Nếu cái kia tiểu thần y có thể giải độc, như vậy theo lý mà nói, những người khác cũng là có thể, chẳng qua là không có tìm đối phương pháp mà thôi. Thượng quan Trung suy đoán, hắn nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này, lại dùng biện pháp gì cứu nhà mình nữ nhi, còn có thể cho người ta rơi xuống một cái cơ trí thanh danh. Ta bổn ý là muốn cho ngươi sắm vai thành những người khác đi trị liệu, nhưng là ngươi chính là tân thương, vị kia chính là thần y, liền tính là ngươi lại như thế nào sắm vai, đối phương cũng có thể phát hiện. Cha, vậy nên làm sao bây giờ? Thượng quan Oánh nóng nảy. Hiện tại biết nóng nảy. Ngươi xuống tay thời điểm, liền không có nghĩ đến quá sẽ có hiện tại sao? Thượng quan Trung còn nghĩ như thế nào vãn hồi chính mình hình tượng đâu? Hiện tại hắn nếu cùng cái này nữ nhi phủi sạch quan hệ nói, cuối cùng cho người khác lưu lại hình tượng chính là ngon độc. Nhưng là nếu cứu nhà mình nữ nhi, cuối cùng lại cùng cái này nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ nói, như vậy hắn sẽ rơi xuống một cái có tình có nghĩa hình tượng, lại còn có thể tranh thủ người khác đồng tình. Cho nên hắn hiện tại còn không thể cùng cái này xuẩn nữ nhi nháo phiên, còn phải giúp nàng lưu tính. Ngươi làm ngươi di nương đi tìm cái kia nói vô giải dược người, cũng chính là chế độc cái kia độc sư, làm hắn đi trước bái kiến một chút cái kia tiểu thần y đi. Làm hắn bái kiến cái kia tiểu nha đầu, vì cái gì? Chỉ có bọn họ hai cái đối thượng, độc sư mới có khả năng lại làm ra chúng độc người tới, đến lúc đó, ngươi liền có thể thác nước đến trong đó. Đây là thượng quan Trung nghĩ đến một cái biện pháp, trước dùng người kia đi lẫn lộn tiểu thần y để nghe nhìn, sau đó hắn nữ nhi lại giả thành những người khác đi trị liệu, coi như thành là bị người kia thương tổn vô tội người. Thượng quan Oánh vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, chờ chính mình trị hết, dù sao chính mình đào linh thạch trị liệu, liền tính là cái kia tiểu nha đầu hối hận cũng không có cách nào. Thượng quan Oánh lập tức liền liên hệ nhà mình di nương, kỳ thật Nhạc Lâm Lâm đã nghe nói nhà mình nữ nhi bị thương tin tức, nhưng là nàng cũng không có tin, rốt cuộc nhà mình nữ nhi đều không có nói cho nàng. Hiện tại nàng thu được xác định tin tức, cảm giác chính mình thiên đều sắp sụp. Bất quá, nghe được có cái tiểu thần y có thể giải độc, nàng lại khôi phục thanh tỉnh, nghe được nhà mình nữ nhi cách nói nhi về sau, nàng lập tức liền đi hành động. Nhạc Lâm Lâm cùng vị kia độc sư chính là liên hệ cực mật, nếu không phải bởi vì Nhạc Lâm Lâm còn thâm ái thượng quan Trung người nam nhân này, phỏng chừng sớm liền đi theo vị kia độc sư đi rồi. Nói, vị kia độc sư chính là thực thích nàng, bằng không cũng sẽ không cho nàng như vậy nhiều vô giải độc dược. Nhạc Lâm Lâm đem chuyện này cùng độc sư nói một chút, độc sư lập tức liền chuẩn bị đi Hải Ngọc, hắn đều không có nghĩ đến, người khác thế nhưng có thể nghiên cứu chế tạo ra hắn đều nghiên cứu chế tạo không ra giải dược tới. Cái này làm cho độc sư không có cách nào tiếp thu, bực này với khiêu chiến hắn uy tín. Nhìn độc sư đi rồi, Nhạc Lâm Lâm híp lại nổi lên đôi mắt, nàng nữ nhi thế nhưng trúng độc. Chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không tha những người đó. Còn có chính là nàng nữ nhi nguyên bản thương những người đó thế nhưng hảo, cái này sao được. Nữ nhi nếu không nghĩ làm cho bọn họ hảo, như vậy nàng liền nghĩ cách trực tiếp lộng chết bọn họ hảo. Nhưng là, đương Nhạc Lâm Lâm lại chạy đến Nhạc gia lấy linh thạch thời điểm, nàng lại một khối linh thạch đều lấy không ra. Nguyên bản tính toán mua hung giết người Nhạc Lâm Lâm, liên quan chính mình nhà mẹ đẻ đều hận thượng. Nhưng là nàng cũng không có chú ý tới, ở nàng rời đi Nhạc gia về sau, vẫn luôn có người lặng lẽ theo đuôi nàng, mãi cho đến nàng về tới thượng quan phủ, cũng không có làm cái gì nguy hại đến Nhạc gia sự tình về sau, mới thoáng lui bước. Nhạc gia hiện tại hoàn toàn cùng Nhạc Lâm Lâm quan hệ nhỏ bé, chủ yếu vẫn là bởi vì Nhạc gia Nhạc Cường đã trở lại, Nhạc Cường người hầu đem Nhạc Cường gặp được sự tình giảng thuật một lần. Tuy rằng Nhạc gia người biết Thượng Quan Oánh cũng không thích Nhạc Cường, nhưng là không nghĩ tới, Thượng Quan Oánh có thể nói là chán ghét Nhạc Cường. Hơn nữa Nhạc Cường từ trở về sau, sẽ không ăn không uống, đem cha mẹ hắn đều lo lắng, cho nên hai người trực tiếp cùng hạ nhân nói, về sau cấm Nhạc Lâm Lâm cùng Thượng Quan Oánh tới cửa nhi. Nhạc Lâm Lâm bên này nhi chạm vào cái đinh. Bên kia nhi, Thượng quan Oánh còn đang suy nghĩ, lần này nàng muốn mượn cơ hội cùng nhà mình mẫu thân nhiều muốn một ít linh thạch, bằng không đến thật sự gặp được sự tình thời điểm, nàng trong tay không có linh thạch, kia đã có thể khó coi. Mà Thượng quan Trung bên này nhi, tắc nghĩ, trở về tới hắn thành trì, hắn nên như thế nào cùng Nhạc Lâm Lâm nháo phiên, sau đó đem hắn đá ra Thượng quan phủ đâu. Chủ yếu là hắn tưởng đem chính mình bên ngoài hài tử tiếp về nhà. Chính là đắc dụng biện pháp gì mới có thể đem Nhạc Lâm Lâm bước đi. Nghĩ vậy nhi, hắn hiện tại có thể nghĩ đến người chỉ có Thượng quan Oánh, nếu có thể đuổi kịp quan Oánh hiệp thương tốt lời nói, như vậy hắn có thể cho Thượng quan Oánh đem nữ nhân kia mang đi. Rốt cuộc lại nói như thế nào, Nhạc Lâm Lâm cũng Thượng quan Oánh mẫu thân, Thượng quan Trung cảm thấy nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thượng quan gia lục đục với nhau, Ngũ Bảo bọn họ cũng không biết, hai ngày này Ngũ Bảo thu trị người bệnh thiệt tình không tốt, bất quá ít nhất thu phí đều là 1.000 vạn linh thạch khởi bước. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Ngũ Bảo thu phí quá quý, cũng không có tới cửa tới. Ngũ Bảo bận rộn mấy ngày rốt cuộc quyết định muốn nghỉ ngơi, bởi vì bán đấu giá nhật tử tới rồi, phải biết rằng đây chính là trứng Phượng Hoàng A, này trứng Phượng Hoàng trải qua, Văn Thành Trình vận đấu giá hội người phụ trách Trịnh Phong tuyên truyền về sau, cả cái đại lục thượng các đại môn phái cơ hồ có thể nói là đều tới tể. Kỳ thật nói trắng ra là, nơi này có một đám người là hướng về phía Ngũ Bảo tiểu thần y cái này tên tuổi tới. Ngũ Bảo trong khoảng thời gian này cứu trị nghi nan tạp chứng quá nhiều, đã tại đây một mảnh đại lục để lại thực hảo thanh danh. Thậm chí dược các đều người tới, dược các người gần nhất liền trực tiếp đến kiểu ra tìm vị kia kiểu trồi non, nhưng là kiểu trồi non đã bị phế đi, cái này làm cho dược các người thực buồn bực. Kiểu trồi non vốn đang muốn cho dược các người thế nàng báo thù, nhưng là nàng phát hiện dược các người đều là hướng về phía tiểu thần y cái này tên tuổi tới, căn bản không có người sẽ thay nàng báo thù, cái này làm cho kiểu trồi non đều mau điên mất rồi. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy tử? Cái kia tiện nha đầu như thế nào liền thành tiểu thần y gì hết? Rõ ràng nàng đều tính toán làm người đem nàng bán được loại địa phương kia, như thế nào nàng còn như vậy kiêu ngạo? Nói, cũng không biết kiêu ngạo chính là ai. Thế nhưng nghĩ đem Ngũ Bảo cấp bán. Kỳ thật kiều trồi non còn vẫn luôn nhớ thương Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo. Nhưng là dược các người tới về sau, căn bản không có người thế hảo bọn họ kiều ra báo thù còn chưa tính. Thế nhưng liền chữa trị đan dược đều không có. Các ngươi không phải dược các sao? Tiêu chối non thật sự khó thở, nàng sở hy vọng đều ký thác ở dược các trên người. Ngươi cũng biết chúng ta là dược các, cũng không phải là thần các, trên người của ngươi vấn đề thật sự giải quyết không được. Lần này bọn họ là hướng về phía tiểu thần y gì tới, bởi vì các đại môn phái người đều nói, bọn họ căn bản không quen biết như vậy một người. Sở hữu môn phái đều có một cái ý tưởng nhi, bọn họ tưởng kéo Ngũ Bảo nhập bọn. Cho nên hiện tại các đại môn phái xuất hiện, trừ bỏ bán đấu giá trứng Phượng Hoàng, chính là tưởng kéo Ngũ Bảo gia nhập bọn họ môn phái. Cái nào môn phái không nghĩ muốn cái tiểu thần y gì đâu. Liên tính là dược các cũng giống nhau muốn một cái tiểu thần y gì vào môn phái. Chỉ tiếc, Ngũ Bảo bọn họ hiện tại ghét nhất môn phái chính là dược các, liên tính là gia nhập môn phái, phỏng trừng cũng không vui gia nhập dược các, kỳ thật dựa bọn họ hiện tại nguyên anh kỳ thân phận, muốn thành lập một cái tông môn cũng là không có vấn đề. Hơn nữa Ngũ Bảo tiểu thần kỳ tên tuổi, phỏng trừng đại gia có đánh vỡ đầu đều tưởng gia nhập vào đi. Chương 921 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 209. Nguyên bản Tam Bảo nhìn đến mỗi ngày đều có người bệnh lại đây xem bệnh, nhưng là tới rồi mặt sau, liền trực tiếp thành các môn phái tới bái phỏng. Tam Bảo trực tiếp cự tuyệt, nhưng là này đó môn phái lại đây chủ yếu người phụ trách, thế nhưng mang theo bệnh hoạn tới trị liệu. Bất quá, Ngũ Bảo trực tiếp làm Tam Bảo giúp nàng tuyên bố một cái thông cáo, đó chính là nàng mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không sai biệt lắm muốn nửa tháng về sau lại bắt đầu trị liệu. Ngũ Bảo cái này thông cáo một phát bố đi ra ngoài, làm vọt tới nơi này người bị thương nhóm buồn bực. Bất quá tiểu thần y gì chính mình muốn nghỉ ngơi, bọn họ cũng không có cách nào cưỡng bách tiểu thần y gì, nhưng thật ra Hợp Hoàn Tông người, tưởng cưỡng chế Ngũ Bảo cho bọn hắn Trầm Ngư Lạc Nhạn tới chữa bệnh, cũng không biết Trầm Ngư Lạc Nhạn hai vị nữ tu là nghĩ như thế nào. Lúc trước như vậy nhiều người tới tìm thầy trị bệnh, các nàng vốn dĩ đã tới rồi. Nhưng là các nàng hai người cũng không có xuất hiện. Cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào, rõ ràng có thể ở bình thường dưới tình huống đi trị liệu các nàng bị hủy dung mạo, nhưng là các nàng cố tình muốn cho Hợp Hoan Tông cưỡng chế Ngũ Bảo đi cho bọn hắn trị liệu. Phần 531. Hợp Hoan Tông tìm tới Môn Nhi tới thời điểm, thực khí thế, hắn đôi đứng ở cửa Tam Bảo nói, chúng ta là Hợp Hoan Tông, mau kêu các ngươi tiểu thần y cho chúng ta tông môn Trầm Ngư Lạc Nhạn tới trị thương. Là ai cấp ngươi dũng khí? Tam Bảo lạnh lùng mà nhìn về phía người kia. Như thế nào, các ngươi chỉ là tán tu, liền chúng ta Hợp Hoàn Tông đều không bỏ ở trong mắt. Nhà của chúng ta tiểu thần y gì hiện tại nghỉ ngơi, không xem bệnh. Tam Bảo trực tiếp hồi trong viện, nhìn đến những người này mắt đau, rõ ràng tu vi không cao, cũng không biết bọn họ lại đây lăn lộn cái gì. Là muốn cho nhà bọn họ Ngũ Bảo hoàn toàn không cho bọn họ trị liệu. Ngũ Bảo, cái kia Hợp Hoàn Tông người thực kiêu ngạo a. Nguyệt Tam nhìn Hợp Hoàn Tông người cũng không vừa mắt. Nếu kiêu ngạo, như vậy về sau cự tiếp nhà bọn họ bệnh hoạn. Ngũ Bảo đang ở cùng Nguyệt Tam các nàng ngồi ở trong viện uống trà sữa. Trong viện người thiệt tình không ít, Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, Nguyệt Đại Công Tử, Nguyệt Nhị Công Tử, Nguyệt Tam Tiểu Thư cùng Lương Ngũ Tiểu Thư. Bọn họ hiện tại cùng nhau chỗ đến còn xem như không tồi. Hôm nay Ngũ Bảo thỉnh bọn họ uống trà sữa, một đám bị trà sữa hương vị cấp mê hoặc, phải biết rằng này nhưng toàn bộ đều là linh dược phao chế ra tới trà sữa, đối thân thể sinh ra không được một chút thương tổn. Lương Ngũ lúc này mở miệng nói, ta lúc trước gặp được quá Trầm Ngư Lạc Nhạn, các nàng thậm chí còn hỏi quá ta thương hảo đến mau không mau, ta đều nói cho các nàng, muốn trị thương nhanh lên nhi, nhưng là kia hai người có chút ngạo khí, lại có như vậy một chút khinh thường với cố, ta thật sự không biết các nàng suy nghĩ cái gì, lúc trước chúng ta trên đại lục căn bản không có người có thể trị hảo loại này thương, hiện tại rốt cuộc có người có thể trị hết, các nàng ngược lại khinh thường với. Cố, thái độ có chút kỳ quái. Nguyệt đại công tử nhịn không được nói, các nàng đây là không có sợ hãi. Chẳng lẽ các nàng có khác biện pháp có thể chữa khỏi thương? Nếu có thể trị hảo, sẽ chờ tới bây giờ. Nguyệt nhị công tử lắc lắc đầu, ta đảo cảm thấy Hợp Hoan Tông như là muốn đem tiểu thần y khống chế tới tay cảm giác. Cho nên bọn họ hiện tại phải đợi chính là thời cơ. Sáu bảo híp lại nổi lên đôi mắt, Hợp Hoan Tông phải không? Thật sự đáng chết, tưởng khống chế hắn ngũ bảo, quả thực không nghĩ muốn mệnh. Ta đoán bọn họ căn bản không biết nơi này có bốn vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyệt nhị công tử đã bị ngũ bảo bọn họ bốn người cấp đả kích tới rồi, một đám tu vi cao còn chưa tính, tuổi cố tình thật đúng là rất nhỏ. Nguyệt nhị công tử cảm thấy chính mình tư chất hảo, quả thực chính là một cái chê cười, tuy rằng tại đây đoạn thời gian, hắn đã tăng lên tới luyện khí 11 tầng, lập tức liền có thể hoàn mỹ trúc cơ, nhưng là hắn vẫn là thâm chịu đả kích. Đến nỗi Nguyệt đại công tử, hắn hiện tại căn bản sẽ không theo bốn cái tiểu yêu nghiệt so, hắn chỉ cần theo chân bọn họ bốn người giữ gìn hảo quan hệ liền thành. Chờ bọn họ tới cửa tới rồi nói sau. Ngũ bảo trấn an sáu bảo, làm hắn đừng xúc động. Tả hữu đại ca ở, dù sao ngũ bảo là một chút đều không lo lắng, cả cái đại lục người đều không có người có thể chống cự được nàng đại ca. Đương nhiên, nếu đại ca không ở, liền đem ba cái tiểu đệ kéo ra tới, liền tính bọn họ hiện tại là em bé, nhưng là bọn họ tu vi hiện tại nhưng đều là tiên. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ chú ý tới ngũ bảo một chút đều không lo lắng, các nàng hai người cấp cũng là bạch nóng nảy. Ngũ bảo, người không lo lắng. Lương Ngũ nhịn không được dò hỏi một câu. Đại gia hẳn là biết y gì độc không phân ra. Ngũ bảo cười khe nói một câu. Nàng lời nói, tức khắc làm mọi người đôi mắt đều sáng, ngươi sẽ hạ độc. Ta đều có thể giải độc, các ngươi nói đi. Ngũ bảo nhẹ dương một chút mi. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ vui vẻ, vậy là tốt rồi. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ hiện tại cùng Ngũ bảo đến đảo như là khuê mật giống nhau cảm giác. Ngũ bảo đối với các nàng hai người thái độ còn xem như không tồi. Hơn nữa Tam bảo bọn họ cố tình kéo rút, bọn họ cùng Nguyệt gia cùng Lương gia những người khác ở chung cũng không tồi. Đoàn người ở chỗ này ăn ăn uống uống. Lúc này, có một đội người vội vã hướng về Hải Ngọc Trấn tới, này một đội người chính là Kiều Na nơi tiểu đội. Kiều Na thu được tin tức quá muộn, nàng cùng đồng đội đi một cái bí cảnh, chờ ra tới thời điểm, được đến tin tức này liền hướng nơi này đuổi, có thể nói đã muộn rồi lâu lắm lâu lắm. Bất quá, ở trên đường thời điểm, bọn họ gặp một kiện kỳ quái sự tình. Đó chính là bọn họ phát hiện một cái bị độc chết mọi người thôn. Nay cũng làm cho bọn họ đã biết một việc, có độc sư hướng tới Hải Ngọc Trấn bên này nhi tới. Tiểu Na bọn họ có thể nói là không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới Hải Ngọc Trấn, nhưng là Ngũ Bảo hiện tại đã không tiếp ý gì hoạn. Bất quá Tiểu Na cảm thấy cái kia độc sư có thể là hướng về phía tiểu thần ý gì tới, lập tức liền tới cầu kiến. Cửa hiện tại đổi thành con rối chờ đợi, đương con rối đem tin tức đưa vào tới thời điểm. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ nhưng thật ra duy trì Ngũ Bảo thấy một chút Kiều Na. Cái này Kiều Na người không tồi. Kiều Na thực hảo ở chung. Ngũ Bảo nhìn đến các nàng hai người đều nói Kiều Na lời hay, liền hỏi một câu, các ngươi bằng hữu? Hai người đồng thời lắc lắc đầu, Nguyệt Ba Đạo, không phải chúng ta bằng hữu, bất quá lúc trước ta mỗi ngày tự sát thời điểm, nàng tới khuyên quá ta. Rốt cuộc hai người chịu thương là giống nhau, cho nên Kiều Na thực nghiêm túc khuyên quá Nguyệt Tam, bất quá nàng cuối cùng phát hiện Nguyệt Tam căn bản không muốn chết. Chẳng qua là vì tranh thủ người nhà trong mắt thôi, vì thế nàng liền đi rồi. Nếu nhân phẩm không tồi, vậy trông thấy. Ngũ Bảo làm con rối mang nàng tiến vào, rốt cuộc nàng cầu kiến cũng không có nói tìm thầy trị bệnh trị, mà là nói có việc nhi. Tiêu Na tiến vào thời điểm, nàng trên mặt mang nửa bên mặt nạ, bởi vì nàng mặt là hủy hoại một nửa nhi, nàng một nửa kia mặt thật xinh đẹp, nàng là một cái cường thế mỹ nhân. Đương nàng nhìn đến Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ thời điểm, cả người trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà là thấy được Ngũ Bảo, gặp qua tiểu thần ý đi. Ngươi nói tìm ta có việc nhi, xin hỏi là chuyện gì? Ngũ Bảo nhìn Tiểu Na do hỏi. Tiểu Na đem trên đường hiểu biết nói một chút, tiểu thần ý đi ngươi đem cái kia độc cấp giải, ta phỏng chừng là nghiên cứu ra cái loại này độc sư tới. Ngũ Bảo gật gật đầu, cái này, thật đúng là có khả năng. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp ném cho Tiểu Na một cái bình sứ, nơi này đan dược có thể giải ngươi trên mặt độc. Tiểu Na trên mặt lộ ra tươi cười, cảm ơn tiểu thần y đi hề. Nàng biết đây là nàng mang đến tin tức này thù lao. Chương 922 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 210. Tiểu Na cùng Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ chào hỏi qua về sau, liền rời đi. Nhìn Tiểu Na rời đi, Nguyệt Tam nhìn về phía Ngũ Bảo, ngươi không phải nghỉ ngơi. Ta chỉ là tặng nàng một viên đan dược, không phải sao? Ngũ Bảo nhún vai, dù sao liền Kiều Na về điểm này nhi thương, một viên đan dược kỳ thật cũng liền giải quyết. Cũng đúng. Nguyệt Tam cảm thấy dù sao tiểu thần ý gì nói như thế nào đối. Cái kia độc sư là đuổi kịp quan gia có liên hệ cái kia độc sư sao? Nguyệt nhị công tử lo lắng kia độc sư là tới tìm phiền toái. Khẳng định là hướng về phía ta tới. Ngũ Bảo Thực khẳng định, tên kia tuyệt đối là hướng về phía nàng tới. Người không lo lắng. Lương Ngũ nhìn về phía Ngũ Bảo. Có cái gì hảo lo lắng? Hắn hiện tại đều ngồi không được tìm tới, ngươi cảm thấy ta hẳn là lo lắng. Ngũ Bảo lão thần khắp nơi mà nói, hiện tại kỳ thật liền nàng Nam Huyên cũng có thể một mình đảm đương một phía, chẳng qua nàng không cần mà thôi. Hơn nữa ở đại ca đại huyên ở, kỳ thật nhà bọn họ cái này tiểu viện tử có thể nói là phòng thủ kiên cố. Đối Nga. Lương Ngũ gật gật đầu, bất quá cũng có khả năng là thượng quan oánh đem người mời tới, không chuẩn nàng cảm thấy Ngũ Bảo có thể giải độc, cái kia độc sư hẳn là cũng có thể. Rốt cuộc cái kia thượng quan oánh hẳn là biết Ngũ Bảo là không có khả năng cho nàng chữa bệnh. Không bài trừ cái này khả năng tính. Tam Bảo lúc này vớt cằm nói, ta cảm thấy cái kia độc sư đảo có khả năng ở chỗ này họa họa một phen, sau đó làm cái kia thượng quan oánh lẫn vào trong đó, được đến Ngũ Bảo cứu trị. Mọi người nghe được Tam Bảo nói, tức khắc vô đùi, không sai nhi, thật đúng là có cái này khả năng tính. Cái kia độc sư cũng không phải là cái gì người tốt. Chúng ta đi cản cản hắn đi. Ngũ Bảo lúc này mắt sáng rực lên. Ta bồi người đi. Sáu Bảo Mã, bị em đút, thượng đứng lên. Không biết kia độc sư tu vi, không được, chúng ta cùng đi đi. Bốn Bảo lo lắng nhà mình muội muội, Tam Bảo tự nhiên cũng không yên tâm. Những người khác cũng có chút nhi nóng lòng muốn thử, nhưng là bọn họ tu vi đều quá thấp. Ta vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng là đi nói, chỉ là cho các ngươi thêm phiền, vẫn là tính. Nguyệt Tam thực buồn bực. Lương Ngũ càng đừng nói nữa, nàng tu vi càng thấp. Tam Bảo bọn họ cười cười, một hàng bốn người lập tức liền trực tiếp rời đi ra. Bọn họ bốn người vừa ly khai, Đại Huyên lập tức liền đuổi kịp, bất quá Đại Huyên vẫn là cùng chủ nhân nhà mình đánh một lời chào hỏi. Tuy rằng nói Đại Bảo hiện tại trầm mê với nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật, nhưng là hắn còn nhớ thương chính mình nhiệm vụ đâu, nhà mình đệ đệ muội muội cũng không thể xảy ra chuyện nhi. Cho nên ở Tam Bảo bọn họ rời đi không có bao lâu, Đại Bảo cũng lặng yên đuổi theo qua đi. Tam Bảo bọn họ bốn người trực tiếp đi ẩn nấp nơi, rốt cuộc Tiểu Na nói, bọn họ tiểu đội gặp được vị kia độc sư thời điểm, vị kia độc sư liền chuyên chọn hoang vắng địa phương đi, tuy rằng phương hướng là Hải Ngọc Trấn, nhưng là vẫn là có như vậy một chút lệch khỏi quỹ đạo. Tam ca, ngươi đã tìm được hắn tung tích sao? Ngũ Bảo nhưng không tin nhà mình Tam ca không có làm bất luận cái gì chuẩn bị liền ra tới. Ân, ta làm Tam Huyên đi điều tra qua, đã tìm được rồi hắn tung tích, gia hỏa kia vận khí không tồi, thế nhưng làm hắn đụng phải một cái độc ốc, hắn lưu tại chỗ đó có chút không chịu ra tới. Nếu là thượng quan gia thỉnh hắn, ta tưởng hắn đáp ứng rồi đối phương, khẳng định đến xuất hiện đi. Cũng chưa chắc, rốt cuộc ta cảm thấy kia độc sư hẳn là trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy một vị, bằng không cũng lộng không ra vô giải độc tới, loại người này sao có thể vâng mệnh với người. Cũng đúng, cái loại này độc sư có bọn họ cảm thấy hứng thú sự tình, chưa chắc sẽ đem đáp ứng người khác sự tình để ở trong lòng, trừ phi là đối chính mình đặc biệt quan trọng người. Một cái độc sư là sẽ không theo người giảng nguyên tắc, nếu thật sự giảng nguyên tắc liền sẽ không nghiên cứu độc. Bốn người bay thẳng đến Hải Ngọc Trấn phụ cận một cái độc cốc đi, Hải Ngọc Trấn Trấn trưởng là biết nơi đó, bất quá trong tình huống bình thường, Hải Ngọc Trấn người sẽ không chiều bên kia nhi đi, bởi vì bên kia nhi đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, chính là tử vong chi cốc. Bốn người lặn xuống cái kia độc cốc phụ cận, bọn họ liền đụng phải độc trướng, Ngũ Bảo trực tiếp lấy ra giải trăm độc đan dược tới, một người dùng một cái, này đan dược chính là mụ mụ luyện chế, kia hiệu quả tuyệt đối là đỉnh tốt. Một hàng bốn người liền như vậy vào độc trướng, bọn họ cũng không biết, ở vị kia độc sư trong mắt, cái này độc trướng là không có người dám tiến vào, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không tất dám vào tới. Mà Tam Bảo bọn họ bốn người liền như vậy xông vào, toàn bộ trong sơn cốc nở khắp đủ loại kiểu dáng độc hoa, cũng mọc đầy đủ loại kiểu dáng độc thảo. Những người khác vào được phòng trừng phải cẩn thận, nhưng là bọn họ bốn người đã dùng quá giải dược, cho nên một chút cũng không có sợ hãi. Lúc này, vị kia độc sư đang ở sơn cốc một cái trong sơn động luyện dược. Bọn họ bốn người cũng không có che giấu tung tích, một bên nhi đi, Ngũ Bảo còn thu thập vài cọng đối chính mình hữu dụng độc thảo, nơi này độc thảo số lượng quá đầy đủ hết, kỳ thật này đó độc thảo chưa chắc liền toàn bộ đều là làm người chúng độc đồ vật, cũng có thể giải độc độc thảo. Ngũ Bảo bọn họ phát hiện cái này độc sư, cũng không biết độc sư là quá chuyên chú, vẫn là quá yên tâm độc trướng, thế nhưng vẫn luôn chờ đến bọn họ bốn người đổ tới rồi cửa động thời điểm mới phát hiện. Ngũ Bảo kỳ thật rất kính nể vị này độc sư, thật là sơ suất quá, chẳng lẽ hắn bình thường đều không có địch nhân sao? Ngũ Bảo không tin, Ngũ Bảo chỉ cảm thấy người này có thể là quá ngạo khí, mới có thể làm cho bọn họ bốn người chui chỗ trống. các ngươi bốn người là ai? Độc sư nhìn đến bọn họ bốn người thời điểm, còn lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ta nghe nói ngươi là tới tìm ta, ngươi thế nhưng không biết ta là ai sao? Ngũ Bảo tò mò mà nhìn về phía vị này độc sư. Ngươi là cái kia tiểu thần y gì hề? Không sai nhi, chính là ta. Ngũ Bảo bĩu môi, quả nhiên là thượng quan gia mời đến viện quân. Cái kia độc là ngươi giải. Độc sư nhìn về phía Ngũ Bảo thời điểm, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Là ta giải lại như thế nào? Độc sư bắt đầu rồi thiên nhân giao chiến, thực mau hắn dò hỏi, ta có thể cùng ngươi giao dịch một chút sao? Ta yêu cầu cấp một người giải độc, ngươi có thể hướng đi để một cái yêu cầu. Ngươi là nếu muốn cấp cái kia thượng quan đánh giải độc sao? Độc sư lắc lắc đầu, ta cùng nàng không thân, nhưng là ta có một cái tiểu sư muội, nàng bị loại này độc cấp hạ độc được, đã nằm mười mấy năm, ta tưởng cho nàng giải độc. Phần 532. Ngũ Bảo dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi không phải là giải không được độc, chuyên môn làm thượng quan đánh nơi nơi cho người ta hạ độc đi. Ta là lợi dụng thượng quan đánh không sai nhi, nhưng là nàng cho người ta hạ độc, đó là bởi vì nàng chính mình ác độc. Độc sư mới không thừa nhận chuyện này, nếu không phải đương đương sơ ngộ thương rồi tiểu sư muội, hắn cũng sẽ không đi ra ngoài tìm loại này độc giải dược. Độc sư là vì hắn tiểu sư muội ra tới, đến nỗi Nhạc Lâm Lâm nói, nàng lớn lên có chút như là hắn tiểu sư muội, cho nên hắn đối Nhạc Lâm Lâm hảo, có chút như vậy một loại thế thân ý tứ. Độc sư đem hắn sư muội phong ấn, bằng không hắn sư muội khẳng định đã sớm tự sát. Cho nên, độc sư muốn chính mình sư muội ra tới, cần thiết đến hoàn toàn giải sư muội trên người độc mới thành. Bằng không lời nói, sư muội khẳng định sẽ không vui, khẳng định sẽ sống không nổi. Nhìn độc sư khẩn cầu ánh mắt, là Ngũ Bảo cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi hiện tại cứu ngươi sư muội cũng chưa chắc liền sẽ lựa chọn ngươi. Mặc kệ nàng có thể hay không tuyển ta, nàng chỉ cần sống sờ sờ liền hảo. Độc sư không thích hắn sư muội tử khí trầm trầm. Chương 923 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 211. Ngũ Bảo liền như vậy nhìn chằm chằm độc sư, ngươi không cảm thấy chính ngươi hiện tại rất kỳ quái sao? Này độc rõ ràng là ngươi nghiên cứu ra tới, đến cuối cùng ngươi lại cầu người khác tới giải. Độc sư nhìn về phía Ngũ Bảo, bởi vì ta biết này giải dược bên trong có một mặt dược là trên thế giới này không có. Hắn không biết trước mắt cái này tiểu nha đầu là từ đâu nhi tới, nhưng là cái này tiểu nha đầu thân thế tuyệt đối sẽ không giống nhau. Hơn nữa độc sư cũng không tính toán cùng Ngũ Bảo đối nghịch. Ta không tính toán cùng ngươi đối nghịch, ta hiện tại chỉ nghĩ bắt được giải dược, ngươi tùy tiện để yêu cầu đều được. Độc sư nhìn Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nói. Nếu ta yêu cầu ngươi từ nay về sau, không hề thao lý thượng quan đánh kia một bên nhi người, ngươi sẽ như thế nào làm? Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nhìn về phía độc sư, nàng không biết độc sư đổi kịp quan gia quan hệ đến đế như thế nào, nhưng là không nghĩ làm hắn lại cấp thượng quan đánh mẹ con cung cấp độc. Có thể. Độc sư gật gật đầu, kỳ thật ta lần này lại đây, là Nhạc Lâm Lâm làm ta quấy rối, sau đó thuận tiện nhiều độc một ít người, làm thượng quan đánh lẫn vào trong đó, đem độc cấp giải. Ngươi cùng Nhạc Lâm Lâm quan hệ thực hảo. Ngũ Bảo nhìn về phía độc sư. Từng có một ít liên hệ, bất quá quan hệ cũng không phải như vậy tốt. Độc sư nói, nàng lớn lên rất giống ta tiểu sư muội. Nếu không phải giống chính mình tiểu sư muội, chính mình cũng sẽ không dung đến nàng ở chính mình trên đầu dương ai. Chẳng qua về sau sẽ không. Bọn họ nói có một cái trong thôn người toàn bộ đều trúng độc đã chết, cùng ngươi có quan hệ sao? Cái kia trong thôn người đều tham dự một việc, bọn họ đang chết. Độc sư nhìn về phía Ngũ Bảo, ta giống nhau sẽ không tùy tiện loạn đả thương người. Nhưng là cái kia thôn làm ta cảm thấy ghê tởm. Nói như thế nào? Ngũ Bảo nhìn về phía độc sư. Ngươi vẫn là không cần nghe. Nói. Sáu Bảo trực tiếp mở miệng nói một câu. Độc sư nhìn trước mắt bốn cái người thiếu niên, hắn là thật sự không nghĩ ô nhiễm bọn họ lỗ thai. Ta ở đi ngang qua cái kia thôn thời điểm, có một cái nữ tu hướng ta cầu cứu. Cái kia nữ tu trạng huống có chút thảm, liền tính là ta loại này ý chí sắt đá nam nhân, đều cảm giác nàng có chút đáng thương. Ta đại khái hiểu biết một chút, nữ nhân này là cái kia trong thôn lô đỉnh, bởi vì tu vi thấp, ở đi ngang qua cái kia trong thôn thời điểm, bị cái kia trong thôn người cấp giam. Cái kia trong thôn tu vi tối cao là kết đan kỳ người, mà cái kia nữ tu nguyên bản là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là lại bị cái kia trong thôn người trở thành lô đỉnh, tu vi hàng tới rồi luyện khí 7 tầng. Kỳ thật ta cũng không thế nào tin nữ nhân kia, rốt cuộc nữ nhân kia tuy rằng là chạy ra tới, nhưng là mặt sau cũng không có người truy nàng. Bất quá. Khi ta bước vào cái kia trong thôn thời điểm, nơi đó nữ nhân thế nhưng bắt đầu đối ta vứt mị nhãn gì đó, ta có chút không tiếp thu được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này đó nữ nhân thế nhưng đối ta hạ độc, phải biết rằng ta chính là độc sư. Các nàng muốn dùng độc dược tới khống chế được, nhưng là cuối cùng lại bị ta khống chế. Sau đó phát hiện cái kia trong thôn dơ bẩn chuyện này, chỉ cần là đi ngang qua cái kia thôn độc thân hoặc là dễ dàng chảo tu sĩ, bọn họ đều sẽ trả hồi trong thôn. Nam tu là này đó nữ nhân nhóm lô đỉnh, mà nữ tu còn lại là trong thôn nam nhóm lô đỉnh. Cái kia đào tẩu nữ tu bọn họ vì cái gì không có đi bắt. Cái kia nữ tu là giết trong thôn một cái tu sĩ về sau chạy trốn, cái kia tu sĩ tu vi không cao, bình thường cũng không như thế nào dẫn người chú ý. Hơn nữa trong thôn thôn trưởng chạy tới Hải Ngọc Trấn. Cho nên cái kia trong thôn thôn trưởng còn không có bắt được. Đúng vậy, cái này liền yêu cầu các ngươi đi tìm. Độc sư nhíu một chút mày, kỳ thật hắn có tưởng giải quyết rất cái kia thôn trưởng, nhưng là cái này độc cốc càng hấp dẫn hắn. Ngũ Bảo trực tiếp ném cho hắn một viên đan dược, giải độc đan, mặt khác ngươi hẳn là sẽ. Ân, mặt khác ta đều sẽ. Độc sư gật gật đầu, cảm tạ, có việc nhi, các ngươi có thể đi độc vương cốc tìm ta, ta kêu đạt có thể. Ngũ Bảo vây vây tay, ngươi đừng tùy tiện lấy độc cho người ta liền thành, cái kia Nhạc Lâm Lâm cùng nàng nữ nhi không phải cái gì hảo điều. Độc sư có chút vô ngữ, bất quá hắn vẫn là chạy nhanh rời đi, rốt cuộc tiểu sư muội đợi lâu lắm lâu lắm. Độc sư rời đi, Ngũ Bảo nhìn về phía Tam Bảo bọn họ ba người, các ngươi tin hắn không? Ngươi không phải đã làm quyết định? Tin hay không lại như thế nào? Tam Bảo nhẹ dương một chút mi, chỉ cần hắn không đem giải dược cấp thượng quan oánh là được, dù sao hắn cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Hảo đi, như vậy tùy hắn đi thôi. Ngũ Bảo lúc này nhìn về phía Tam Bảo bọn họ, cái kia thôn trưởng. Chúng ta xem tình huống đi, nếu hắn như vậy thích đối nữ tu xuống tay, như vậy đụng tới tu vi thấp, hắn khẳng định còn sẽ ra tay, ta làm bốn huyên chú ý một chút. Bốn bảo mã, bị em đút, thượng liền cấp bốn huyên phái ra đi nhiệm vụ. Vốn dĩ tính toán giải quyết độc sư, không nghĩ tới cuối cùng thành, chúng ta giúp hắn giải quyết nỗi lo về sau. Nếu cái kia trong thôn người toàn bộ đều như vậy ác độc nói, như vậy bọn họ bị chết xứng đáng. Ngũ Bảo tại đây độc trong cốc tìm không thấy muốn đồ vật, chúng ta rời đi đi. Không ngươi muốn dự thảo. Sáu Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo, hắn còn tưởng giúp nàng hái thuốc đâu. Ân, nơi này có, ta trong không gian đều có. Ngũ Bảo cười cười, dẫn đầu hướng tới bên ngoài đi. Tam Bảo bọn họ theo sát ở bọn họ phía sau, bọn họ một hàng bốn người ra độc cốc về sau, liền chuyên môn hướng tới độc sư theo như lời thôn đi. Còn chưa tới cái kia thôn thời điểm, mọi người liền nhìn đến cái kia thôn thiêu cháy. Gì, thiêu cháy, đây là vừa mới bị thiêu cháy. Đúng vậy, không biết là người nào phóng người hỏa. Bốn người hướng tới cái kia thôn phương hướng cực nhanh tiến đến. Mà lúc này, bọn họ nghe được một người nam nhân thanh âm, ngươi dám. Sau đó ngay sau đó chính là một nữ nhân cười to thanh âm, ha, ha, ha. Ta rốt cuộc báo thủ, cái này tràn ngập tội ác thôn rốt cuộc biến mất. Lúc này, lại vang lên nam nhân kia thanh âm, người đâu? Trong thôn người đâu? Ngũ Bảo bọn họ đuổi tới thời điểm, nam nhân kia chính bắt lấy nữ nhân cổ. Mà nữ nhân căn bản chính là một bộ không sợ gì cả bộ dáng. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nam nhân phẫn nộ mà giống giận. Ngũ Bảo chú ý tới, cái này nam tu tu vi là kết đan trung kỳ tả hữu, hơn nữa trên người hơi thở quá tạp, có thể lên tới hiện tại loại trình độ này thiệt tình không dễ dàng. Vậy ngươi sát ta, nói nhảm cái gì? Dù sao ta đã báo thủ. Nữ tu nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa. Liên ở nam nhân tính toán động thủ thời điểm, bốn bảo trực tiếp đá hướng về phía cánh tay hắn, nam tu tránh thoát bốn bảo công kích, nguyên lai có tiếp ứng, trách không được như vậy không có sợ hãi. Nam tu cũng không có nhìn kỹ bốn bảo tu vi, hắn chỉ chú ý tới bốn bảo diện mạo bất quá là một thiếu niên người mà thôi. Nam tu đem nữ tu ném tới rồi một bên nhi, bốn bảo tắc gáp chế tu vi cùng hắn chiến đấu lên. Ngũ Bảo tắc đi tới cái kia nữ tu trước mặt, nàng kiểm tra rồi một chút, cái này nữ tu thân thể thật là bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa cũng là cái loại này tu vi bị hút đi bộ dáng, nhìn dáng vẻ, nàng là thôn này lô đỉnh trí nhất. Cái kia độc sư tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng là Ngũ Bảo biết, trong thôn mặc kệ là nam lô đỉnh cũng hảo, vẫn là nữ lô đỉnh cũng hảo, số lượng đều không phải ít. Chương 924 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 212. Tình huống của ngươi có chút nghiêm trị, nếu yêu cầu hoàn toàn khang phục nói, yêu cầu một đoạn thời gian, ngươi muốn cùng ta trở về trị liệu sao? Ngũ Bảo có chút đồng tình cái này nữ tu. Khang phục. Nữ tu thanh âm có chút trầm thấp, liền tính là bình phục lại như thế nào. Này đều qua đi đã bao nhiêu năm. Đều không có một người tới đi tìm ta, ta bình phục lại có thể như thế nào. Ách. Ngũ Bảo có chút không rõ. Cái kia nữ tu cười khẽ lên, ta ở mất tích trước kia là đính thân, nhưng là ta xảy ra chuyện gì, thế nhưng đều không có người tới đi tìm ta. Ngươi bị nhốt lại, như thế nào có thể biết được bọn họ không có đi tìm ngươi. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi. Nếu bọn họ tìm ta nói, sẽ không tìm không thấy ta. Nữ tu không muốn nhiều lời cái gì, đối với nàng tới nói khôi phục không khôi phục tu vi, nàng đều bị thương, hơn nữa vẫn là rất khó tốt cái loại này. Liên tính là bọn họ không có tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì chính mình mà sống sao? Ngũ Bảo có chút không nghĩ ra. Ta hiện tại đã không sao cả. Nữ tu thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, nàng nhìn về phía đang ở chiến đấu trung tâm, nàng phát hiện cái kia thôn trưởng là bị vui đùa chơi, cũng liền yên tâm, ta phải rời khỏi nơi này hết thảy đều tiêu hủy, liền tính là có người muốn tìm ta tồn tại quá dấu vết, cũng sẽ không tìm được. Ngũ Bảo đưa cho nàng một cái bình sứ, nơi này có mấy viên đan dược, nếu ngươi tưởng khôi phục một ít tu vi, có thể dùng một chút. Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi, nhớ rõ về sau đừng chạy loạn, đặc biệt là loại này hẻo lánh địa phương thôn. Này đó thôn kỳ thật đều là một cái gia tộc, hơn nữa cũng giống nhau đều là đã làm ác sự gia tộc, mới có thể trốn đi, bọn họ thật sự quá ác độc. Nữ tu hướng tới một phương hướng đi đến, vừa đi vừa hướng tới Ngũ Bảo vây vây tay, tiểu nha đầu, đừng làm cho nam nhân kia tồn tại, hắn chính là một cái gián độc. Nghe được nữ tu nói, cái kia thôn trưởng đều muốn giết nàng, nhưng là Bốn Bảo căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Hắn bị Bốn Bảo khóa đến gắt gao, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tu vi so với ta cao. Lam ơn, các ngươi đều đánh lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn tu vi vẫn luôn so ngươi cao sao? Chính là, nhà của chúng ta tứ ca tu vi vốn dĩ liền so ngươi cao, cũng không biết ngươi còn ở đảng kia đánh cái gì, vì cái gì không đầu hàng. Ngũ Bảo đứng ở một bên Nhi. Lúc này, nam tu lại có ý tưởng Nhi, hắn cảm thấy bên cạnh Nhi tiểu nữ hài Nhi tu vi hẳn là không cao, nếu chính mình đem nàng bắt được, liền có thể uy hiếp những người khác, hơn nữa nếu thật sự chạy đi. Cái này nữ hải trên người linh lực liền toàn bộ đều là chính mình. Nam tu đem ánh mắt phóng tới Ngũ Bảo trên người thời điểm, mọi người đều chú ý tới, bất quá không có người nhắc nhở hắn, Ngũ Bảo cũng là một khối khó gặm xương cốt. Xem ta làm cái gì, lại xem độc hạt ngươi mắt. Ngũ Bảo híp lại con mắt nói. Hừ, ai xem ngươi. Tuy rằng Nam tu nói những lời này, nhưng là hắn lại đột nhiên hướng Ngũ Bảo nhào tới, hắn rôi tay muốn bắt trụ Ngũ Bảo, nhưng là Ngũ Bảo sao có thể cho hắn cơ hội. Ngũ Bảo ở cái này ra hỏa vươn tay tới muốn bắt hắn thời điểm, trực tiếp kéo lấy người này tay, sau đó đem hắn quăng đi ra ngoài. Bang! Ma một tiếng, nam tu bị Ngũ Bảo trực tiếp ném thành một người hố. Ngũ Bảo, này nhất chiêu Nhi không tồi. Bốn Bảo vui vẻ. Sáu Bảo còn trực tiếp qua đi, đem nam tu muốn bắt Ngũ Bảo cái tay kia cấp dâm phế đi, muốn bắt hắn Ngũ Bảo quả thực là nằm mơ. Kia nam tu không nghĩ tới một tiểu nha đầu tu vi đều so với hắn cao, lúc này hắn rốt cuộc có nguy cơ cảm. Hiện tại bốn cái người thiếu niên đều nhìn chằm chằm hắn, hắn có loại cảm giác, này bốn cái người thiếu niên tu vi đều so với hắn cao, đây đều là địa phương nào tới yêu người ta, nếu sớm biết rằng, hắn liền không đắc tội bọn họ bốn người, nhìn đến bọn họ bốn người hắn nên chạy mới đúng. Nói đi, ngươi là thôn này thôn trưởng, vẫn là gia tộc tộc trưởng. Ngũ Bảo muốn biết thôn này rốt cuộc có phải hay không một cái gia tộc. Là tộc trưởng. Các ngươi gia tộc thật sự phạm vào tội. Ngũ Bảo nhìn chằm chằm nam tu. Đối. Gia tộc bọn ta là phạm vào một ít sai lầm mới trốn đến nơi này, nhưng là chúng ta sau lại cũng không có phạm sai lầm, cái kia nữ tu thế nhưng đem chúng ta toàn bộ thôn cấp điểm, hiện tại cũng không biết trong thôn bọn nhỏ có hay không tồn tại. Nam tu giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng, hắn tưởng thông qua hài tử, là Ngũ Bảo bọn họ mềm lòng. Phần 533. Nhưng là Ngũ Bảo bọn họ sớm đã biết người này đáng giận chỗ, nơi nào còn sẽ thượng hắn đương. Ngươi cảm thấy cái kia nữ tu không nói gì thêm lời nói. Chúng ta liền không biết các ngươi cái kia trong thôn người đều đã làm sự tình gì sao. Ngũ Bảo hừ lạnh một tiếng. Gia tộc bọn ta sau lại thật sự không có phạm quá cái gì sai. Là, không có phạm quá cái gì sai, cũng bất quá là bắt một ít lô đỉnh mà thôi, đúng không? Ngũ Bảo hừ lạnh một tiếng. Người nam tu mở to hai mắt nhìn, nàng lại như thế nào biết không? Hoài nghi ta làm sao mà biết được. Ngũ Bảo cười khẽ lên, tuy rằng chúng ta vừa lại đây, nhưng là chúng ta lại thu được một vị độc sư bị thác. Hắn ủy thác chúng ta đem thôn này thôn trưởng giải quyết, bởi vì toàn bộ thôn đều là một cái tội ác thế giới. Ở chỗ này đi ngang qua độc thân nữ tu hoặc nam tu đều bị trong thôn người trộm tới đương lô đỉnh, bởi vì có người ủy thác vị kia độc sư, cho nên vị kia độc sư đem toàn bộ trong thôn người đều cấp độc chết, phòng trừng mặt sau có người hỗ trợ vùi lấp thi thể đi. Bất quá độc sư không có nhìn thấy ngươi, cho nên liền ủy thác chúng ta tới giết ngươi. Nếu là độc sư, ngươi vì cái gì phải tin lời hắn nói, mà không tin lời nói của ta? Nam tu còn tưởng bác một chút, hắn muốn sống. Hắn không nghĩ tới toàn bộ gia tộc người toàn bộ đều bị độc sư cấp độc chết, phải biết rằng trong thôn đích xác có mấy cái hài tử, hơn nữa trong đó liền có hắn hài tử, thế nhưng đều bị độc sư cấp độc chết, hắn tâm chỉ cảm thấy có chút độ đau. Độc sư chưa chắc là hư, giống ngươi này đạo mạo ngang nhiên cũng chưa chắc là cái gì tốt. Ngũ Bảo hư lạnh một tiếng, nếu cho ngươi giải thích rõ ràng, như vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ngũ Bảo tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng cũng không có động thủ chính là Sáu Bảo. Sáu Bảo trực tiếp đem người này cấp lộng chết, rốt cuộc đi, không cần phải lưu trữ, bọn họ không có giam giữ người thói quen. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, đấu giá hội hẳn là mau bắt đầu rồi. Ngũ Bảo hướng tới Hải Ngọc Trấn Phương hướng đi đến, Tam Bảo bọn họ theo sát ở nàng phía sau. Nhưng thật ra Sáu Bảo trực tiếp sử một cái pháp thuật, làm cái kia nam tu thi thể chìm vào dưới nền đất. Một hàng bốn người hồi Hải Ngọc Trấn đi, bọn họ này dọc theo đường đi có chút trầm mặc, bọn họ mới đến cái này thượng giới không có bao lâu, cũng đã kiến thức này thượng giới vô số hắc ám. Quyền lợi thực lực đều rất quan trọng, mà hiện tại bọn họ đều thiếu, tuy rằng bọn họ hiện tại tu vi tới rồi nguyên anh kỳ, có thể nói là đứng ở khắp đại lục trung cao vị trí, nhưng là so với bọn hắn tu vi cao người thật sự còn có không ít. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ ở chỗ này không có căn cơ, không có chỗ dựa, cũng không có bất luận cái gì bối cảnh, nếu thật sự có môn phái hoặc gia tộc phải đối phó bọn họ giống như thật sự không có gì sức phản kháng. Tam Bảo đã bắt đầu nghĩ như thế nào mở rộng bọn họ trong tay quyền lợi, rốt cuộc có Ngũ Bảo tên tuổi ở, bọn họ bốn người mặc kệ là muốn làm cái gì, đều làm ít công to. Chương 925 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 213. Tam Bảo ở chỗ này nghĩ muốn hay không thành lập một cái tông môn, lại nói tiếp, bọn họ bốn người đều không phải cái gì quản lý tài liệu, nếu kiến một cái tông môn nói, thật sự có chút bị liên lụy a. Nhưng là nếu không kiến tông môn nói, thật là như thế nào bảo hộ nhà mình muội muội. Ngũ Bảo cũng không biết nhà mình Tam ca ý tưởng nhi, nàng hiện tại đột nhiên nghĩ, bọn họ bốn người rốt cuộc muốn hay không gia nhập môn phái giữa. Rốt cuộc gia nhập môn phái nói, là thật sự bất lo bất việc nhi, cũng là đối bọn họ hiện tại có lợi nhất lựa chọn. Tam ca, Tứ ca, Sáu Bảo, ngươi nói chúng ta bốn cái gia nhập một môn phái thế nào? Ngũ Bảo có ý tưởng nhi, lập tức liền mở miệng đề nghị. Gia nhập môn phái? Ngũ Bảo tưởng gia nhập môn phái sao? Tam Bảo tưởng tượng, chính mình kiến tông môn nói, nhưng thật ra thật sự không bằng gia nhập một môn phái bất lo. Ngũ Bảo có luyện đan sư cái này thân phận, mặc kệ đi chỗ nào đều nổi tiếng, hơn nữa bọn họ ba người liền tính là gia nhập môn phái, cũng có thể gần đây bảo hộ nàng, coi như nàng thị vệ hảo. Đương nhiên, bọn họ chính là biết, nhà bọn họ Ngũ Bảo là không có khả năng gia nhập dược các, rốt cuộc gia nhập dược các nói, bọn họ cũng chỉ có thể cho Ngũ Bảo đương dược nô. Dược nô cái này xưng hô là thiệt tình làm người khó chịu. Tưởng hảo gia nhập môn phái nào sao? Sáu Bảo mở miệng dò hỏi. Chưa nghĩ ra đâu, gia nhập một cái đan sư nhiều, hơn nữa luyện đan kỹ thuật hảo điểm nhi tông môn, bộ dáng này nói, ta liền sẽ không mỗi ngày yêu cầu luyện chế quá nhiều đan dược. Nàng nhưng không nghĩ gia nhập tông môn về sau, vẫn luôn bị yêu cầu luyện đan, như vậy nói, cũng thật sự quá mệt mỏi. Hảo, nghe ngươi, chẳng qua dược các chúng ta là không thể đi. Sáu Bảo nói thẳng chính mình yêu cầu, đối với dược nô gì đó, hắn có chút phản cảm. Đặc biệt là dược nô thế nhưng đều là dược nữ đạo lữ người được đề cử, hắn thật sự khó chịu cực kỳ. Ân, dược các người ta đều sẽ không đi. Dược các còn có thủ án người đâu, nàng lại không đốc. Này dọc theo đường đi, bốn người thương lượng rốt cuộc muốn gia nhập môn phái nào, rốt cuộc đi, hiện tại rất nhiều môn phái đều chiều bọn họ vươn cành ô liu, nơi này cũng có không ít luyện đan tông môn, chẳng qua tông môn đều không tính quá lớn mà thôi. Ta trở về đem sở hữu luyện đan tông môn đều liệt lên. Sáu Bảo mở miệng nói một câu. Ta đi điều tra một chút này đó luyện đan tông môn, cái nào tông môn sẽ không cưỡng bách đan sư. Tam Bảo cũng cho chính mình tìm được rồi sự tình làm. Bốn Bảo buồn bực, ta làm cái gì? Tứ ca, ngươi có thể nhìn xem cái nào tông môn tuấn nam mỹ nữ nhiều, chúng ta liền tính là gia nhập đi vào nói, ít nhất có thể cảnh đẹp ý vui. Ngũ Bảo. Sáu Bảo có chút buồn bực, nhà bọn họ Ngũ Bảo có phải hay không quá hoa tâm? Lúc này, Tam Bảo lại trực tiếp ôm nổi lên Sáu Bảo bả vai, có người đối lập, ta cảm thấy liền bộ dáng của ngươi cùng ái năm trình độ, không phải đem bọn họ so đến bùn đất. Nghe được Tam Bảo nói, Sáu Bảo mắt sáng rực lên, đúng vậy, hắn chính là yêu nhất Ngũ Bảo người, trước kia không có người đối lập, không có gì cảm giác, nếu thật sự gia nhập đến môn phái đến giữa, có người đối lập nói, kia không phải càng có vẻ hắn ái Ngũ Bảo. Hơn nữa có người đối lập, Ngũ Bảo càng dễ dàng làm chính mình để bụng, không phải sao? Tam Bảo nhìn đến tẩy não thành công, hướng về phía Ngũ Bảo làm một cái ok thủ thế, trong nháy mắt này, Ngũ Bảo hơi kém hoài nghi nhà mình Tam ca có phải hay không khôi phục ký ức. Bất quá, nàng nhìn kỹ một chút, Tam ca cũng không có khôi phục ký ức, cũng không biết ba mẹ vì cái gì muốn phong bọn họ ký ức, rõ ràng nói tốt đến nguyên anh kỳ liền khôi phục, nhưng là xem hiện tại bộ dáng, phòng trừng thấp nhất độ kiếp kỳ mới có thể khôi phục đi. Còn có nhà bọn họ Sáu Bảo, nếu hắn có ký ức nói, hẳn là sẽ không lo lắng cho mình bị người khác bộ đi thôi. Bất quá, cái này cũng chưa chắc. Ngẫm lại đời trước, bọn họ phu thê chi gian, giống như có rất nhiều người đều tưởng chen chân, nếu không phải nhà mình cường thế đại ca, trời biết nàng cùng Sáu Bảo gặp qua thành bộ răng gì. Nói, nếu Sáu Bảo thật sự bị người nào cấp hấp dẫn nói, như vậy nàng là kiên quyết sẽ không kéo hắn trở về. Ngũ Bảo, suy nghĩ cái gì? Sáu Bảo chú ý tới Ngũ Bảo có chút phân tâm, trực tiếp lôi kéo nàng, miễn cho nàng bởi vì thất thần mà đi kém lộ. Ta không tưởng cái gì. Ngũ Bảo cười cười, hiện tại gần đây nhìn đến Sáu Bảo xinh đẹp khuôn mặt, Ngũ Bảo cảm thấy chính mình có chút sốt ruột, về sau nếu lại có người tưởng chen chân tưởng cùng nàng đoạt nói, nàng chắp tay làm đi được không? Kỳ thật đoạt nam nhân cũng thực tâm mệt, nàng cảm thấy chính mình sẽ lười đến lại tìm về làm sao bây giờ. Sáu Bảo như là cảm giác được nàng có loại suy nghĩ này nhi dường như, Ngũ Bảo, ngươi đừng loạn tưởng. Ta không loạn tưởng. Sao có thể, ta cảm thấy vừa rồi ngươi cho ta một cái ghét bỏ ánh mắt, Ngũ Bảo, ngươi nói một chút ngươi ghét bỏ ta cái gì, ta sửa được không? Sáu Bảo thực buồn bực, nhà mình tiểu tức phụ buồn bực, như thế nào phá? Ngươi hoa mắt. Ngũ Bảo tiếp tục hướng phía trước đi đến, mau đến Hải Ngọc Trấn, nơi này phụ cận người dần dần nhiều đi lên. Chờ bọn họ càng tới gần Hải Ngọc Trấn thời điểm, này hai bên nhi trên đường, thế nhưng có người bắt đầu bày quán nhi. Ngũ Bảo kỳ thật cũng không có gì tưởng mua, chính là tưởng hạt dạo một chút. Hơn nữa có Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo bồi nàng, nàng cảm thấy bộ dáng này đi dạo phố vẫn là thực vui vẻ. Bất quá liền lúc này, có một cái diện mạo cực kỳ yêu diễm nữ quán chủ thế nhưng kéo lại Sáu Bảo, tiểu ca, tiểu ca. Ta nơi này có thích hợp ngươi dùng trang bị, ngươi muốn hay không? Không cần, buông tay. Sáu Bảo tưởng ném ra vị kia nữ quán chủ, nhưng là nữ quán chủ nắm chặt hắn tay áo. Không có biện pháp, nữ quán chủ liếc mắt một cái liền coi trọng hắn, cho nên bắt lấy không nghĩ buông tay. Sáu Bảo hiện tại đã cảm giác được toàn thân ở rét run, nhà mình tiểu tức phụ chính là tại bên người nhi đâu. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Sáu Bảo chú ý tới Ngũ Bảo nguy hiểm ánh mắt nhi. Lập tức sợ tới mức dùng sức ném ra cái kia nữ quán chủ, ta làm ngươi buông tay, ngươi không bỏ, ta chỉ có thể bộ dáng này. Lần này nhi, trực tiếp đem vị kia nữ quán chủ cấp ném bay, trực tiếp vứt ra đi 20-30 mễ. Vị kia nữ quán chủ trở về thời điểm, chân đều có chút què, biểu tình kêu kêu một cái buồn bực a, này tiểu ca như thế nào như vậy hung tàn a. Bất quá nàng càng ngày càng thích, làm sao bây giờ? Tiểu ca, ta biết ngươi là sợ bên cạnh ngươi nhi nữ hài nhi, ngươi đối nhân già cũng quá hung. Nữ quán chủ còn tưởng hướng lên trên thấu. Cách vách quán chủ đều nhìn có chút thương mắt, hảo hảo bán ngươi hóa đi, đừng trêu chọc phiền toái. Ngũ Bảo lạnh lùng nhìn cái này nữ quán chủ liếc mắt một cái, sau đó lại lạnh lùng nhìn Sáu Bảo liếc mắt một cái, nàng hiện tại cũng không có hảo tâm tình lại xoay, quan xem cái kia nữ quán chủ thông đồng Sáu Bảo bộ dáng, khiến cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, đặc biệt là vừa rồi Sáu Bảo đem cái kia nữ quán chủ vứt ra đi, thế nhưng không có làm nàng bị thương, cái này làm cho nàng càng khó chịu. Ngũ Bảo, ngươi cũng đừng để ý, kia không phải Sáu Bảo chính mình chủ động làm. Tam Bảo đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn không biết nên khuyên như thế nào nhà mình muội muội làm sao bây giờ. Tam Bảo nhìn về phía Bốn Bảo giúp mặt vận tới rồi một bên nhi, hắn cũng không biết khuyên như thế nào, hơn nữa sự tình cũng không phải hắn làm, không phải sao. Tam Bảo nhìn về phía Sáu Bảo, chính mình trêu chọc sự tình, chính mình khuyên đi. Sáu Bảo có chút khóc không ra nước mắt, Ngũ Bảo, ta về sau không ra khỏi cửa nhi, được không? Ngươi ra không ra khỏi cửa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ngũ Bảo hư lạnh một tiếng, bay thẳng đến nhà mình đi đến, không đi dạo, khí đều khí no rồi. Chương 926 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 214. Nhìn Ngũ Bảo thở phì phì về nhà, Sáu Bảo chạy nhanh truy ở phía sau cũng đi trở về, Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, Bốn Bảo nói, Tam ca, nếu không chúng ta hai cái lại đi dạo đi. Thân là độc thân cậu, nếu hiện tại trở về nói, hắn sợ ăn đến cẩu lương nhiều thương dạ dày. Hảo, vậy đi dạo đi. Tam Bảo nhẹ dương một chút mi, bọn họ có phải hay không lớn lên có chút quá cao, thế nhưng không có người nhìn ra tới bọn họ hiện tại vị thành niên sao. Vừa rồi cái kia nữ quán chủ chính là mãi mãi cấp nhân vật, liền nhân vật như vậy còn tưởng thông đồng bọn họ, có phải hay không cảm thấy bọn họ một chút nguyên tắc cũng không có. Bất quá, Tam Bảo không nghĩ lại hướng bên kia nhi đi rồi, nếu hiện tại đi qua đi. Hình như là ghét bỏ vị kia mãi mãi cấp nhân vật không có coi trọng hắn dường như, loại chuyện này, hắn là sẽ không làm. Tam Bảo cùng Bốn Bảo trực tiếp chuyển tới nhất náo nhiệt khu vực, nơi này thế nhưng ở kiến một cái đài cao. Làm gì vậy? Tam Bảo tò mò hỏi một câu. Đây là muốn kiến bán đấu giá đài cao. Bán đấu giá đài cao? Trịnh Phong lúc này chuẩn bị ở chỗ này bán đấu giá sao? Này trước công chúng, muốn như thế nào thu vé vào cửa? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ muốn vé vào cửa thu vào sao? Tam Bảo cùng Bốn Bảo không biết Trịnh Phong là nghĩ như thế nào, bất quá nếu Trịnh Phong đã làm quyết định, như vậy bọn họ tôn trọng Trịnh Phong lựa chọn, rốt cuộc bọn họ đem bán đấu giá sự tình toàn quyền giao cho đối phương. Bán đấu giá đài đang ở dựng, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đồng thời nghĩ tới phái Tuyết Sơn vị kia đại sư tỷ, nếu nàng đã biết độc sư cũng không có tới nói, không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Cái kia thượng quan oánh chính là thực điên cuồng, cũng không biết tay nàng còn có hay không loại này nọc độc, nếu còn có lời nói, nàng có thể hay không lại đả thương người. Bất quá đâu, liền tính là nàng lại đả thương người nói, kia cũng là cho nhà bọn họ Ngũ Bảo đưa linh thạch đâu. Hiện tại Ngũ Bảo linh thạch chính là thiệt tình không ít, bọn họ huynh đệ còn phân tới rồi không ít linh thạch, tuy rằng bọn họ tồn kho cũng có, nhưng là linh thạch đi, ai ngại nhiều. Trịnh Phong chú ý tới bọn họ huynh đệ hai người tới, lập tức liền đón lại đây, hai vị chủ tử, còn có cái gì yêu cầu phân phó? Chúng ta chính là đến xem, ngươi chuẩn bị tốt liền thành. Tam Bảo vây vây tay. Đã chuẩn bị thỏa hiệp, hai ngày này trước bán đấu giá một ít vật nhỏ dự nhiệt một chút. Trịnh Phong đối bán đấu giá lưu trình chính là rất quen thuộc. Phần 534. Ngươi an bài hảo là được. Tam Bảo gật gật đầu, nhớ rõ an bài một ít có tòa vị. Chủ tử yên tâm đi. Bảo đảm không phụ gửi gắm. Trịnh Phong đối lần này đấu giá hội chính là rất có tin tưởng. Hắn an bài không ít đồ vật, hơn nữa cũng làm ra không ít thứ tốt tới dự nhiệt, bộ dáng này, tốt nhất có thể đem lần này đấu giá hội nhiệt độ xào đến tối cao. Lúc này, Bốn Bảo lấy ra tới hai cái chai, bát cấp đan dược, ngươi cũng cầm đi an bài bán đấu giá một chút. Trịnh Phong nghe được là bát cấp đan dược, sợ tới mức tay đều hơi kém run lên. Bất quá hắn vẫn là cầm chắc, bát cấp đan dược à, phải biết rằng bát cấp đan dược cũng đủ đương áp trục bảo bối, gia hỏa này thế nhưng vừa ra tay chính là hai viên. Trịnh Phong tưởng hai viên. Nhưng là đương hắn mở ra cái chai thời điểm, phát hiện mỗi cái chai bên trong đều là hai viên. Bốn chàng, có thể đương bốn buổi đấu giá hội áp trục bảo bối. Trịnh Phong hiện tại càng có tin tưởng, hai vị chủ tử, đêm nay liền có một hồi đấu giá hội, hy vọng hai vị chủ tử có thể tới tham gia. Hảo, đêm nay không có việc gì, chúng ta sẽ đến nhìn xem. Bốn Bảo gật gật đầu, thực mong bọn họ huynh đệ dạo qua một vòng liền đi trở về. Bọn họ hai người trở về thời điểm, Ngũ Bảo còn ở đàng kia sinh khí. Sáu Bảo vẫn luôn ở hống, nhưng là nhìn dáng vẻ là vẫn luôn không có hứng hảo. Ngũ Bảo, ngươi đừng nóng giận, kia thật sự không liên quan chuyện của ta. Sáu Bảo kêu kêu một cái buồn bực a. Hừ. Ngũ Bảo hừ lạnh một tiếng. Ngũ Bảo, ta bảo đảm về sau ra cửa đều mang lên mặt nạ, được chưa? Sáu Bảo thật sự không có cách nào, lớn lên xinh đẹp không phải hắn sai a. Hắn tổng không thể hủy dung đi. Nhà bọn họ Ngũ Bảo vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, nếu hắn hủy dung liền không xứng với Ngũ Bảo. Hừ, không để ý tới ngươi. Ngũ Bảo, đừng nóng giận được không? Nhìn đến chơi tiểu tính tình Ngũ Bảo, Sáu Bảo đảo cảm thấy nhà bọn họ Ngũ Bảo thật sự hảo đáng yêu, hơn nữa hắn thực thích nàng hiện tại cái dạng này. Rốt cuộc đi, Ngũ Bảo trước kia đối thái độ của hắn giống như là đối đãi ca ca giống nhau thái độ, làm hắn có chút không xác định, Ngũ Bảo rốt cuộc có phải hay không thích hắn, bất quá hiện tại hắn xác định, hắn Ngũ Bảo thích hắn, bằng không cũng sẽ không ghen. Tam Bảo cùng Bốn Bảo đi vào trong viện, nhìn đến chính là một màn này. Nữ Hải Nhi cao ngạo ngồi ở một bên Nhi, Nam Hải Nhi ở bên cạnh Nhi bồi không phải. Nếu Ngũ Bảo không phải bọn họ muội muội, bọn họ sẽ cảm thấy trước mắt một màn thực không tồi, nhưng là Ngũ Bảo là bọn họ muội muội, nhà mình muội muội hiện tại cái đầu cũng không lớn, vẫn như cũng là một bộ nho nhỏ bộ dáng, nhưng là Sáu Bảo cái đầu trưởng thành a, trừ bỏ bọn họ huynh đệ hai người, Sáu Bảo vẫn là thực hấp dẫn người. Bọn họ huynh đệ không ngừng một lần chú ý tới, có nữ nhân hướng tới Sáu Bảo vứt mị nhãn Nhi, ai? Huynh đệ hai người thở dài một hơi, nhà bọn họ muội muội chỉ trường đầu vóc, không dài vóc dáng. Liên tính là nhà mình muội muội lại thành thục lại xem dạng. Cái đầu đều không dài, những cái đó nữ tu cũng không có đem nàng xem ở trong mắt ta. Cho dù là muội muội lớn lên lại xinh đẹp, nhưng là tuổi bại ở đằng kia, khác nữ tu cũng sẽ không đem nàng đương đối thủ xem. Ai? Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đưa lưng về phía Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, chọc đến Ngũ Bảo đều mở to hai mắt nhìn. Hai cái ca ca đây là làm sao vậy? Tam ca, thứ ca, các ngươi làm sao vậy? Ngũ Bảo nhìn về phía Tam Bảo cùng Bốn Bảo. Muội muội, chúng ta không có gì, chính là thế ngươi lo lắng a. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại vẫn cứ như là cái tiểu đậu nha dường như, ngươi nhìn nhìn lại Sáu Bảo. Sáu Bảo hiện tại đều mau cùng tứ ca ta giống nhau cao. Bộ dáng này nói, ngươi đứng ở hắn trước mặt, giống như là hắn tiểu muội muội giống nhau, cũng trách không được nhân ra không đem ngươi để vào mắt. Bốn Bảo loạn choạng đầu nói một câu. Ngũ Bảo cảm thấy chính mình tức giận đến có chút gan đau, tứ ca. Muội muội, tứ ca nói chính là lời nói thật, cái này kêu lời thật thì khó nghe. Ngũ Bảo buồn bực nhìn về phía Tam Bảo, Tam ca, tứ ca hắn khi dễ ta. Tam Bảo cười khẽ lên, muội muội ngoan, tứ ca nói chính là lời nói thật, ngươi cũng nên thật dài cái đầu. Ngũ Bảo buồn bực mở to hai mắt nhìn, Tam ca, ngươi cũng chê cười ta. Chúng ta chỉ là tưởng thúc giục ngươi nhanh lên nhi lớn lên, miễn cho tương lai lão công chạy mất. Đúng vậy, chạy mất, chúng ta nhưng không giúp ngươi tìm. Ngũ Bảo mắt lẽ Sáu Bảo liếc mắt một cái, nếu thật sự có thể vứt bỏ, vậy đại biểu không phải ta, sớm ném sớm hảo. Giống như Ngũ Bảo nói cũng đối ai. Bốn Bảo gật đầu một cái, tỏ vẻ Ngũ Bảo nói có chút đạo lý, bất quá mấy ngày nay đấu giá hội muốn chuẩn bị cho tốt, ta cảm thấy này một mảnh đại lục thanh niên tài tuấn hẳn là sẽ đến không ít, không được chúng ta lại tuyển tuyển. Nghe được Bốn Bảo lời này, Sáu Bảo tức khắc khí, gia hỏa này thế nhưng tưởng cổ động Ngũ Bảo lại tìm một cái, kia như thế nào có thể hành. Sáu Bảo trực tiếp kéo Ngũ Bảo tay tới, Ngũ Bảo, đi, ta mang ngươi đi chơi, chúng ta không để ý tới bọn họ. Quá mức, thật sự không đủ huynh đệ, như thế nào có thể ở chỗ này thời điểm mấu chốt rất dây xích. Thế nhưng còn muốn tìm người tới đào hắn góc tường, vui đùa cái gì vậy, hắn góc tường là như vậy hảo đào sao. Chương 927 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 215. Nhìn đến Sáu Bảo mặt đen, lại còn có chút nóng nảy, Ngũ Bảo nhưng thật ra có chút đau lòng, hắn kéo nàng. Nàng liền đi theo hắn lên. Hai người bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Sáu Bảo, ngươi như vậy kéo nàng đi ra ngoài, không sợ bị người ám sát ta. Lần trước sát thủ xuất hiện cũng không có giết Ngũ Bảo, khó bảo toàn lần này sẽ không xuất hiện. Có ta ở đây. Sáu Bảo phản ứng từ trước đến nay đều so người khác mau, cho nên hắn rất có tin tưởng. Hai người vừa đi ra ngoài, liền có người chú ý tới bọn họ. Tiểu thân y rìa ra tới. Tiểu thân y rìa lúc này muốn đi đâu nhi? Bọn họ giống như vừa mới trở về đi. Tiểu thần y y hảo. Gặp qua tiểu thần y y. Tiểu thần y y cũng thật xinh đẹp. Nên đón Ngũ Bảo chính là một mảnh tiếng ca ngợi. Ngũ Bảo chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói nàng cũng không có đã làm cái gì miễn phí trị liệu sự tình đi. Vì cái gì như vậy người đối chính mình như vậy cung kính đâu. Nàng có chút không nghĩ ra. Bất quá, Ngũ Bảo vẫn là theo chân bọn họ phất phất tay. Sau đó đã bị Sáu Bảo lôi đi. Tiểu thần y y chiều ta phất tay. Là chiêu ta phất tay. Là ta. Là ta. Mặt sau người tranh luận lên, nhưng là bọn họ tranh luận đối tượng đã chạy xa. Sáu Bảo trực tiếp mang theo Ngũ Bảo chạy tới Hải Ngọc Trấn bên cạnh Nhi trên bờ cát, hai người tay nắm tay ở trên bờ cát bước chậm. Ngũ Bảo, ngươi cảm thấy ta địa phương nào biểu hiện không tốt? Sáu Bảo do dự một chút Nhi, vẫn là mở miệng dò hỏi. Không có a. Ngũ Bảo có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn từ trước đến nay không phải thực tự tin sao. Như thế nào hiện tại như vậy không có tự tin? Vì cái gì, ta cảm giác ngươi đối ta liền cùng đối với ngươi hai cái ca ca giống nhau. Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn, nàng bây giờ còn nhỏ, còn có thể như thế nào làm? Sáu Bảo khẩn bắt lấy Ngũ Bảo tay, ta địa phương nào làm không tốt, ngươi muốn kịp thời đối ta nói, biết không? Sáu Bảo, ngươi đang sợ cái gì? Ngũ Bảo đột nhiên cảm thấy chính mình ghen có chút buồn cười, gia hỏa này tâm giống như đều ở trên người mình, nói nếu không phải đời trước chấp niệm quá sâu nói. Chính là mụ mụ làm cái gì thủ đoạn. Bất quá, Ngũ Bảo không cảm thấy mụ mụ sẽ đối Sáu Bảo làm cái gì thủ đoạn. Rốt cuộc đời trước, mụ mụ cũng coi như là tay cầm tay mang theo Sáu Bảo lớn lên. Nay cảm tình kỳ thật đã tình cùng mẫu tử, hơn nữa Sáu Bảo đối bọn họ người một nhà cảm tình cũng là rất thâm hậu. Ngũ Bảo, lòng ta chỉ có ngươi, từ trên thế giới này mở to mắt kia một khắc bắt đầu, ta chỉ vì ngươi mà sống. Đây là Sáu Bảo nhất chân thật ý tưởng nhi. Cho nên, Ngũ Bảo, ngươi căn bản không cần ghen, ta tâm vĩnh viễn đều chỉ là ngươi. Sáu Bảo thực kiên định. Ngũ Bảo trên mặt lộ ra tươi cười. Sáu Bảo, ta bây giờ còn nhỏ. Mặc kệ thế nào, ngươi đời này chỉ có thể là của ta. Sáu Bảo thực kiên định mà nói. Đúng lúc này, Ngũ Bảo chú ý tới ở một khối đá ngầm mặt sau, có một người giấu ở chỗ đó. Sáu Bảo tự nhiên cũng chú ý tới. Lại là cái nào không có mắt sát thủ. Sáu Bảo híp lại nổi lên đôi mắt. Kết đan hậu kỳ, chúng ta vẫn là chờ hắn động thủ đi. Ngũ Bảo cười cười, kết đan hậu kỳ ở bọn họ trước mặt thật sự không đủ xem. Bọn họ ở trên bờ cắt bước chậm, khoảng cách kia khối đá ngầm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí bọn họ đều nghe được người kia trầm trọng tiếng tim đập. Không phải sát thủ. Ngũ Bảo đột nhiên khẳng định nói. Ân, sát thủ tim đập sẽ không như vậy trầm trọng. Sáu Bảo tỏ vẻ tán đồng, cái kia che giấu người rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Hắn giấu ở chỗ đó, thực rõ ràng mục tiêu chính là bọn họ hai người. Lúc này, người nọ đột nhiên vọt ra, sau đó trực tiếp bổ nhào vào Ngũ Bảo trước mặt, cơ hồ có thể nói là cùng Ngũ Bảo quỳ xuống tới. Tiểu thần y yể, cầu ngươi cứu cứu ta muội muội được không? Ta cầu xin ngươi. Bởi vì muội muội trọng thương, chỉ cần một có linh thạch, hắn liền cấp muội muội xem bị thương, cho nên dẫn tới hắn hiện tại căn bản lấy không ra một khối linh thạch tới. Hiện tại có như vậy một cái cơ hội, hắn chỉ có thể hướng tiểu thần y xin giúp đỡ. Ngũ Bảo dương mắt nhìn về phía Sáu Bảo, Sáu Bảo nói, hiện tại tiểu thần y đã không tiếp khám, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta biết, ta hiện tại thật sự là không có cách nào, những cái đó đan sư nhóm nói ta muội muội cũng liền mấy ngày tánh mạng, ta hiện tại không có linh thạch, nhưng là ta có thể kiếm, ta chỉ cầu tiểu thần y cứu cứu ta muội muội nàng thật sự quá đáng thương. Ngũ Bảo hơi nhíu một chút mày, ngươi muội muội là chuyện gì xảy ra nhi? Ta muội muội kêu Sở Hương, năm nay 16 tuổi, tu vi vốn dĩ đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, lớn lên cũng tiểu tiểu đáng yêu, nhưng là nàng bị chúng ta nơi đó một cái ác bá cấp theo dõi, cái kia ác bá không chỉ có hung tàn, còn ra tay ác độc, liền bởi vì ta muội muội không đồng ý, liền phái người đem cha mẹ ta cấp giết, ta cùng muội muội khí bất quá, trực tiếp sát tới cửa đi, sau đó ta muội muội đã bị trọng thương, ta đem muội muội bối ra tới, một đường chạy đến nơi đây. Kia ác bá còn ở truy các ngươi? Ân, vẫn luôn ở đuổi theo chúng ta. Ngũ Bảo có chút đồng tình bọn họ, nàng nhịn không được nhìn về phía Sáu Bảo. Sáu Bảo hướng về phía nàng gật gật đầu, đi thôi. Ngũ Bảo gật gật đầu, ở đâu? Tốt nhất là tránh điểm nhi người, ta đã nói qua sẽ không lại xem bệnh người. Liền ở chỗ này. Người nọ bay nhanh bổ nhào vào đại đá ngầm mặt sau, sau đó ôm ra tới một cái bộ mặt tái nhợt nữ hài nhi, kia nữ hài nhi xem tuổi cũng không lớn, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại hô hấp như có như không. Bằng không Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo vừa rồi đã phát hiện nàng. Nữ hài nhi bị phóng tới trên bờ cát, Ngũ Bảo ngồi xổm xuống thân mình, sau đó cẩn thận mà cấp nữ hài nhi kiểm tra. Nữ hài nhi thật là bị đánh thành trọng thương, hơn nữa vẫn là một cái tu vi so nàng cường người trực tiếp hướng thân thể của nàng cường rót linh lực. Tại đây chạy trốn trên đường, nàng ca ca còn xem như không tồi, vẫn luôn dùng linh đan rượu dược cho nàng che mệnh, bằng không nàng sớm cũng đã chết mất. Ngũ Bảo bắt tay đặt ở nàng trên người, chỉ thấy Ngũ Bảo tay giống như là bị bạch quang bao phủ giống nhau, nhẹ nhàng chậm chạp ở Sở Hương thân thể thượng lướt qua. Ngũ Bảo trên trán dần dần xuất hiện chút mồ hôi, Sáu Bảo chạy nhanh lấy ra khăn cho nàng lau, hắn đau lòng, nhà bọn họ Ngũ Bảo lần này thật là dùng y thuật trị liệu. Thường lui tới những cái đó, nàng dùng đều là linh đan rượu dược, lần này nàng dùng chính là trên người nàng linh lực. Đại khái dùng nửa canh giờ bộ dáng, Ngũ Bảo thu hồi chính mình linh lực, chỉ thấy nữ hài nhi hô hấp đã vững vàng, thậm chí sắc mặt đều có chút hồng nhuận. Nàng đã không có việc gì, ngươi mang nàng trở về, đại khái ngủ thượng dăm ba bữa liền không có việc gì. Linh thạch gì đó liền không cần, ta vô dụng đan dược. Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nói một câu, nàng biết người nam nhân này trên người hẳn là không có tiền. Cảm ơn. Cảm ơn tiểu thần y y. Tên của ta kêu Sở Chính, phàm là có chuyện gì nhi, tiểu thần y có thể tìm ta. Người nọ cung kính hướng về phía Ngũ Bảo không lưng, sau đó bế lên nhà mình muội muội. Ở hắn rời đi thời điểm, hắn mở miệng nói, tiểu thần y đi hề, ở săn giết bảng thượng, có người dùng 100 vạn linh thạch treo giải thưởng tiểu thần y đi hề nhất định phải chú ý an toàn. Sở Chính đi rồi, Sáu Bảo tắc như suy tư gì nhìn bọn họ bóng dáng, Ngũ Bảo, ta cảm thấy người này chính là sát thủ. Đúng vậy, khẳng định là sát thủ, bằng không như thế nào sẽ biết săn giết bảng. Ngũ Bảo nhíu mày, 100 vạn linh thạch là có thể treo giải thưởng ta xem một cái người bệnh đều có thể đến 1000 vạn trở lên linh thạch. Nàng mệnh có phải hay không quá tiện nghi một chút? Chương 928 Ngũ Bảo điển viên sinh hoạt 216. Ngũ Bảo sắc mặt có chút khó coi, Sáu Bảo nhìn đến Ngũ Bảo bộ dáng, hắn có thể đoán được Ngũ Bảo để ý chính là cái gì. Ngũ Bảo, đừng để ý nhiều như vậy, bọn họ ra như vậy thấp linh thạch, chính là bởi vì bọn họ không biết ngươi giá trị. Phần 535. Ngũ Bảo bĩu môi, liền tính là bọn họ biết ta giá trị, kia lại như thế nào? Còn không phải ra càng cao giá cả tới ám sát ta. Chính là ngươi để ý không phải giá cả vấn đề. Sáu Bảo cảm thấy chính mình hẳn là không có lý giải sai. Là cảm thấy có chút tiện nghi, nhưng là hiện tại chúng ta nên quan tâm không phải ai ở treo giải thưởng ta sao. Ngũ Bảo bĩu môi. Trừ bỏ cái kia thượng quan đánh còn ai vào đây. Sáu Bảo nhẹ dương một chút mi, trừ bỏ nữ nhân kia, hắn thật đúng là không nghĩ ra được, còn ai vào đây tới treo giải thưởng nhà bọn họ Ngũ Bảo. Phải biết rằng bọn họ mới từ hạ giới đi lên. Tuy rằng trên đại lục này kết thù người có như vậy hai cái, nhưng là hiện tại dược các những người đó còn không biết bọn họ thân phận thật sự. Hơn nữa mấy người kia chỉ có một người chạy thoát, cái kia chạy thoát người chưa chắc sẽ nói lời nói thật. Rốt cuộc người kia thân phận là dược nô, tuy rằng nói bình thường môn phái sẽ không có dược nô, nhưng là trong khoảng thời gian này hắn cũng muốn nghe đến không ít tin tức về dược nô phương hướng sự tình, hắn vẫn là hiểu biết một ít. Liên tính là dược nô là dược nữ dự phòng nam nhân, nhưng là địa vị của bọn họ cũng không phải như vậy cao. Trừ phi tu vi cực cao, nếu không cả đời chỉ có thể khuất cư với dược nữ dưới. Cái kia dược nô chạy thoát, hơn nữa hắn hẳn là sớm nhất biết còn lại mấy người choáng váng tin tức, nếu vài người khác đều choáng váng, như vậy chuyện xưa liền tùy hắn biên, rốt cuộc nếu làm vị kia dược nữ trưởng bối biết là hắn trước chạy trốn nói, như vậy hắn kết cục sẽ không tốt. Nhưng là nếu hắn biên một cái có lợi cho hắn nói dối, như vậy hắn về sau ngược lại có khả năng đã chịu trọng dụng, rốt cuộc dược nữ choáng váng, hắn lại là dược nữ dự phòng nam nhân chung duy nhất một cái thanh người, như vậy hắn vô cùng có khả năng sẽ trở thành dược nữ nam nhân. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn họ hiện tại duy nhất địch nhân cũng chính là dược các kia vài vị, đến nỗi thượng quan doanh nói, căn bản không xem như địch nhân, chẳng qua nữ nhân kia không thể gặp người khác so nàng lớn lên xinh đẹp mà thôi. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo hướng tới ra phương hướng đi đến, đi thôi, về trước ra đi, ta cảm thấy chúng ta lại đãi tại đây, ta cảm giác tựa như sống bia ngắm dường như. Đã có người treo giải thưởng ngũ bảo, như vậy khẳng định còn sẽ có sát thủ tới. Không thể nói cái kia Sở Chính chính là trong đó một vị, chẳng qua hắn có muội muội yêu cầu xin giúp đỡ với ngũ bảo, cho nên mới không có động thủ. Cái gì cấp? Ta còn muốn thử xem chính mình thân thủ đâu. Ngũ bảo nhưng thật ra không nội, nàng còn thảnh thơi nhìn chung quanh phong cảnh, tuy rằng nơi này đã từng dùng thần thức nhìn đến quá, nhưng là quan khán góc độ bất đồng, này phong cảnh cho người ta cảm giác chính là bất đồng. Sáu bảo có chút bất đắc dĩ, bất quá vì ngũ bảo an toàn, hắn vẫn là quan sát đến bốn phía, nơi này cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, nhưng là có chút sát thủ ẩn nấp thủ đoạn chính là rất cường đại, hắn phải cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn không thể làm hắn ngũ bảo bị thương. Mà lúc này, Hải Ngọc trấn phái Tuyết Sơn pháp trong phòng, thượng quan Oánh biểu tình đặc biệt dữ tợn, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Độc sư đâu? Nhạc Lâm Lâm nhìn nhà mình nữ nhi có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nhi kháng cự, nàng nữ nhi không nên là cái dạng này, hẳn là ngoan ngoan ngoan ngoan mới đúng, mà không phải như vậy dữ tợn đối nàng nói chuyện. Oánh Oánh, kia độc sư không biết chạy đến chỗ nào vậy, ta cũng tìm không thấy hắn. Kỳ thật Nhạc Lâm Lâm hiện tại có chút hoảng hốt, rõ ràng cái kia độc sư nên động thủ. Nhưng là hiện tại cố tình một chút động tĩnh đều không có. Ngươi không phải cùng hắn quan hệ thực hảo sao? Các ngươi hảo quan hệ đâu? Các ngươi không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Như thế nào thời khắc mấu chốt liền không được? Thượng quan Oánh đều không chế không được tưởng hét lên. Hiện tại Nhạc Lâm Lâm vô cùng may mắn nàng đem Thượng quan Trung chi đi rồi. Nếu làm Thượng quan Trung nghe được Thượng quan Oánh kêu những lời này, như vậy song đời tuyệt đối sẽ biến thành nàng. Oánh Oánh, ngươi ở kêu cái gì? Ngươi muốn cho ta chết, đúng hay không? Nhạc Lâm Lâm sinh khí, trước kia nàng cảm thấy nhà mình nữ nhi rất là ngoan ngoãn, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra cảm thấy nhà mình nữ nhi có chút mặt mày khả ố. Kia hung ác bộ dáng như là muốn ăn luôn nàng dường như. Đặc biệt gương mặt kia hủy đến hoàn toàn, nếu có thể nói, cái này nữ nhi nàng đều có chút không nghĩ muốn. Di nương, ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta hiện tại hủy dung, tu vi cũng ngã, liền tính là tưởng một lần nữa nắn hình cũng được đến Nguyên Anh kỳ mới thành. Chính là ta hiện tại đã té trúc cơ kỳ. Thượng quan Oánh khóc đến không thể chính mình. Oánh Oánh ngoan, Di nương sẽ nghĩ cách. Nhạc Lâm Lâm hiện tại kỳ thật căn bản không có biện pháp, bởi vì hiện tại Nhạc gia căn bản không phản ứng nàng, thậm chí liền linh thạch đều không cho, này rõ ràng là muốn cùng nàng quyết liệt, độc sư cũng chạy, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy ngươi chạy nhanh nghĩ cách, còn có ta muốn cái kia cái gọi là tiểu thần y kia chết. Nếu nàng bất tử nói, nàng sao có thể giải được trong lòng này khẩu buồn bực. Hảo. Người ngoan ngoãn dưỡng thương. Nhạc Lâm Lâm hiện tại chỉ nghĩ nhà mình cái này nữ nhi có thể đem thương trước dưỡng, có thể dưỡng hảo bao nhiêu tính nhiều ít, dù sao nàng có một loại dự cảm bất tường, bình thường cùng chính mình thực tốt cái kia độc sư hẳn là đã chạy tới. Thượng quan Oánh vừa nghe đến dưỡng thương, lập tức liền tưởng phát hỏa, rốt cuộc ai đều biết, kia thương căn bản không có biện pháp dưỡng tốt, nếu có thể dưỡng tốt lời nói, cái kia Vô Yên, cái kia Kiều Na, các nàng sẽ chờ đợi lâu như vậy. Cho nên nói, hiện tại trừ bỏ kia cái gọi là tiểu thần y đi, người khác giải không được cái này độc, cho nên nàng hiện tại không thể chết được, nhưng là cố tình nhà mình mẫu thân đã treo giải thưởng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Triệt riêng là không có khả năng, bởi vì triệt đơn nói, linh thạch là lấy không trở lại. Hiện tại chỉ có thể tưởng cái biện pháp trước kéo dài một chút, nghe nói cái kêu bảy giết sát thủ tổ chức đã có người tiếp nhận một lần bảng, nhưng là thất thủ, không biết lần này bán đấu giá đại hội bảy sắt còn có thể hay không phái người tới. Nếu bảy sát lần này phái người tới, chính mình không có được cứu trợ nói, làm sao bây giờ? Thượng quan Oánh hiện tại thật lâu, cố tình nàng chán ghét nữ nhân kia đã thả ra lời nói tới, trong khoảng thời gian này cự tuyệt tiếp khám. Thượng quan Oánh thật sự ngồi không yên, nàng tức lo lắng cái kia tiểu thần y đã chết, nàng không chiếm được cứu trị, lại lo lắng tiểu thần y không chết được, nàng nhìn nàng gương mặt kia, sẽ càng tức giận. Thượng quan Oánh thực buồn bực, Bất quá nàng hiện tại đối nhà mình cha mẹ cùng phái Tuyết Sơn đảo là rất vừa lòng, hiện tại phái Tuyết Sơn tới vài vị đại trưởng lão, bọn họ quyết định muốn cùng cái kia tiểu thần y để giao thiệp. Kỳ thật nói là giao thiệp chi bằng nói là cưỡng bức, phái Tuyết Sơn tính toán cưỡng bức Ngũ Bảo cứu trị bọn họ môn phái đại sư tỷ Thượng Quan Oánh. Liên tính là cái kia độc sư không thấy, Thượng Quan Oánh còn chờ mong phái Tuyết Sơn bên này nhi có cái gì hiệu quả. Chỉ tiếc nàng có chút quá coi thường Ngũ Bảo, Ngũ Bảo sao có thể thỏa hiệp. Đặc biệt là Thượng Quan Oánh vẫn là thương tổn quá nàng người, nàng lại không nốc, cứu một cái Bạch Nhãn Lang về sau, sau đó lại làm Bạch Nhãn Lang tới thai họa nàng sao. Nốc tử mới có thể như vậy làm. Bất quá, Sáu Bảo lôi kéo Ngũ Bảo tính toán về nhà thời điểm, nhưng thật ra thật sự bị phái Tuyết Sơn người cấp ngăn lại tới. Ngăn lại bọn họ người là phái Tuyết Sơn hai vị trưởng lão, hai vị này thực ngạo nghễ, nghe nói là ngươi thương tổn chúng ta môn phái thiên tài đệ tử. Chương 929 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 217. Các ngươi muốn làm sao? Sáu Bảo trực tiếp chắn tới rồi Ngũ Bảo phía trước, tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là phái Tuyết Sơn người, bất quá Sáu Bảo cũng không có nói rõ. Người chung quanh nhưng thật ra có một chút muốn nói lại thôi bộ dáng, một đám nhưng thật ra có chút thế tiểu thần y lo lắng, nhưng là này lại không phải bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Phái Tuyết Sơn người cũng không phải là như vậy dễ đối phó, hơn nữa một đám đều thích phiên sau trướng, cho nên bọn họ thật sự không dám trêu chọc phái Tuyết Sơn người. Chúng ta muốn làm sao? Chúng ta là phái Tuyết Sơn đại trưởng lão, các ngươi chẳng lẽ đoán không ra tới chúng ta là lại đây đang làm gì sao? Các ngươi đem chúng ta phái Tuyết Sơn thiên tài làm thành hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ không có một chút ấy nay sao? Không sai nhi, các ngươi thai họa chúng ta phái Tuyết Sơn thiên tài, chẳng lẽ không có một chút tỏ vẻ sao? Chúng ta thai họa các ngươi phái Tuyết Sơn người. Chúng ta hẳn là tỏ vẻ. Tỏ vẻ cái gì? Tỏ vẻ cái gì, các ngươi không biết sao? Các ngươi thai họa chúng ta đại sư tỷ, các ngươi đến phụ trách đem đại sư tỷ chữa khỏi, bằng không chúng ta phái Tuyết Sơn cùng các ngươi không để yên. Lúc này, có phái Tuyết Sơn đệ tử cũng thấu lại đây, này nhóm đệ tử thực rõ ràng chính là một cái đại sư tỷ tiểu mê đệ, cho nên trực tiếp đem trách nhiệm đều đẩy đến Ngũ Bảo trên đầu, Ngũ Bảo có chút vô ngữ. Nhiều người như vậy nhìn đâu, các ngươi phái Tuyết Sơn xác định muốn đem trách nhiệm đều đẩy đến chúng ta trên đỉnh đầu sao? Ngũ Bảo lạnh lùng nhìn phái Tuyết Sơn tên đệ tử kia. Ai thấy được? Ai thấy được? Phái Tuyết Sơn đệ tử đối bọn họ trưởng lão vẫn là rất có tin tưởng. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy được ngay lúc đó tình huống, các ngươi phái Tuyết Sơn thiếu đem nồi đẩy đến nhà của chúng ta Ngũ Bảo trên người, lúc ấy chính là nữ nhân kia chính là trước công kích chúng ta chẳng qua là đánh trả mà thôi, như thế nào các ngươi phái Tuyết Sơn liền như vậy cường đại đến chỉ cho phép các ngươi người động thủ, chúng ta còn không thể đánh trả, kia ý tứ chính là về sau, các ngươi phái Tuyết Sơn người động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Bái. Ngũ Bảo thật sự sinh khí, nàng còn có ghi hình đâu, nàng chỉ là lười đến lấy ra tới, nhưng là cũng không đại biểu nàng không dám lấy ra tới. Mặc kệ thế nào, đều là các ngươi thương tổn chúng ta ở sư tỷ, các ngươi cần thiết đến cho chúng ta đại sư tỷ chữa thương. Không sai nhi, các ngươi cần thiết được cứu trợ trị chúng ta đại sư tỷ, bằng không nói, tiểu tâm chúng ta phái Tuyết Sơn diệt các ngươi. Phái Tuyết Sơn đệ tử lại tới nữa vài cái, những người này giống như có chút không rõ ràng lắm trạng huống. Chẳng lẽ bọn họ không biết bọn họ đại sư tỷ giấu đầu lòi đuôi sao? Cứu trị các ngươi đại sư tỷ cũng chính là cái kia Thượng Quan Oánh sao? Các ngươi không phải ở nói giỡn đi. Sáu Bảo đều cảm thấy buồn cười, là ai cho bọn hắn dũng khí, làm cho bọn họ dám lấy loại này mệnh lệnh phương thức tới làm cho bọn họ ra Ngũ Bảo đi cấp nữ nhân kia trị liệu. Như thế nào? Các ngươi bị thương chúng ta phái Tuyết Sơn thiên tài, chúng ta phái Tuyết Sơn không có tìm các ngươi tính toán sổ sách, chẳng lẽ các ngươi còn không biết đủ sao? Phái Tuyết Sơn trưởng lão nói xong câu đó, còn hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp dùng uy áp áp hướng về phía Sáu Bảo. Chỉ tiếc hắn tu vi bất quá là Nguyên Anh trung kỳ, cùng Sáu Bảo không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói hắn thần thức căn bản so bất quá Sáu Bảo. Hắn nếu trước động thủ, Sáu Bảo tự nhiên sẽ không ở vào bị đánh trạng thái, hai bên bắt đầu phân cao thấp. Phái Tuyết Sơn một vị trưởng lão khác cũng không có nhàn rỗi, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Ngũ Bảo, "Tiểu thân ý đi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi đang nằm mơ đi." Ngũ Bảo cười lạnh một chút, người này cho rằng hắn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, liền có thể đắn đo nàng sao. Phái Tuyết Sơn trưởng lão nói chuyện thời điểm, cũng đã hướng tới Ngũ Bảo vươn tay. Lúc này, bên cạnh nhi người bắt đầu kêu gọi, tiểu thần y hề, chạy mau. Ta không chạy, ta đảo muốn nhìn một chút này phái Tuyết Sơn người tưởng như thế nào đắn đo ta. Ngũ Bảo hư lạnh một tiếng, nàng sẽ sợ phái Tuyết Sơn người. Ngũ Bảo hiện lên vị kia đại trưởng lão tay, sau đó trực tiếp vung tay lên. Lúc này ở đại gia trước mặt xuất hiện một cái thật lớn hình ảnh. Mà cái này hình ảnh vẫn là mang theo thanh âm, mà hình ảnh đúng là Thượng Quan Oánh giả dạng thành khác bộ dáng, tưởng đối Ngũ Bảo hạ độc thủ hình ảnh. Thiên A, nguyên bản sự thật chân tướng là cái dạng này. Vây xem người có chút người không biết chân tướng là như thế nào, hiện tại nhìn đến trước mắt hình ảnh cuối cùng là đã biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Ta cuối cùng là đã biết vì cái gì ban đầu phái Tuyết Sơn không thừa nhận là bọn họ đại sư tỷ, bất quá hiện tại như thế nào lại thừa nhận. Đúng vậy, lúc trước còn không thừa nhận thương tổn Vô Yên tiên tử các nàng, hiện tại như thế nào liền lại thừa nhận đâu. Đúng vậy, vì cái gì hiện tại liền thừa nhận đâu. Như vậy rõ ràng còn không rõ ràng làm sao. Phái Tuyết Sơn đại trưởng lão nhóm tới, cho nên bọn họ có nắm chắc. Nga, đối Nga, bọn họ hiện tại đây là có nắm chắc. Xem bên kia nhi, vị kia trưởng lão còn cùng tiểu thần y ở bên người nhi người đối kháng đâu. Bên này nhi, Ngũ Bảo bên người nhi trưởng lão liền tưởng bắt được Ngũ Bảo. Ngũ Bảo thực dễ dàng liền hiện lên vị kia trưởng lão bắt giữ, hơn nữa nàng còn kiềm chế vị kia trưởng lão, làm hắn không có cách nào đem đang ở truyền phát tin hình ảnh đóng cửa, hơn nữa truyền phát tin thời gian càng dài càng không có cách nào đóng cửa. Bởi vì hiện tại Đại Huyên đã đem trước mắt hình ảnh đặt tới rồi Hải Ngọc Trấn vài cái địa phương, vẫn luôn ở lặp lại không ngừng truyền phát tin. Phái Tuyết Sơn tưởng đem nổi làm Ngũ Bảo cấp trên lưng, cũng đến nhìn xem Ngũ Bảo nguyện ý hay không. Phái Tuyết Sơn người còn ở cùng Ngũ Bảo bọn họ giằng co. Tuy rằng phái Tuyết Sơn người không ít, nhưng là nhà bọn họ hai vị trưởng lão tu vi so ra kém Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo, đến nỗi những đệ tử khác nói, đã bị người chung quanh cấp cách ly khai, bọn họ tưởng lựa chọn đều làm không được. Kỳ thật liền tính là không có người ngăn đón bọn họ tưởng tới gần đều là không có khả năng, đến nỗi vì cái gì, kia phải hỏi hỏi đại huyên chúng nó, lại thế nào, chúng nó cũng là thần thú, những người này tưởng tới gần chúng nó ra tiểu chủ tử, cũng đến thấy bọn nó nguyện ý hay không. Phần 536. Hơn nữa nơi này phát sinh sự tình, đại huyên đều trực tiếp nói cho chủ nhân nhà mình, xét thấy đại bảo cảm thấy Ngũ Bảo bọn họ không có vấn đề, liền không có quá khứ. Mà lúc này Tam Bảo cùng Bốn Bảo đang ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, bọn họ căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng là lúc này, Nguyệt Nhị công tử xông vào, Tam Bảo, Bốn Bảo, mau, bên ngoài Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo cùng phái Tuyết Sơn trưởng lão các đệ tử đối thượng. Tam Bảo cùng Bốn Bảo vừa nghe, lập tức liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Biên chạy hai người biên quan chú Ngũ Bảo bọn họ phương hướng. Thức mau, bọn họ liền chạy tới Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo trước mặt, nhìn đến bọn họ hai người cũng không có có hại, bọn họ cũng không có dựa trước, mà là đứng ở đám người giữa, bắt đầu thật cẩn thận đối phó phái Tuyết Sơn những đệ tử này. Thức mau, phái Tuyết Sơn các đệ tử liền một đám bị phóng đổ, nguyên lai toàn bộ bị Tam Bảo cùng Bốn Bảo ném tới rồi mấy trăm mễ thượng, thậm chí đều không có người chú ý tới. Không thể không nói tu vi cao cũng là có chỗ lợi. Chỉ cần dùng thủ thuật che mắt là có thể giấu được tu vi thấp người, người chung quanh nhìn phái Tuyết Sơn đệ tử đều ở bên này nhi phụ cận, kỳ thật bọn họ hiện tại đã bị lộng đi rồi. Mà trong sân phái Tuyết Sơn hai vị trưởng lão cũng không có chiếm quan trên, ngược lại là Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cái này làm cho phái Tuyết Sơn hai vị trưởng lão bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đây là làm sao vậy? Khi nào trên mảnh đại lục này xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiếu niên? Vì cái gì phái Tuyết Sơn không có được đến một chút tiếng gió? Chương 930 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 218. Phái Tuyết Sơn hai vị trưởng lão hoài nghi này hai cái người thiếu niên có phải hay không từ cái nào lãnh đời đại gia tộc ra tới người. Đương nhiên hoài nghi là hoài nghi, trước mắt hết thể vẫn là yêu cầu trước giải quyết. Tỷ như hiện tại, hai vị phái Tuyết Sơn trưởng lão cảm giác được chính mình mau bại, nhưng là bọn họ cố tình không thể nhận thua, rốt cuộc bọn họ chính là phái Tuyết Sơn trưởng lão, chính là sĩ diện. Chung quanh có chút người nhìn ra trước mắt tình huống. Này rõ ràng chính là tiểu thần y gì nhường bọn họ đâu. Tiểu thần y gì chiếm thượng phong. Ta cũng đã nhìn ra, này phái Tuyết Sơn hai vị trưởng lao ở cường trống, vì cái gì bọn họ không nhận thua đâu. Muốn mặt bái. Tuổi như vậy lớn, bại bởi hai đứa nhỏ, bọn họ cảm thấy ngượng ngùng. Hắc hắc, trường hợp này không biết phái Tuyết Sơn muốn như thế nào xong việc. Gì? Vừa rồi còn nhìn đến phái Tuyết Sơn đệ tử, như thế nào hiện tại một người đều không có. Là nhìn không thích hợp nhi chạy đi. Này phái Tuyết Sơn người thật đúng là chính là. Người chung quanh đều cho rằng phái Tuyết Sơn đệ tử đều chạy, căn bản không có người chú ý tới là Tam Bảo cùng Bốn Bảo động tác, bọn họ hai người hiện tại liền đãi ở trong đám người, lẳng lặng nhìn trước mắt một màn. Ngũ Bảo cùng Sáu Bảo đã hoàn toàn ngăn chặn kia hai vị trưởng lão. Sáu Bảo lúc này mở miệng nói, Ngũ Bảo, muốn hay không bọn họ chứa vật trang bị? Muốn. Ngũ Bảo nói chuyện thời điểm, liền trực tiếp gỡ xuống trước mắt vị này trưởng lão nhận chứa vật. Sau đó trực tiếp một quyền đem vị này trưởng lão cấp đánh hôn mê. Sáu Bảo thủ đoạn cũng rất thô lỗ, đem nhẫn chữ vật bắt được tay về sau, cũng trực tiếp đem trưởng lão cấp đánh hôn mê. Sau đó hai người một người tay xách theo phái Tuyết Sơn một vị trưởng lão, trực tiếp đem bọn họ ném tới rồi phái Tuyết Sơn pháp ngoài phòng mặt, trông cửa phái Tuyết Sơn đệ tử đều trợn tròn mắt, sau đó trơ mắt nhìn hai người rời đi. Ngũ Bảo vừa đi vừa nói, chúng ta phục vụ như vậy chú đáo, phái Tuyết Sơn kia hai cái thủ vệ đệ tử, thế nhưng đều không có cảm tạ chúng ta. Đúng vậy, bọn họ đều cảm ơn chúng ta. Sáu Bảo đem nhẫn chữ vật đưa cho Sáu Bảo, thứ này vẫn là cấp Sáu Bảo hảo. Ngũ Bảo mà không đi kia hai vị trưởng lao thân thức, nhưng là trong không gian mấy cái đệ đệ vẫn là có thể. Ngũ Bảo làm Thất Bảo bọn họ hỗ trợ đem này hai quả nhẫn thượng thần thức cấp hủy diệt, mà lúc này, ở vào hôn mê trạng thái hai vị trưởng lão cắt phun ra một búng máu, gác bọn họ phái Tuyết Sơn đệ tử sợ hãi. Sau đó ngay sau đó, lại có một số lớn hôn mê phái Tuyết Sơn đệ tử bị tìm được rồi. Cái này Ngũ Bảo bọn họ cũng không biết, Ngũ Bảo đã ngồi vào nhà mình trong viện, xem kỹ kia nhẫn đồ vật, làm nàng kinh hỉ chính là, trong đó một vị trưởng lão nhẫn linh thạch thế nhưng có 200 triệu, đây là muốn mua trứng phượng hoàng linh thạch đi. Ha ha, cái này nhi cũng thật hảo, phái Tuyết Sơn chú định cái gì đều không chiếm được. Ngũ Bảo vui vẻ, bất quá đại huyên tắc hướng đi chủ nhân nhà mình báo cáo đi. Đại Bảo nghe được có người cũng dám chặn đường nhà bọn họ Ngũ Bảo thời điểm, cả người đều phẫn nộ rồi, cái kia phái Tuyết Sơn có thể tiêu diệt. Chủ nhân, tiêu diệt không được tốt đi. Chủ nhân mạnh mẽ xuống dưới, không thể tạo sát ngược a. Có nghịch thiên cùng. Đại huyên nóng nảy, sợ chủ nhân nhà mình chọc phải phiền toái. Ta cũng sẽ không chính mình đi. Đại huyên, ngươi đi bắt được mấy chỉ này một giới cường đại nhất yêu thú, sau đó ném đến phái Tuyết Sơn phụ cận. Đại Bảo mới sẽ không chính mình động thủ, làm những cái đó yêu thú động thủ liền hảo. Đại huyên mắt sáng rực lên, cái này có thể có. Đại huyên lập tức liền đi làm, Ngũ Bảo cũng không biết nhà mình đại ca đi làm loại chuyện này. Lúc này nàng còn đang xem chính mình chiến lợi phẩm đâu. Vừa lúc Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ lại đây tìm nàng, Ngũ Bảo trực tiếp đem vài món vô dụng vũ khí cùng trang bị ném cho các nàng hai người. Phải biết rằng Ngũ Bảo trướng mắt vũ khí cùng trang bị, ở các nàng trong mắt, nhưng đều là hảo bảo bối, rốt cuộc kiếp nhưng Nguyên Anh kỳ tu sĩ cất giữ đồ vật, đối với bọn họ này đó tiểu tu sĩ tới nói, thật sự thật tốt quá. Cái này thật sự cho ta sao? Lương Ngũ cầm một phen kiếm, hưng phấn cũng không biết làm sao bây giờ, thanh kiếm này là một phen thượng phẩm linh khí, so nàng trong tay kia đem hạ phẩm linh thạch, không biết tốt hơn nhiều ít lần. Nguyệt Tam trong tay cũng có một phen thượng phẩm linh kiếm, nàng cùng Lương Ngũ không sai biệt lắm. Trong tay cũng không có cái gì hảo vũ khí, hiện tại hảo, không chỉ có vũ khí có, lại còn có vài cái phòng ngự trang bị. Các ngươi chính mình cẩn thận một chút nhi dùng, chúng ta là từ phái Tuyết Sơn các trưởng lao trong tay lộng tới. Ngũ Bảo nhắc nhở các nàng hai người. Ân, yên tâm đi, chúng ta sẽ cho chúng nó biến dạng tử. Lương Ngũ cười hì hì nói, nàng đại ca chính là sẽ luyện khí, chỉ cần đem thanh kiếm này bộ dáng hơi chút biến một chút, các nàng dùng liền kê cao gối mà ngủ. Nhìn đến các nàng có tính toán, Ngũ Bảo cũng liền mặc kệ các nàng, kỳ thật trong khoảng thời gian này Ngũ Bảo cùng Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ ở chung cũng không tệ lắm, tuy rằng còn không đạt được khuê mật cái loại này trình độ, nhưng là không sai biệt lắm cũng coi như là bạn tốt. Hơn nữa là Ngũ Bảo cảm thấy vui vẻ chính là, này hai người có bí mật cũng sẽ không gạt nàng, tỉ như nói Lương Ngũ hiện tại đã cùng Nguyệt Nhị yêu đương, chuyện này, hai bên gia trưởng còn không biết, bất quá hiện tại cũng liền Nguyệt Tam cùng Ngũ Bảo hai người biết bọn họ bí mật. Hiện tại bọn họ đem cái này trở thành bọn họ tiểu bí mật, ngẫu nhiên Ngũ Bảo cũng sẽ cùng Nguyệt Tam hoặc Lương Ngũ nói thầm nửa ngày. Tam Bảo cùng Bốn Bảo bọn họ đối loại tình huống này cũng là thấy vậy vui mừng. Bọn họ hy vọng nhà mình muội muội có thể có thuộc về chính mình bạn chơi cùng nhi. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ nhân phẩm còn xem như không tồi, là có thể kết giao. Hơn nữa Nguyệt người nhà cùng Lương gia người cũng đều không tồi, ít nhất là không có gì cực phẩm người lại đây quấy rối, cái này rất không tồi. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ nghiên cứu Ngũ Bảo đưa các nàng đồ vật, liền bắt đầu cùng Ngũ Bảo liêu nổi lên thiên nhi tới, sau đó nghe Ngũ Bảo nói bọn họ cùng phái Tuyết Sơn trưởng lao vì cái gì nháo lên. Nghe được phái Tuyết Sơn những người đó lời nói, các nàng hai người đều ngạc nhiên, Lương Ngũ nói, bọn họ lúc trước vẫn luôn che lại cất giấu, hiện tại đây là tàng không được, che không được. Vậy không rõ ràng lắm bọn họ là nghĩ như thế nào, Ngũ Bảo, các ngươi thủ đoạn không tồi. Hiện tại toàn bộ Hải Ngọc Trấn tu sĩ đều đã biết phái Tuyết Sơn đại sư tỷ làm hạ sự tình, phái Tuyết Sơn người tưởng bắt nước bẩn đều không có biện pháp. Nguyệt Tam nói đến nơi này vui vẻ, ta thật sự muốn nhìn một chút thượng quan oánh biến thành bộ dáng gì. Nàng hai họa như vậy nhiều người, hiện tại đã chịu báo ứng, nên đem nàng lôi ra tới, làm người nhìn xem mới thành. Ngũ Bảo nghe xong nhíu một chút mi, cái này có chút khó. Tuy rằng bọn họ có thể đánh thắng được kia hai vị phái Tuyết Sơn trưởng lão, nhưng là phái Tuyết Sơn pháp phòng. Nàng vẫn là không dám xông loạn, đầu tiên pháp trong phòng toàn bộ đều là phái Tuyết Sơn người, một mình đấu còn hành, nhưng là quần đầu nói, phòng trường phía chính mình nhi người đến có hại. Hơn nữa hiện tại cũng không dễ cùng phái Tuyết Sơn nháo đến quá cương. Rốt cuộc đấu giá hội còn không có bắt đầu đâu, vạn nhất đem người đều dọa chạy làm sao bây giờ. Ngũ bảo, đêm nay liền mở đấu giá hội, nghe nói có không ít đồ vật muốn bán đấu giá. Lương Ngũ nhưng thật ra muốn cho Ngũ bảo đi, nhưng là nàng biết có người treo giải thưởng Ngũ bảo sự tình, cho nên cũng không có khuyên. Đúng vậy, người muốn hay không đi? Nguyệt Tam chờ đợi nhìn Ngũ bảo, người sau lắc lắc đầu, tính, ta còn là đại ở nhà đi, ta sợ đem sát thủ dẫn đi. Ngũ bảo không nghĩ đi thấu cái này náo nhiệt, treo giải thưởng không có triệt tiêu, còn sẽ có người tới ám sát nàng, vạn nhất thương đến người khác liền không hảo. Chương 931 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 219. Tới rồi đấu giá hội thời gian, Ngũ bảo cũng thật sự không có đi ra ngoài, rốt cuộc đi, bọn họ có thể ở nhà nhìn đến hội trường đấu giá hết thảy, hơn nữa đấu giá hội thượng bán đấu giá đồ vật đại bộ phận xuất từ bọn họ. Ngũ bảo thật đúng là không biết bọn họ có cái gì hảo tham gia, đến nỗi tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo cũng đều không có đi ra ngoài, toàn bộ đều lưu tại trong nhà bồi nàng, dù sao về bán đấu giá sự tình đã toàn bộ cấp Trịnh Phong, cái gọi là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Bọn họ đối Trịnh Phong vẫn là thực tin tưởng. Hơn nữa lại nói tiếp, đây cũng là Trịnh Phong sở sáng kiến văn thành đấu giá hội một cái đại cơ hội, phàm là bọn họ làm tốt lần này đấu giá hội. Như vậy bọn họ văn thành đấu giá hội lần này có thể nói là có thể một bước lên trời. Trịnh Phong đối lần này đấu giá hội khẩn trương trình độ, tuyệt đối không thua Ngũ bảo bọn họ. Đấu giá hội mau bắt đầu rồi, Trịnh Phong đã đem sở hữu bảo toàn nhân viên toàn bộ an bài đúng chỗ. Lần này bọn họ văn thành đấu giá hội các trưởng lão toàn bộ đều tới rồi, lần này có thể nói là văn thành đấu giá hội của cải nhi toàn lầu ở chỗ này. Nhưng là Trịnh Phong không để bụng này đó, hắn để ý chính là bọn họ đấu giá hội danh vọng, thông qua lần này đấu giá hội. Tuyệt đối có thể cho cả cái đại lục đều biết bọn họ đấu giá hội tên. Lại nói tiếp, Trịnh Phong vẫn là rất sẽ làm quảng hạo, ở cao cao bán đấu giá trên đài, bán đấu giá đài chính sau lưng xây trên tường mặt viết đại đại văn thành đấu giá hội, trừ phi có người không biết chữ, nếu không đều sẽ nhìn đến là bọn họ đấu giá hội làm đến lần này bán đấu giá. Thậm chí Trịnh Phong còn đem bọn họ đấu giá hội thu tàng phẩm đều lấy tới, chỉ vì lần này có thể làm lần đầu đã thành công, chỉ cần khai hỏa, sẽ không sợ về sau bán đấu giá không được thứ tốt. Luôn có người sẽ tìm tới môn nhi tới. Trịnh Phong cùng bán đấu giá viên còn giao thiệp thật nhiều thứ. Bán đấu giá viên là bọn họ đấu giá hội một vị mỹ nữ tu sĩ, lớn lên xinh đẹp, dáng người nóng bỏng. Quan trọng nhất chính là người cũng có thể nói sẽ nói, vẫn là thực thích hợp chủ trì đấu giá hội. Mà lúc này, Ngũ bảo bọn họ bốn người lẳng lặng ngồi ở trong viện, nhìn trước mắt màn hình lớn, trên màn hình lớn biểu hiện chính là đấu giá hội hiện trường. Đến nỗi bọn họ vì cái gì có thể nhìn đến, này liền phải hỏi đại huyên. Dù sao này hết thảy đều là đại huyên chuẩn bị. Ngũ bảo biết loại chuyện này đối với đại ca tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Hôm nay cũng không có bán đấu giá trứng Phượng Hoàng, hơn nữa có thể nói trứng Phượng Hoàng hiện tại cũng không có ở Trịnh Phong trong tay, mà là ở Ngũ bảo trong tay, chờ đến giao dịch thành công nói, người nọ liền có thể trực tiếp cùng Ngũ bảo tới giao dịch. Bởi vì hiện tại xác định phái Tuyết Sơn không có khả năng lại tham dự bán đấu giá, cho nên Ngũ bảo hướng trứng Phượng Hoàng rót vào một cổ lực lượng. Rốt cuộc bán đấu giá cho người khác nói, nếu đem trứng Phượng Hoàng làm đến nửa chết nửa sống, nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trên màn hình, ở bán đấu giá trên đài cao, mỹ nữ bán đấu giá sư đang ở chuẩn bị bán đấu giá công việc. Tuy rằng mỹ nữ bán đấu giá sư còn không có nói chuyện, nhưng là nàng đã hoàn toàn hấp dẫn chung quanh tu sĩ ánh mắt. Và, này bán đấu giá sư trưởng đến xinh đẹp. Đúng vậy, cũng không biết tên gọi là gì. Văn thành phòng đấu giá, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe nói đâu. Hiện tại nghe nói cũng không chậm, về sau chẳng phải sẽ biết. Bán đấu giá trứng Phượng Hoàng A, cũng đủ làm văn thành phòng đấu giá một lần là nổi tiếng. Cũng không biết trứng Phượng Hoàng có thể hay không phu hóa ra Phượng Hoàng tới. Hẳn là có thể đi, nghe nói là phái Tuyết Sơn người tận mắt nhìn thấy. Nhưng là trứng Phượng Hoàng lại để cho người khác được đến. Đúng vậy. Bọn họ thấy được, nhưng là không có cấp được. Ta cảm thấy nếu không phải phái Tuyết Sơn áp bách, nhân ra chưa chắc sẽ lấy ra tới bán đấu giá. Nhưng thật ra có người đoán được chính giải. Chuyện này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Quăng. Mỹ nữ bán đấu giá sư chuẩn bị muốn bán đấu giá, trước dùng kinh đường một kinh động một chút chung quanh quần chúng nhóm. Các vị đạo hữu, ta là văn thành phòng đấu giá tiểu nghi, đêm nay đấu giá hội là từ ta tới chủ trì. Hiện tại ta vì đại gia giới thiệu một chút, đệ nhất kiện hàng đấu giá, đây là hôm nay vừa mới đưa tới. Phần 537. Mỹ nữ bán đấu giá sư chính lấy trụ phẩm ở đỉnh đạc mà nói, này đệ nhất kiện hàng đấu giá là một phen vũ khí. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là đối với này một giới tới nói, thật là cũng đủ dùng, những người này tranh đến hừng hực khí thế. Thực mau đệ nhất kiện chụp phẩm đã bị một cái đại môn phái cấp chụp đi rồi, kế tiếp chính là Ngũ bảo cung cấp một ít đan dược, đương mỹ nữ bán đấu giá sư nói ra muốn bán đấu giá cái gì đan dược thời điểm, dưới đài một mảnh ồ lên, thế nhưng có loại này đan dược, này không phải thích hợp Nguyên Anh kỳ trở lên tu vi sử dụng đan dược sao? Ta tạp ở Nguyên Anh trung kỳ thật lâu, ta nhất định đến chụp đến. Không được, này đan dược là của ta. Bán đấu giá còn không có bắt đầu, rất nhiều người liền xảo tới rồi cùng nhau, bọn họ đều nghĩ vậy loại đan dược, bởi vì không biết mặt sau còn có hay không, cho nên những người này quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem này một cái cướp được tay. Nhìn đến trong sân tình huống, Ngũ Bảo có chút không thể tư nghị, kia đan dược. Tam Bảo xoa xoa Ngũ Bảo đầu, này đan dược muốn hòa bạo. Bốn Bảo nói thầm một câu, chúng ta rõ ràng là đương đường đầu ăn tới. Khi nói chuyện, hắn còn lấy ra một cái tới, trực tiếp ném tới rồi miệng mình. Nói Ngũ Bảo cũng thực kinh ngạc, nếu không phải thực xác định, kia đan dược chính là chính mình đưa cho Trịnh Phong, nàng đều có chút hoài nghi Trịnh Phong có phải hay không lấy ra tới khác cái gì áp đáy hòm đổ vật. Kỳ thật những cái đó đan dược bất quá là nàng lấy ra tới một ít bình thường đan dược mà thôi. Đến nỗi một ít đẳng cấp cao, đặc thủ, nàng căn bản không dám lấy ra tới. Ngũ Bảo cũng không biết này đó đan dược chân quý trình độ, cho nên hiện tại nhìn đến trước mắt một màn, không chỉ là nàng trợn tròn mắt, liền Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đều có chút trợn tròn mắt. Phong đấu giá thượng cạnh tranh thực kịch liệt, một viên đan dược thế nhưng cuối cùng này đây 5.000 vạn giá cả thành giao, không thể không nói, này giá cả có chút nghịch thiên, bất quá đan dược hiệu quả chính là cũng thực nghịch thiên, rốt cuộc có thể đánh vỡ Nguyên Anh kỳ bình cảnh, cái này cũng không phải là khác đan dược có thể làm được. Ngũ Bảo bọn họ nhìn đến cuối cùng giá cả thời điểm, có chút kinh ngạc, như vậy bình thường đan dược thế nhưng còn có thể như vậy đáng giá. Không chỉ là Ngũ Bảo, Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo cũng đồng dạng kinh ngạc, này đan dược có như vậy chân quý sao? Phải biết rằng, bọn họ đem này đó đan dược đương đường đầu ăn tới. Lại nói tiếp, này đó đan dược đối bọn họ hiệu quả cũng không như thế nào quá lộ rõ. Phải biết rằng này đó đan dược hương vị đều là thực không tồi cái loại này, bằng không bọn họ cũng sẽ không lấy đảm đương đường đầu ăn. Này đó đan dược Bốn Bảo nhịn không được nói nửa câu, nhưng là nửa câu sau hắn không biết nên nói như thế nào. Này đó đan dược đối với chúng ta tới nói, hiệu quả cũng không phải quá hảo, nhưng là đối với người khác tới nói, vậy chưa chắc. Ngũ Bảo mở miệng nói, ta phát hiện một việc, bị ta trị liệu quá những người này dùng đan dược người không ít, nhưng là bọn họ dùng đan dược tạp chất không ít, ở trong thân thể lắng động lại cũng không ít. Lại nói tiếp, bọn họ bình cảnh kỳ thật theo chân bọn họ dùng quá đan dược cũng có rất lớn quan hệ, mà hiện tại bán đấu giá đi ra ngoài này viên đan dược, liền có một cái thanh đan độc hiệu quả, này đối tu sĩ thân thể sử dụng tới, chính là hiệu quả thực tốt. Đan dược cấp bậc quá cao, có thể hay không khiến cho người khác chú ý tới. Sáu Bảo quan tâm chính là vấn đề này, có thể hay không có người chú ý tới nhà bọn họ Ngũ Bảo. Phải nói hiện tại đã có người bắt đầu chú ý thượng. Tam Bảo nhíu mày, nhà bọn họ Ngũ Bảo đã đủ dẫn nhân chú mục, hiện tại hơn nữa như vậy một cái, như vậy về sau phiền toái phỏng trừng sẽ càng nhiều. Chương 932 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 220. Ta cảm thấy cũng không có gì. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, rốt cuộc nàng có hậu tay, có thể nói bọn họ bốn người đều có hậu tay, cho nên tánh mạng chi ưu là không có gì, nhiều lắm cũng chính là có người muốn bắt nàng đi luyện đan. Nên chú ý vẫn là đến chú ý một chút. Bốn Bảo cảm thấy khẩn trương, hắn về sau thích đáng nhà mình muội muội cận vệ mới thành, về sau ta đi theo Ngũ muội, bên người bảo hộ nàng. Sáu Bảo trợn tròn đôi mắt, liền tính là biết Bốn Bảo là Ngũ Bảo thân ca ca, hắn trong lòng cũng có chút nhi khó chịu. Ngũ Bảo cười cười nói, các ngươi đem ba cái tiểu gia hỏa quên mất. Tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng là bọn họ đích đích xác xác là tiền cấp trở lên tu sĩ, ta cảm thấy ta an toàn thật sự không có bất luận cái gì vấn đề. Liền tính là có lời nói, cũng có thể trở thành là một loại rèn luyện, nàng không thích vẫn luôn đại ở người khác cánh chim dưới. Ngũ Bảo tưởng cái gì Sáu Bảo không biết, nhưng là Sáu Bảo lúc này quyết định một việc, đó chính là hắn gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Ngũ Bảo mới thành, bằng không ai biết Ngũ Bảo khi nào sẽ chạy trốn. Đến nỗi Bốn Bảo tắc sát có chuyện lạ gật gật đầu, không sai nhi, có Thất Bảo bọn họ ở đâu, nếu khi nào có người khi dễ ngươi, ngươi liền đem bọn họ thả ra. Tam Bảo cũng không có lên tiếng, mà là suy tư một chút sự tình, hắn ở suy xét nếu những người này đều tới tìm nhà mình muội muội nói, bọn họ kế tiếp nên làm như thế nào. Rốt cuộc hắn là đường ca ca người, hắn đến suy xét phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội an toàn. Đôi khi, cũng không phải có không gian là có thể hành, ở một ít đại năng trước mặt. Bọn họ không gian có khả năng vô pháp che giấu, đến lúc đó nói, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, chỉ cần không gian tỏa định nói, bọn họ cũng không có cách nào tiến vào đến không gian giữa. Lúc này, đấu giá hội còn ở kịch liệt tiến hành giữa, Ngũ Bảo giao cho Trịnh Phong những cái đó đan dược một lọ toàn bộ bị chụp thành giá trên trời. Này đó bán đấu giá người ai có thể tưởng được đến, này đó đan dược ở ngũ bảo bọn họ trong tay, chỉ là đường đậu giống nhau nơi. Đấu giá hội kết thúc thời điểm, những cái đó tham dự bán đấu giá người cùng vây xem bán đấu giá người chậm chạp cũng không chịu rời đi, bọn họ muốn biết bộ dáng này bán đấu giá về sau còn có hay không. Này đan dược về sau còn có bán đấu giá sao? Này đan dược hiệu quả thật sự như vậy hảo sao? Này đan dược là vị nào luyện đan sư luyện chế? Mỹ nữ bán đấu giá sư, về sau còn có loại này đan dược bán đấu giá sao? Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta đều muốn loại này đan dược. Mỹ nữ bán đấu giá sư. Nghe được đại gia tiếng la, mỹ nữ bán đấu giá viên có chút bất đắc dĩ, bất quá nàng vẫn là mở miệng bảo đảm nói, có, về sau khẳng định còn có, chúng ta phòng đấu giá sẽ cùng đan sư chặt chẽ liên hệ, chỉ cần có hảo đan dược, đều sẽ bán đấu giá cho đại gia. Nói nàng dám nói không có sao. Nếu nàng nói một câu không có, phỏng chừng những người này sẽ ăn luôn nàng đi. Mà lúc này, những cái đó chụp đến đan dược người đã vội vã hướng hồi chính mình địa bàn đi thử dùng. Tuy rằng nói là trải qua đại lục chứ danh luyện đan sư khẳng định, nhưng là vẫn là tự mình trải qua một chút mới hảo. Cũng có mấy cái tông môn đem bọn họ chụp đến đan dược giao cho tông môn luyện đan sư, làm cho bọn họ đi nghiên cứu. Những cái đó luyện đan sư quả thực tựa như đạt được chí bảo, một đám đều là tấu đan dược tiến phòng luyện đan, này đan dược bọn họ đến tinh tế nghiên cứu một chút. Mà lúc này, Chính Phong tắc mang theo đại lượng linh thạch trực tiếp tới tìm ngũ bảo, trận này bán đấu giá kết thúc, lại còn có thực thành công. Tuy rằng được đến linh thạch trung đại bộ phận đều là ngũ bảo, bất quá bọn họ văn thành phòng đấu giá chịu thành cũng không ít. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ nếu là thanh danh, hiện tại thanh danh đánh ra, như vậy về sau còn sầu tới không được mua bán sao. Hơn nữa những cái đó đan dược vấn đề, Chính Phong tính toán cùng ngũ bảo thương lượng một chút, nhìn xem còn có thể hay không lại cung cấp một ít đan dược. Chính Phong đối với hôm nay đấu giá hội chính là thực vừa lòng, bọn họ văn thành đấu giá hội lần này làm đến thật sự không tồi. Này dọc theo đường đi hắn nghe được không ít tiếng ca ngợi, mà đây đúng là hắn muốn. Chỉ cần kế tiếp mấy chàng chính mình đều làm tốt, như vậy về sau bọn họ văn thành bán đấu giá thành trở thành khắp trên đại lục lớn nhất phòng đấu giá sắp tới. Chính Phong tới rồi ngũ bảo ra viện ngoại, đại huyên liền phát hiện hắn, sau đó trực tiếp đem hắn bỏ vào tới. Hắn nhìn đến này đỉnh viện có một cái thật lớn màn hình, trên màn hình biểu hiện phòng đấu giá nội tình huống, lập tức có chút trợn tròn mắt, đây là làm sao bây giờ đến? Đây là cái gì kỹ thuật? Theo đạo lý tới nói, này đến là tu vi cao thâm đại năng mới có thể làm được, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được đến A. Xem bộ dáng này, vị này tiểu thần y ở bên người nhi hẳn là có cao thủ, bằng không lộng không ra như vậy cao cấp đồ vật. Bất quá ngẫm lại, những cái đó đột nhiên xuất hiện về phái Tuyết Sơn cảnh tượng, hẳn là cũng là dựa vào vị này siêu cấp đại năng mới hoàn thành đi. Hắn không có đắc tội quá tiểu thần y đi. Chính Phong nghĩ, hẳn là không có đi. Chính Phong có chút tâm hoảng hoảng. Bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh một chút, tả hữu bọn họ cũng không có làm sai sự tình gì, hoàn toàn không cần lo lắng, rốt cuộc tiểu thần y đều đã cứu như vậy nhiều người, hẳn là sẽ không dễ dàng cùng người khác so đo chút gì đó. Chính Phong đem trang linh thạch nhẫn chữ vật đưa cho ngũ bảo, cảm ơn tiểu thần y cho chúng ta văn thành đấu giá hội lần này cơ hội, này trang linh thạch nhẫn liền đưa cho tiểu thần y. Này nhẫn chữ vật không gian không tính đại, cho nên cũng không như thế nào quý, bọn họ đấu giá hội điểm này nhi đồ vật. Vẫn là có thể bồi đến khởi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ngũ bảo cho bọn hắn sáng tạo lợi nhuận quá khả quan. Phải biết rằng bọn họ văn thành đấu giá hội người, trước kia không có đói chết liền tính là tốt, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, liền tính là cho không linh thạch, bọn họ đều nguyện ý. Nhưng là lần này bọn họ thật sự kiếm lời, lại còn có kiếm lời không ít. Ngũ bảo trực tiếp đem kia nhẫn chữ vật thu lên, sau đó cùng Trịnh Phong trò chuyện, nói lên đan dược sự tình. Trịnh Phong cảm thấy ngũ bảo bọn họ có thể nhiều lấy ra một chút tới. Rốt cuộc này đó đan dược hiệu quả thật sự thực hảo, mặt sau khẳng định còn có người muốn mua. Tiểu thân y kìa, về đan dược sự tình. Đan dược sự tình rồi nói sau. Ngũ bảo không tính toán lấy ra quá nhiều tới, rốt cuộc đan dược nhiều giá cả sẽ giáng xuống, đan dược ở khan hiếm trạng thái hạ, giá cả mới có thể cao cao tại thượng. Chính Phong có chút bất đắc dĩ, tốt như vậy cơ hội, hắn là không nghĩ từ bỏ, nhưng là cố tình tiểu thân y kìa nơi này không phối hợp, này đan dược hiệu quả tốt như vậy. Hắn đều có thể dự kiến kế tiếp lại bán đấu giá đan dược hỏa bạo trình độ. Nhưng là tiểu thần ý gì ở nơi này chỉ không được a. Đến nỗi những người khác, Chính Phong không có nghĩ tới theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, rốt cuộc bọn họ đều là lấy tiểu thần ý gì là chủ, hỏi cũng là nghe tiểu thần ý gì. Cho nên Chính Phong không lãng phí này tinh thần, rốt cuộc hắn quá rõ ràng này đó người thiếu niên. Chính Phong rời đi, ngũ bảo đem một nhẫn linh thạch chia làm 4 phần, bọn họ 4 người mỗi người một phần nhi. Hiện tại tới rồi thượng giới. Không thể nói khi nào phải hoa linh thạch, nếu đều phóng tới nàng một người trên người, nàng sợ nàng bị sự tình gì vây khốn thời điểm, không có cách nào cho bọn hắn linh thạch. Tuy rằng nói loại tình huống này không có khả năng xuất hiện, rốt cuộc không gian cùng không gian chi gian cũng có thể liên hệ, nhưng là Ngũ Bảo lại không nghĩ đánh cuộc. Chương 933 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 221. Mọi người đều có đường lui, đây mới là lựa chọn tốt nhất, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, mọi người đều có linh thạch, liền tính là một người đi lạc cũng không sợ. Tuy rằng đối với tu sĩ tới nói, một người đi lạc tình huống không nhiều lắm, nhưng là thường thường có chút tu sĩ sẽ trong lúc vô ý lâm vào đến không có linh khí địa giới, đến lúc đó bổ túc trừ bỏ đan dược chính là linh thạch. Tuy rằng nói loại tình huống này đối với bọn họ tới nói, rất khó vây khốn bọn họ, nhưng là ai biết trên thế giới này có hay không ngoài ý muốn đi. Tam Bảo bọn họ đem linh thạch thu xuống dưới, hai ngày này bọn họ cũng không có chuyện khác, Ngũ Bảo không cần trị liệu người bệnh, trừ bỏ quan khán đấu giá hội, mặt khác sự tình thật sự không cần phải bọn họ. Tam ca, chúng ta khi nào bắt đầu rèn luyện? Ngũ Bảo nghĩ đến chỗ đi dạo, nàng phát hiện chính mình cũng không phải như vậy vui đái ở một chỗ bất động. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau đi, phòng trừng đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta cũng không có cách nào lập tức rời đi. Tam Bảo phòng trừng cả cái đại lục bị trọng thương người đều tới, những người đó sẽ không như vậy dễ dàng phóng nhà mình muội muội rời đi. Ta là đàn sư, không phải y sư cũng không phải cái gì dược nữ, không có cái kia tất yếu thế nào cũng phải toàn cho bọn hắn trị liệu. Chúng ta 10 ngày sau chạy lấy người, trong khoảng thời gian này ai cùng ta có duyên ta liền cho ai trị liệu. Nói đến nơi này, Ngũ Bảo đôi mắt trở nên sáng lấp lánh, Tam ca, các ngươi liền ở cửa thiết trí thượng một ít trận pháp đi, nếu có người có thể xông tới, ta liền cho hắn trị liệu, nếu không xông vào được tới nói, vậy thuyết minh vô duyên. Tam Bảo vui vẻ, cái này chủ ý không tồi. Tả hữu bọn họ sân phía trước còn xem như có chút không gian, hoàn toàn có thể thiết trí một cái trận pháp ra tới. Tam Bảo đi ra ngoài thiết trí trận pháp, bốn bảo mã, bị em đút, thượng cũng đi theo đi ra ngoài, có chút quá nhàm chán, nhìn xem người khác phá trận cũng không tồi a. Sáu Bảo cũng đi theo đi ra ngoài xem náo nhiệt, chỉ có Ngũ Bảo còn ở đằng kia nhìn chằm chằm màn hình, nàng chú ý tới, cái kia thượng quan ánh, tuy rằng nàng che mặt xa, nhưng là Ngũ Bảo có thể cảm giác ra tới, nữ nhân kia chính là nàng. Phần 538. Không nghĩ tới thượng quan ánh thế nhưng còn sẽ đi ra, theo lý mà nói nàng hẳn là so người khác càng chú ý chính mình dung mạo mới đúng. Muốn nói lên, từ phái Tuyết Sơn các trưởng lão xảy ra sự tình về sau, thượng quan ánh cảm thấy pháp trong phòng không khí đều có một ít biến hóa. Nguyên bản mỗi ngày liền tính là nàng không ra, cũng có người đến nàng cửa tới thăm hỏi một chút, nhưng là hiện tại thế nhưng không có người ở nàng cửa thăm hỏi, hơn nữa thậm chí còn có một ít oán trách bộ dáng. Cái này làm cho thượng quan ánh trong lòng đặc biệt không thoải mái, cho nên nàng đi ra ngoài tìm đáp án. Sau đó nàng nghe được chung quanh người đàm luận, về nàng sở làm rèm pha đã bị nơi này mọi người đều đã biết. Nàng không nghĩ lại đãi ở chỗ này, cho nên nàng lần này ra tới là muốn tìm cái kia tiểu thần Ilya. Nguyên bản nàng là tưởng bắt đi cái kia tiểu thần Ilya, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là cái kia tiểu thần Ilya thế nhưng không có ra tới tham gia đấu giá hội. Ngũ Bảo lẳng lặng nhìn khắp nơi nhìn xung quanh thượng quan ánh, nàng biết nữ nhân kia hẳn là ở tìm nàng, nữ nhân này thật đúng là một cái chê cười, nàng cảm thấy tìm được chính mình, là có thể bắt được đến chính mình sao. Nàng có phải hay không có chút quá tự tin. Ngũ Bảo chú ý tới, nữ nhân kia trong tay có một cái tiểu túi lưới giống nhau đồ vật, nếu nàng không có đoán sai nói, kia hẳn là một cái pháp bảo, hẳn là vì bắt người dùng. Cũng không biết là ai cho thượng quan oánh tự tin, làm thượng quan oánh cảm thấy nàng có thể bắt đến chính mình. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, cái kia thượng quan oánh tu vi đã rất đến trúc cơ kỳ, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng tưởng bắt đi nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng cũng không biết ai cấp nàng tin tưởng. Ngũ Bảo lúc này híp lại một chút đôi mắt, sau đó liền thấy nàng đã tại chỗ biến mất tung tích. Tam Bảo bọn họ căn bản không có chú ý tới, Ngũ Bảo thế nhưng ở bọn họ mí mắt phía dưới chuồn em đi rồi, ngã vào đại huyên chú ý tới nhà bọn họ tiểu ngũ công chúa thế nhưng trống đi. Đại huyên tự nhiên là theo đuổi không bỏ, Ngũ Bảo lúc này trực tiếp thuấn di đến thượng quan oánh phụ cận, nàng liền lẳng lặng đứng ở chỗ đó, nhìn thượng quan oánh. Thức mau, thượng quan oánh liền chú ý tới Ngũ Bảo tồn tại, nhìn đến quang thải chiếu nhân Ngũ Bảo, nàng trong mắt lộ ra ghi hận ánh mắt, người rốt cuộc xuất hiện. Thượng quan oánh nắm chặt trong tay vong từng bước một đến gần rồi Ngũ Bảo, Ngũ Bảo chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ta xuất hiện, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Ngũ Bảo này thái độ thật sự có chút khiêu khích. Đều là ngươi làm hại ta. Thượng quan oánh thật sự mau hận chết Ngũ Bảo. Ngũ Bảo nghe được nàng lời nói cảm thấy buồn cười, làm ơn, nếu không phải ngươi trước hại ta, ngươi sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng sao? Nói ngươi nguyên bản cũng không xinh đẹp, hiện tại tuy rằng hủy dung, mang lên khăn che mặt nhưng thật ra có chút mông lung mỹ, ta cảm thấy đối với ngươi tới nói, hủy dung thật sự tương đương chỉnh dung, ngươi hiện tại hẳn là cảm tạ ta. Ngũ Bảo nói đem Thượng Quan Oánh tức giận đến tâm can phổi đều đau, ngươi không phải tiểu thần y đi hề. Theo lý thuyết y đi hề giả cha mẹ tâm, ta xem ngươi trên người căn bản không có một chút đồng tình tâm. Đối với một cái xứng đáng như thế người, ta trước nay đều không có dư thừa đồng tình tâm. Ngũ Bảo cười lạnh lên, Thượng Quan Oánh, ngươi hại như vậy nhiều người, kỳ thật hiện tại biến thành bộ dáng này, bất quá là đối với ngươi báo ứng mà thôi. Đúng rồi, hôm nay ta ra tới một chuyến, chính là vì nói cho ngươi, thương thế của ngươi ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi trị liệu, mặc kệ ngươi lấy cái gì trạng thái xuất hiện, ta đều có thể nhận ra ngươi tới. Ngươi lúc này, Thượng Quan Oánh đã vô hạn tiếp cận Ngũ Bảo, nàng đột nhiên vung tay lên, hướng về Ngũ Bảo ném ra túi lưới, kia túi lưới đâu đầu liền hướng Ngũ Bảo cháo xuống dưới. Ngũ Bảo bay nhanh hiện lên túi lưới, nhưng là túi lưới như là dài quá đôi mắt giống nhau, liền tính là nàng vọt đến một bên nhi, túi lưới vẫn như cũ đuổi sát ở nàng phía sau, cái này làm cho nàng có một loại cảm giác, nếu cái này túi lưới đâu không được thứ gì nói, phỏng chừng là sẽ vẫn luôn đi theo nàng. Ngũ Bảo lúc này bay nhanh móc ra tới một cái cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ thú đông tới, trực tiếp sau này một ném, túi lưới trực tiếp đem thú đông cấp đâu ở, mà Ngũ Bảo tắt xoay tay lại một vớt, trực tiếp đem túi lưới mang thú đông cùng nhau vớt tới rồi trong tay. Lúc này, Thượng Quan Oánh nóng nảy, đó là ta pháp bảo, trả lại cho ta. Ngũ Bảo cố nén trợn trắng mắt xúc động, chúng ta đều là tử địch, ta đoạt ngươi pháp bảo, ngươi cảm thấy ta khả năng còn cho ngươi sao? Đừng có nằm mộng được không? Ngươi đề tiện vô sỉ. Thượng Quan Oánh thật sự nóng nảy, kia chính là nàng quan trọng nhất pháp bảo, bình thường bắt được người chính là thực dùng tốt, không biết có bao nhiêu xinh đẹp nữ tu chính là bộ dáng này bị nàng bắt được, mà những cái đó nữ tu kỳ thật đại bộ phận đều bị nàng cấp bán được phong nguyệt nơi. Đương nhiên, chuyện này không có vài người biết đến. Phàm là có trong lúc vô ý nhìn đến, cũng đều bị nàng cấp diệt. Làm ơn, ta lại vô sỉ có ngươi vô sỉ sao? Ta lại đê tiện có ngươi đê tiện sao? Cái này vong trên người dính không ít người máu tươi. Những người đó đều bị ngươi hại chết đi. Ngũ Bảo kỳ thật cũng không muốn nàng cái này túi lưới, nàng vừa rồi đã ở chính mình tiểu cửa hàng phục chế ra tới, phải dùng, nàng cũng muốn dùng thân, đến nỗi cái này cũ. Ngũ Bảo trực tiếp đem bên trong thú đông lấy ra tới, sau đó đem túi lưới cấp xé rách về sau, lại ném cho Thượng Quan Oánh, cho ngươi pháp bảo, ngươi không phải muốn sao. Thượng Quan Oánh tiếp được tàn phá bất kham pháp bảo, đau lòng nước mắt đều rớt xuống dưới, nàng pháp bảo chính là hoa thật nhiều linh thạch. Chương 934 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 222. Ngũ Bảo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, một cái mạng người ở ngươi trong mắt, phỏng chừng liền ngươi cái này túi lưới đều so ra kém đi. Thượng Quan Oánh thật là hận cực kỳ, nếu không phải đánh không lại Ngũ Bảo, nàng đều tưởng trực tiếp bắt lấy nàng, sau đó đánh tơi bời nàng một đốn. Ngươi thật ác độc, Thượng Quan Oánh cắn răng nói những lời này. Làm ơn, ta lại ác độc có ngươi ác độc sao? Ngũ Bảo buồn cười nhìn Thượng Quan Oánh, Thượng Quan Oánh, ngươi đây là làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Đối ta nói ác độc, chính ngươi ác độc bãi ở đâu đâu? Ngươi! Ta làm sao vậy? Ta nhưng không có chủ động đi hủy quá ai dung, rốt cuộc người khác dung mạo ai không chuyện của ta nhi. Ngũ Bảo hư lạnh nói một tiếng, nói thật, liền ngươi ác độc như vậy tính tình, ác độc thủ đoạn, ta hiện tại liền tính là giết ngươi đều không quá, bất quá ta thật đúng là có chút ghét bỏ sẽ ố hế tay của ta. Ngũ Bảo nói chuyện thời điểm, còn vươn chính mình thon dài mỹ lệ ngón tay tả hữu nhìn, ý tứ tỏ vẻ chính mình tay sạch sẽ đâu, nhưng không nghĩ bởi vì Thượng Quan Oánh mà phá hủy này phân sạch sẽ này phân mỹ. Người mới ác độc. Thượng Quan Oánh sao có thể thừa nhận chính mình ác độc, nàng nhìn Ngũ Bảo thon dài mỹ lệ ngón tay, trong mắt càng là lộ ra hung ác ánh mắt tới, chính mình tay rõ ràng cũng là như vậy mỹ, nếu không phải trước mắt nữ nhân này, chính mình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Ai nha, chính mình làm ác độc sự tình còn không thừa nhận. Cũng không biết là ai cho ngươi lớn như vậy mặt, thế nhưng làm ngươi như vậy không biết xấu hổ, chính mình đã làm sai chuyện tình cũng không dám thừa nhận. Ngũ Bảo là thật sự tưởng mắng to nữ nhân này một lần, quá không biết xấu hổ, làm như vậy nhiều ác độc sự tình, vì cái gì chính là không thừa nhận đâu. Ngũ Bảo chú ý một chút, các nàng hai người hiện tại đứng ở một cái tương đối góc địa phương, chú ý tới các nàng người cũng không nhiều, cũng không có người cho rằng các nàng là ở cãi nhau. Bất quá, nhưng thật ra Ngũ Bảo thân phận bị người nhận ra tới. Mà đứng ở nàng đối diện Thượng Quan Oánh bởi vì chịu tượng quần áo che mặt xa, cũng không có người nhận ra nàng tới. Gì? Tiểu thân ý gì đó là với ai đứng chung một chỗ? Hẳn là cùng bệnh nhân của nàng đi. Nếu là bệnh nhân của nàng, chúng ta vẫn là đừng qua đi quấy rầy, nhưng phàm là thần ý gì đều không thích người khác đánh gãy bọn họ làm việc nhi. Đó là khẳng định, cái nào thần ý không có một chút tính cách. Kỳ thật ta cảm thấy tiểu thần ý gì rất ôn hòa, bất quá tìm nàng xem bệnh người quá nhiều. Chúng ta liền tính là tưởng cùng tiểu thần y đi chào hỏi một cái, đều không có cơ hội. Đúng vậy, nếu có thể ở tiểu thần y trước mặt hôn cái mặt thục cũng không tồi a. Chỉ tiếc bọn họ căn bản không có cơ hội này. Liên tính là hiện tại, tiểu thần y ở bên người nhi cũng không cùng người, bọn họ cũng không dám dễ dàng tới gần tiểu thần y. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, tiểu thần y là cao cao tại thượng, mà bọn họ còn lại là bình thường người, cho nên bọn họ căn bản không dám dễ dàng tới gần tiểu thần y. Bên này nhi, thượng quan oánh còn ở cùng Lý Tình khắc khẩu, ngươi không cho ta chỉ mặt, ngươi chính là ác độc. Ngũ Bảo vừa nghe, lập tức nói, ta đây thật đúng là chính là ác độc, hơn nữa ác độc về đến nhà, ngươi có thể đem ta thế nào? Liên ngươi hiện tại loại này mèo ba chân công phu, muốn bắt ta ngươi là bắt không được, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngũ Bảo lạnh lùng nhìn thượng quan oánh, thượng quan oánh tức khắc có chút điên cuồng, nàng tu vi vì cái gì hạ thấp? Tại sao lại như vậy tử? Nếu không phải nàng tu vi hạ thấp, nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy bị động, liền trước mắt cái này thần y đi hề, nàng cảm thấy ở chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được, huống chi là hiện tại đâu. Thượng quan oánh cầm chính mình nắm tay, dưới loại tình huống này, nàng khẳng định không thể ngớ ngẩn chính mình đụng phải đi, đó là tìm chết hành vi. Thượng quan oánh hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu rời đi, nàng liền đánh cuộc cái này tiểu thần y đi hề, chính mình không động thủ, nàng khẳng định không thể động thủ. Ngũ Bảo nhìn thượng quan oánh rời đi, nàng hiện tại cũng không tính toán động nàng, bất quá nếu nữ nhân này lại có cái gì dị động nói, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đương nhiên, liền tính là động thủ, cũng đến ở không có người chú ý dưới tình huống mới thành. Nơi này chính là trước công chúng, nàng còn không có ngốc đến dưới tình huống như vậy động thủ. Đúng lúc này, Ngũ Bảo cảm giác được chung quanh có một cái xa lạ hơi thở, tuy rằng nàng thần thức cũng không có nhìn đến cái này xa lạ hơi thở ở địa phương nào, nhưng là nàng đoán phỏng chừng là sát thủ tới rồi. Ngũ Bảo nhanh chóng lắc mình rời đi vừa rồi vị trí. Liên ở nàng vừa mới tránh ra thời điểm, nàng nguyên bản sở đứng thẳng địa phương xẹt qua một đạo bạch quang, phàm là nàng buổi tối trong chốc lát, kia sát thủ liền công kích đến nàng trên người. Ngũ Bảo nhanh chóng hướng tới trong nhà chạy đi, kia xa lạ hơi thở vẫn như cũ đi theo nàng, bất quá Ngũ Bảo tốc độ chính là thực mau, nàng rốt cuộc rảo bước tiến lên nhà mình cửa trận pháp, sau đó hoàn toàn biến mất tung tích. Vị kia truy nàng sát thủ, kia kêu một cái buồn bực a, vừa rồi hơi kém hắn liền thành công. Thiếu chút nữa nhi à. Nhưng là cố tình cuối cùng làm nữ nhân kia trốn thoát rớt. Tam Bảo cùng Bốn Bảo nhìn đến Ngũ Bảo từ bên ngoài vọt tiến vào, hai người đều có chút ngây ngẩn cả người. Muội muội, ngươi chừng nào thì chạy ra đi. Bốn Bảo kéo lại nhà mình muội muội, nghĩ đến nhà mình muội muội thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới chạy ra ra môn, cái này làm cho hắn có chút buồn bực. Thứ ca, bên ngoài có cái sát thủ ở truy ta. Ngũ Bảo vỗ ngực thường ra một hơi. Cơ hồ ở nàng thanh âm vừa ra hạ kia một khắc, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đồng thời xuất hiện ở nhà bọn họ ngoài cửa, sau đó hai người đồng thời hướng tới một chỗ ra tay. A, cùng với hét thảm một tiếng, một cái hắc y nam nhân bị bọn họ bước ra tới, người nọ bị thương, hắn che lại miệng vết thương, bay nhanh lợi dụng truyền tống phủ truyền tống rời đi. Tam Bảo cùng Bốn Bảo có chút buồn bực, bọn họ thế nhưng làm cái kia sát thủ chạy thoát, nếu bọn họ ra tay lại mau một chút, liền lưu lại cái kia sát thủ. Lúc này, Sáu Bảo cũng từ trong phòng chạy ra tới. Nguyên bản hắn vào nhà đi tìm Ngũ Bảo, nhưng là không nghĩ tới Ngũ Bảo thế nhưng không ở trong phòng, mà là từ bên ngoài ra tới. Ngũ Bảo, ngươi không có bị thương đi. Sáu Bảo khẩn trương nhìn Ngũ Bảo. Không có. Ngũ Bảo lắc lắc đầu, nàng không có bất luận cái gì chuyện này, chính là tiếc nuối, như thế nào làm sát thủ chạy thoát, nếu lưu lại thì tốt rồi. Bất quá, cái kia sát thủ cũng bị trọng thương, phỏng chừng ngắn hạn nội là sẽ không lại đến. Muội muội, ngươi chạy ra đi làm gì? Bốn Bảo do hỏi Ngũ Bảo, muốn biết nàng chạy ra đi làm cái gì. Ngũ Bảo liền đem đuổi kịp quan oánh gặp mặt sự tình nói một chút, Tam Bảo bọn họ đều bị sợ tới mức một cú sốc. Cái kia ác độc nữ nhân ngươi như thế nào có thể đơn độc gặp mặt, vạn nhất nàng đối với ngươi xuống tay làm sao bây giờ. Đúng vậy, vạn nhất nàng đối với ngươi xuống tay làm sao bây giờ. Sáu Bảo khẩn trương lôi kéo Ngũ Bảo tay nhỏ, không được, hắn cần thiết đến bên người bảo hộ mới thành. Nàng hiện tại đã không có tu vi, căn bản không cần sợ nàng. Ngũ Bảo cố nén trợn trắng mắt xúc động, nàng lại không phải bút bê sứ, nàng chính mình cũng có tự bảo vệ mình năng lực có được không? Tam ca, tứ ca, sáu bảo, các ngươi cũng không cần khẩn trương, có nắm chắc sự tình, ta mới có thể đi làm. Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nói. Tam Bảo xoa xoa nhà mình muội muội đầu nhỏ, trong khoảng thời gian này vẫn là đường dễ dàng đi ra ngoài, nơi này phụ cận còn không biết cất giấu nhiều ít sát thủ đâu. Phần 539 Chương 935 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 223. Đúng vậy, bên ngoài sát thủ chính là liền chờ ngươi đi bên ngoài đâu. Nữ nhân kia thật đúng là ác độc, liền tính là tới rồi hiện tại còn không quên muốn sát Ngũ Bảo đâu. Ta cảm thấy đảo như là nữ nhân kia suy nghĩ hại Ngũ Bảo thời điểm, cũng đã mua sát thủ sát Ngũ Bảo, chẳng qua nàng bởi vì có chút không xác định, mới chính mình động thủ thương tổn Ngũ Bảo. Sáu Bảo nói chính mình suy đoán, liền nữ nhân kia liệu tính, không chuẩn vừa thấy đến nhà mình Ngũ Bảo mỹ mạo liền trực tiếp quyết định muốn động thủ. Hơn nữa cái kia Nhạc Lâm Lâm sùng địch, phòng trừng thượng quan oánh nói cái gì chính là cái gì, nàng nữ nhi vừa nói, nàng liền mua được sát thủ, dù sao bọn họ Nhạc gia nhất không thiếu chính là linh thạch. Không bài trừ cái này khả năng tính, ta tưởng mặc dù là bọn họ hiện tại tưởng triệt đều triệt không được, rốt cuộc sát thủ tổ chức ở chúng ta nơi này cũng tổn thất không ít người đâu. Đối, sát thủ tổ chức phòng trừng hiện tại cũng không tính toán buông tha Ngũ Bảo. Ngũ Bảo, về sau không được chạy loạn, biết không? Bốn Bảo lại đây vỗ vỗ nhà mình muội muội đầu, sùng lịch giao đái. Ngũ Bảo hiện tại cũng chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp, rốt cuộc vừa rồi chính mình trốn có chút chật vật a, không nghĩ tới thế nhưng thật sự xuất động càng cao cấp sát thủ. Ngũ Bảo thật sự hận thấu thượng quan oánh cùng Nhạc Lâm Lâm, này hai nữ nhân quả thực chính là kỳ ba, rõ ràng chính mình lớn lên một chút đều không xinh đẹp, thế nhưng còn tưởng đem xinh đẹp nữ nhân đều giết, liền vì có vẻ các nàng đẹp nhất sao. Chỉ tiếc kia mẹ con hai người tướng mạo thật sự chẳng ra gì, chỉ đáng thương khoảng cách các nàng gần những cái đó xinh đẹp nữ nhân. Một đám đều bị tai họa không nhẹ. Ngũ Bảo cũng không biết, liền ở nàng đuổi kịp quan oánh tách ra về sau, thượng quan oánh ở hồi phái Tuyết Sơn pháp phòng trên đường, bị Kiều Na cấp ngăn lại tới. Thượng quan oánh nhìn khôi phục mỹ mạo Kiều Na, cả người đều mau hỏng mất. Nha, ta nhìn xem đây là ai a? Kiều Na mang theo chính mình mấy cái tiểu tỷ muội là chuyên môn tới lấp kín quan oánh, nguyên bản nàng còn không xác định, nhưng là từ thượng quan oánh lấp kín Ngũ Bảo thời điểm, hai người không khi không tính quá hảo, nàng là có thể xác định nữ nhân này thật là chính mình kẻ thù. Người là ai? Thượng quan oánh cái gì cũng không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nàng hiện tại tu vi chính là rất thấp, không dám trêu chọc trước mắt cái này điên nữ nhân. Nhưng là Kiều Na nếu là tới báo thủ, tự nhiên là có chuẩn bị, thượng quan oánh, đường trang, ta chờ ngươi thật lâu. Nana, chính là nữ nhân này hại ngươi hủy dung sao? Kiều Na bên người nhi một cái nữ tu mở miệng dò hỏi. Không sai nhi, chính là nàng, chính là bởi vì lúc ấy thần vương tử nhiều cùng ta nói một câu nói. Kiều Na cười ha ha lên, nhưng là cười cười nàng lại khóc, nhiều năm như vậy nàng quá thật là dày vò, nguyên bản nàng không biết vì cái gì. Nhưng là từ biết thượng quan oánh thích chính là thần vương tử về sau, nàng còn có cái gì không rõ. A, nữ nhân này cái này hung tàn. Đúng vậy, thần vương tử lúc ấy hỏi chính là ca ca ta sự tình, bởi vì hắn cùng ca ca ta là bạn tốt, cho nên mới cùng ta nhiều lời một câu, không nghĩ tới lại chiêu hạ lớn như vậy thai hòa nhi, cũng may mắn ta tâm tương đối cường ngạnh, bằng không nói, ta như thế nào có thể kiên trì lâu như vậy, lúc ấy bị hủy dung nữ hài nhi nhiều như vậy, tự sát người cũng nhiều như vậy, thượng quan oánh. Ngươi chẳng lẽ sẽ không tự trách sao? Nàng nếu sẽ tự trách nói, vừa rồi liền sẽ không đi khó xử tiểu thần y rìa. Các nàng chính là thấy được thượng quan oánh tính toán đâu trụ tiểu thần y rìa. Chính là, ác độc nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi bắt đến tiểu thần y rìa liền sẽ vì ngươi trị liệu sao? Ác độc nữ nhân, cả cái đại lục nhất nên hủy dung người chính là ngươi. Thượng quan oánh lúc này bộ mặt có chút dữ tợn lên, cũng may mắn nàng mang khăn che mặt đâu, bằng không đến hủ chết một tảng lớn người. Các ngươi lăn. Thượng quan oánh, nơi này cũng không phải là phái Tuyết Sơn, cũng không phải nhà ngươi thành trì, ngươi muốn cho chúng ta lăn, ngươi đến trước lăn cho chúng ta nhìn xem, bằng không hôm nay ngươi thật đúng là đừng nghĩ đi qua. Tiêu Na kỳ thật ở biết được thượng quan oánh bị hủy dung thời điểm, trong lòng kết đã mở ra. Chính là, ngươi trước lăn cái đến xem, nếu không hôm nay liền không cho ngươi qua đi, ngươi có thể như thế nào mà. Tiêu Na bên này nhi người căn bản không muốn buông tha nàng. Chính là, thượng quan oánh ngươi chỉ cần lăn qua đi. Chúng ta liền thả ngươi qua đi. Tiêu Na các nàng chính là một đám nữ tu, đại khái có gần 10 vị, một đám không sai biệt lắm đều đem thượng quan oánh cấp vây quanh. Thượng quan oánh hiện tại sốt ruột hồi pháp phòng, nàng cũng không dám ở bên ngoài ở lâu, trước mắt này đàn nữ nhân không có muốn nàng lấy cảm giác, nhưng là ai biết mặt sau còn có hay không người lại đây muốn nàng mệnh đâu. Thượng quan oánh đối chính mình cũng đã đủ rồi tàn nhẫn, nàng trực tiếp nằm đến trên mặt đất, sau đó thật sự lăn qua đi. Mãi cho đến nàng rời đi nơi này, đi vào phái Tuyết Sơn pháp phòng, Kiều Na các nàng một đám nữ nhân đều sững sờ ở tại chỗ, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, nữ nhân này như vậy dứt khoát. Tàn nhẫn, nàng đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn. Quá độc ác. Nếu chúng ta cũng như vậy tàn nhẫn nói, liền sẽ không có như vậy nhiều phiền não rồi. Cũng không phải là sao. Tàn nhẫn độc ác, chúng ta hiện tại đắc tội hạ nàng, nhưng ngàn vạn đừng chờ nàng hảo, nếu không nói, chính là chúng ta ngày chết. Đúng vậy, nếu không nói chính là chúng ta ngày chết. Ta như thế nào có một loại thật là khủng khiếp cảm giác, nữ nhân này tính cách tựa như rắn độc giống nhau. Thượng quan đánh dứt khoát đem các nàng đều dọa tới rồi. Hơn nữa không chỉ là các nàng đều dọa tới rồi, phụ cận có nhìn chằm chằm người cũng khiếp sợ. Như vậy tàn nhẫn nữ nhân, hoặc là lập tức lộng chết nàng, hoặc là liền cách nàng xa xa, ngàn vạn đừng đắc tội nàng, nhưng là ngẫm lại trước kia phát sinh sự tình, liền tính là cách nàng xa xa, lớn lên so nàng xinh đẹp, nàng cũng chịu không nổi. Nhưng phàm là đuổi kịp quan oánh có thủ oán người đều quyết định, thượng quan oánh nữ nhân này cần thiết diệt trừ. Nhưng là thượng quan oánh phụ thân đã biết nữ nhi làm về sau, hắn nhưng thật ra cảm thấy đáng tiếc, nếu thượng quan oánh là con trai thì tốt rồi, như vậy hắn liền không vì đời sau phát sầu. Ngũ Bảo được đến tin tức này thời điểm, nàng híp lại nổi lên đôi mắt, nàng hiện tại đuổi kịp quan oánh nữ nhân này đã xem như thù sâu như biển, nhìn dáng vẻ là không thể lưu nàng. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, sau đó nàng trực tiếp làm con rối ở nhà bọn họ cửa phụ cận dán ra một cái treo giải thưởng thông cáo. Huyền thường lệnh. Treo giải thưởng thượng quan oánh đầu người một cái, thượng quan oánh tu vi trúc cơ hậu kỳ. Khen thưởng kết đan kỳ phá trướng đan 10 cái, nguyên anh kỳ phá trướng đan 5 cái. Hợp thể kỳ phá trướng đan 2 quả, hoặc đổi cùng giai đan dược. Lạc khoản viết tiểu thần y dì, còn che lại một cái trương. Nay huyền thưởng lệnh một dán đi ra ngoài, ở chung quanh du đã người chú ý tới, đặc biệt là trong nhà có chúng thương người càng là chú ý tới. Cái này thượng quan đánh là thật sự trêu chọc hạ tiểu thần y dì. Ta có nhìn đến quá, nàng tưởng lấy túi lưới trụ tiểu thần y dì. Hơn nữa nghe nói đuổi giết tiểu thần y dì sát thủ, chính là thượng quan gia treo giải thưởng. Khó trách khen thưởng như vậy phong phú. Thượng quan oánh tu vi rất nhiều như vậy. Đúng vậy, dù sao là nàng lấy ra tới độc dược, liền tính là nàng tu vi rớt, cũng chỉ có thể nói nàng xứng đáng. Chính là, xứng đáng. Nếu không chúng ta tổ đội hoàn thành nhiệm vụ này bái. Phải biết rằng phái Tuyết Sơn người còn ở đâu, tưởng một người bắt lấy thượng quan oánh, đó là không có khả năng, lại còn có chút khó. Chương 936 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 224. Toàn bộ Hải Ngọc Trấn. Đã biết tin tức này, người đều chạy đến Ngũ Bảo tuyên bố thông cáo cửa đi xem thông cáo. Toàn bộ Hải Ngọc Trấn đều sôi trào. Tiểu thân ý gì ở đây là muốn cùng phái Tuyết Sơn đối thượng. Tiểu thân ý gì không sợ phái Tuyết Sơn trả thù. Phỏng chừng là không sợ đi, bằng không cũng sẽ không bộ dáng này đi. Ngũ Bảo đương nhiên không cần sợ phái Tuyết Sơn trả thù, bởi vì hiện tại phái Tuyết Sơn chính mình đã nguy ngập nguy cơ. Tuy rằng hiện tại tin tức còn không có truyền tới, nhưng là chờ tin tức truyền tới thời điểm, mọi người liền sẽ đã biết. Phái Tuyết Sơn lần này là thật sự xong đời. Ngũ Bảo lúc này ngồi ở trong viện, nhớ tới Đại Huyên tới, nàng kêu một chút Đại Huyên, nhưng là phát hiện Đại Huyên cũng không ở nhà. Gì? Đại Huyên chạy chỗ nào rồi? Đại ca cũng không ra, chẳng lẽ phái Đại Huyên đi làm chuyện gì? Ngũ Bảo suy đoán, nàng đem Nam Huyên sách ra tới. Nam Huyên, ngươi biết Đại Huyên đi đâu vậy sao? Ngũ Bảo chính là biết chúng nó chi gian là có liên hệ. Đi phái Tuyết Sơn. Nam Huyên trực tiếp nói cho chủ nhân nhà mình Đại Huyên nơi đi. Phái Tuyết Sơn. Ngũ Bảo sửng sốt một chút, như thế nào đi phái Tuyết Sơn? Nó một người. Đại Huyên nói nó một người liền thành. Nam Huyên chính là chờ Đại Huyên triệu hoán đâu, nhưng là Đại Huyên cũng không có triệu hoán nó. Hơn nữa nó có thể cảm giác được Đại Huyên giống như hiện tại thực nhẹ nhàng, nó rốt cuộc đang làm cái gì đâu. Lúc này, Sáu Bảo đi tới Ngũ Bảo trước mặt, làm sao vậy? Nga, không có việc gì. Về Đại Huyên sự tình, vẫn là đừng cùng Sáu Bảo nói, người này quá tinh. Nếu nói cho hắn Đại Huyên nói, hắn là có thể đoán được Đại Sư Huynh chính là Đại Ca. Sáu Bảo hầu nghi mà nhìn Ngũ Bảo, thật sự không có việc gì sao. Vì cái gì hắn không cảm thấy đâu. Lúc này, Bốn Bảo chạy tới, muội muội, là ngươi ở bên ngoài dán huyền thưởng lệnh sao? Đúng vậy. Nếu thượng quan oánh vẫn luôn như vậy nhằm vào ta, ta hiện tại nhằm vào nàng cũng không gì đáng trách đi. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi. Đó là đương nhiên, nữ nhân kia đã sớm nên chết đi. Bốn Bảo đối với sát thủ sự kiện vẫn luôn khó chịu, đúng rồi, vì cái gì không treo giải thưởng một chút nàng di nương. Nữ nhân kia tạm thời lưu lại đi. Nếu treo giải thưởng nữ nhân kia nói, có khả năng sẽ trực tiếp bức nóng nảy thượng quan trung, hiện tại tạm thời nhìn xem thượng quan trung thái độ đi. Nga. Bốn Bảo có chút nghi hoặc, vì cái gì muốn lưu trữ cái kia Nhạc Lâm Lâm, rốt cuộc sát thủ sự tình, rất có khả năng chính là nữ nhân kia treo giải thưởng, chỉ cần nàng đã chết, cái kia treo giải thưởng hẳn là liền sẽ trở thành phế thải đi. Sáu Bảo tắc nhìn về phía Ngũ Bảo, cái này tiểu nha đầu đây là ở lo lắng cái gì? Là sợ đuổi kịp quan trung đối thượng sao? Nói thượng quan trung tu vi cũng không tính quá cao à, cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn nhưng cũng không phải quá lo lắng. Sáu Bảo không có nhiều lời nói, chỉ là lẳng lặng vây xem. Ngũ Bảo suy nghĩ cái gì, hắn không biết, nhưng là mặc kệ Ngũ Bảo làm cái gì quyết định, hắn đều là cái thứ nhất duy trì người. Lúc này, phái Tuyết Sơn bên kia nhi thu được tiểu thần y tuyên bố huyền thưởng lệnh tin tức. phái Tuyết Sơn kia hai vị trưởng lão còn ở hôn mê trạng thái, nhưng thật ra mặt khác hai vị trưởng lão bởi vì chuyện này cùng phái Tuyết Sơn liên hệ, nhưng là tin tức giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, thế nhưng không có người hồi phục. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ liên hệ không tới cửa phái người? Chẳng lẽ là hộ phái đại trận khởi động? Thạch trưởng lão nóng nảy, một vị khác Lâm trưởng lão cũng có chút nhì nôn nóng, rốt cuộc hiện tại bên ngoài còn có không ít người vây quanh bọn họ, nếu bọn họ hiện tại liên hệ không tới cửa phái nói, này liền đại biểu cho bọn họ sẽ tứ cố vô thân. Lâm trưởng lão chạy nhanh làm các đệ tử liên hệ phái Tuyết Sơn hiểu biết người, nhưng là mọi người đều giống nhau, phát ra đi truyền âm giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, căn bản không có một cái được đến hồi phục. Lâm trưởng lão, Thạch trưởng lão, phái Tuyết Sơn các đệ tử cũng nóng nảy, hiện tại bên ngoài có người vây quanh bọn họ pháp phòng, bọn họ căn bản liên hệ không tới cửa phái bên kia nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Trước từ từ, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Thạch trưởng lão kỳ thật cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là cố tình hiện tại hắn là cầm quyền người, cho nên hắn là đầu tiên không thể loạn. Lâm trưởng lão cũng lẳng lặng đứng ở một bên nhi, càng đến loại này thời khắc, bọn họ càng phải cẩn thận một chút. Hai vị trưởng lão, nếu không được, liền đem đại sư tỷ giao ra đi thôi. Có một cái đệ tử đột nhiên nói chuyện, hắn cảm thấy này sở hữu hết thảy đều là thượng quan đánh treo chọc ra tới, đem nàng giao đi lên giải quyết vấn đề này, là nhất thích hợp bất quá sự tình. Không được, không được. Vài cái thượng quan đánh mê đệ nhóm, lập tức liền phản đối. Nhưng thật ra Thạch trưởng lão cùng Lâm trưởng lão ở đàng kia suy tư chuyện này tính khả thi, lại nói tiếp, bọn họ trong khoảng thời gian này chính là càng ngày càng chán ghét cái này thượng quan đánh. Nguyên bản cảm thấy nàng thiên tài những cái đó ưu điểm, hiện tại đều không có, hơn nữa liền nàng hành sự tác phong, thật sự có chút giống tà môn ma đạo. Bọn họ hiện tại rốt cuộc muốn hay không đuổi kịp quan oánh phân rõ giới hạn sao? Hai người hiện tại cũng là thực do dự, bọn họ cũng thương lượng quá chuyện này, nhưng là bởi vì thượng quan oánh bối cảnh quá cường đại, bọn họ nếu hiện tại làm cái gì không tốt quyết định, chờ trở lại môn phái thời điểm, phòng trưng bọn họ cũng sẽ đã chịu trừng phạt, đặc biệt là hiện tại chứng phượng hoàng không có mua trở về không nói. Liền linh thạch đều bị người đoạt đi rồi. Phần 540. Hơn nữa hiện tại tiểu thần y treo giải thưởng, cái này làm cho hai vị trưởng lão càng ngày càng không có tự tin. Dương già, ngươi nói làm sao bây giờ? Thạch trưởng lão nhìn về phía Lâm trưởng lão. Chuyện này ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm trưởng lão cũng không dám làm quyết định. Nếu không chúng ta dẫn người trực tiếp rời đi đi, cái này pháp phòng sẽ để lại cho nàng. Đây là thạch trưởng lão nghĩ ra được dễ dàng nhất biện pháp. Chỉ cần đối phương thả bọn họ rời đi, bọn họ là có thể thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Có thể rời đi sao? Lâm trưởng lão cảm thấy vây quanh bọn họ người không có khả năng dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi. Bất quá hiện tại bọn họ là thật sự không có cách nào hóa trang vây quanh bọn họ người đối kháng. Những người đó nhân số nhiều còn chưa tính, quan trọng nhất chính là còn có mấy cái môn phái cũng gia nhập tiến vào. Cái kia huyền thưởng lệnh thượng, rốt cuộc viết cái gì? Lâm trưởng lão muốn biết cái kia huyền thưởng lệnh thượng nội dung. Hiện tại quan tâm cái kia làm cái gì? Chúng ta đến nhìn xem rốt cuộc là thứ gì thỉnh động như vậy nhiều người. Những người này nhưng đều là tu sĩ, giống nhau đồ vật là không có khả năng đả động như vậy nhiều người. Chờ đến Lâm trưởng lão đã biết cái kia huyền thưởng lệnh nội dung khi, hắn có chút chấn kinh rồi, sớm biết rằng, chúng ta nên cầm thượng quan oánh đi lĩnh thưởng. Cái này ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, nếu đối phương biết chúng ta là phái Tuyết Sơn, không đả đảo chúng ta mới là lạ. Thạch trưởng lão bĩu môi. Hai cái trưởng lão lại lâm vào trầm tư giữa, nhưng là phái Tuyết Sơn các đệ tử, có chút nhẫn mại không được, đi ra ngoài cùng bên ngoài người giao thiệp đi. Rốt cuộc những người này muốn bắt được người chỉ có thượng quan oánh một cái, giống bọn họ những người này căn bản xem như dư thừa, bên ngoài người cũng đồng ý, chỉ cần bọn họ rời đi nói, bọn họ cũng sẽ không khó xử bọn họ này đó phái Tuyết Sơn đệ tử. Thạch trưởng lão cùng Lâm trưởng lão nghe được phía dưới người hội báo, hai người lập tức liền làm ra quyết định, bọn họ tạm thời trước rời đi cái này pháp phòng. Cái này pháp phòng để lại cho thượng quan oánh là được. Thượng quan oánh hiện tại còn loa ở trong phòng của mình, nàng căn bản không biết hiện tại bên ngoài có nhằm vào nàng huyền thường lệnh. Thượng quan oánh hiện tại còn nghĩ, về sau gặp được Tiểu Na cùng nàng đám bằng hữu kia muốn như thế nào trả thù đâu. Nàng gắt gao nắm nắm tay, Tiểu Na, ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ báo thù. Chương 937 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 225. Ngày hôm sau sáng sớm, thượng quan oánh đột nhiên phát hiện toàn bộ pháp trong phòng thực an tĩnh. Liền tính là bình thường đối nàng thực ân cần mấy cái sư đệ cũng đã không có một chút động tĩnh nhi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy an tĩnh? Thượng quan oánh có chút đại không được, thế nhưng liền chính mình di nương đều không có lại đến, đây là trước kia không có khả năng phát sinh sự tình a. Rốt cuộc, thượng quan oánh chính là rất rõ ràng, Nhạc Lâm Lâm chính là thực coi trọng chính mình. Nhưng lại như thế nào hôm nay đều đến bây giờ, nàng còn không có tới. Hơn nữa phụ thân cũng thật dài một đoạn thời gian không có tới. Thượng quan đoánh đi ra chính mình phòng, nàng phát hiện toàn bộ pháp phòng đều là an an tĩnh tĩnh mà, đây là có chuyện gì nhi? Mọi người đều đi đâu vậy? Thượng quan đoánh có chút nóng nảy, tiểu sư đệ. Trưởng lão. Nàng đi hướng mấy cái phòng, nhưng là phát hiện trong phòng sạch sẽ, cái gì đều không có, này rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Có người ở sao? Thượng quan đoánh đã đem mọi người phòng đều xoay, nhưng là cũng không có phát hiện một người, nàng đi tới pháp phòng cửa, nàng duỗi tay tính toán mở cửa nhi, nhưng là lại do dự, tay lại thu đã trở lại, không biết vì cái gì, nàng cảm giác có chút khẩn trương, có chút tim đập nhanh, đây là làm sao vậy? Thượng quan đoánh không dám mở cửa, ngoài cửa người cũng không có tiến vào, rốt cuộc liền tính là những người khác đã rời đi, nhưng là nơi này vẫn như cũ là phái Tuyết Sơn pháp phòng, vẫn là không có người dám vượt lôi trì một bước. Bởi vì đại gia chính là đều biết, những cái đó rời đi phái Tuyết Sơn người liền ở phụ cận, bọn họ đang chờ đợi, ở quan khán. Liền tính là bọn họ hiện tại không có năng lực, nhưng là chờ đến bọn họ có năng lực, hoặc là nói phái Tuyết Sơn bên kia nhi lại đến người lúc sau, như vậy ai cái thứ nhất động thủ, ai chính là cái thứ nhất xui xẻo. Đúng lúc này, ở khoảng cách mọi người phụ cận địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái màn hình lớn, cái này trên màn hình lớn thượng biểu hiện một chỗ. Mà nơi đó đúng là phái Tuyết Sơn nơi địa phương. Một mảnh đại tuyết sơn bên trong. Mà lúc này, phái Tuyết Sơn hộ sơn đại trận đang ở mở ra, nhưng là liền tính là mở ra, nó tình trạng cũng có chút nhì không tốt. Thiên A, phái Tuyết Sơn bị yêu thú vây công. Thật nhiều yêu thú A, đều là từ đâu nhi toát ra tới. Thiên A, ta như thế nào giống như thấy được tiên thú. Có tiên thú. Cái kia, chính là cái kia, các ngươi nhìn xem, chẳng lẽ không phải kỳ lân sao. Này phiến đại lục rốt cuộc là làm sao vậy? Nơi này vừa muốn bán đấu giá trứng Phượng Hoàng, bên kia nhi liền xuất hiện kỳ lân, còn có cái gì tiên thú xuất hiện? Thiên A, nơi đó yêu thú quá nhiều, liền tính là có tiên thú, cũng không có người dám đi A. Đúng vậy, phái Tuyết Sơn xong đời. Có người nói xong những lời này thời điểm, người chung quanh toàn bộ đều nhìn về phía đứng ở cách đó không xa phái Tuyết Sơn các đệ tử. Lần này nhi, này đó phái Tuyết Sơn các đệ tử rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ thu không đến hồi tin, nguyên bản là phái Tuyết Sơn mở ra hộ sơn đại trận. Nhưng là trước mắt tình huống là, những cái đó yêu thú đang ở điên cuồng công kích tới phái Tuyết Sơn đại trận, hơn nữa mọi người đều có thể nhìn đến kia đại trận bị công kích khi sở khởi gọn sóng. Quá khủng bố. Quá khủng bố. Một cái đại môn phái mắt thấy liền phải bị hủy. Cũng không biết chúng ta tông môn có hay không thu được phái Tuyết Sơn xin giúp đỡ. Hẳn là không có thu được, nếu thu được nói, hẳn là hiện tại ngươi đã được đến tin tức. Cũng là, nếu thật sự có đại sự phát sinh nói, tông môn khẳng định sẽ phát tới tin tức. Mọi người cứ như vậy xem nổi lên yêu thú vây công phái Tuyết Sơn hiện trường phát sóng trực tiếp. Cũng không biết trong môn phái rốt cuộc ra sao. Mang đội ra tới phái Tuyết Sơn trưởng lão hiện tại sắp lo lắng gần chết. Bọn họ nơi này còn có hai vị trưởng lão cùng mấy cái đệ tử nằm ở đàng kia đâu. Không nghĩ tới bọn họ phái Tuyết Sơn thế nhưng gặp loại việc lớn này nhi. Trưởng lão, chúng ta trở về đi. Có đệ tử ở phái Tuyết Sơn là có thân nhân, hắn muốn nhìn một chút chính mình thân nhân thế nào. Chúng ta hiện tại trở về lại có thể thế nào. Những cái đó yêu thú tu vi thấp nhất đều là kết đan kỳ, cũng không biết chúng nó là như thế nào tụ tập đến cùng nhau. Trường lao thở dài một hơi, các ngươi hiện tại là chúng ta phái Tuyết Sơn hy vọng cuối cùng chi hỏa. Trường lao nói xong câu đó, liền không hề quan khán, mà là để lại một tiểu đệ tử ở chỗ này quan khán, hắn mang theo những người khác rời đi nơi này. Bọn họ hiện tại cần thiết tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, rốt cuộc hiện tại phái Tuyết Sơn có khả năng sẽ hủy diệt, nếu phái Tuyết Sơn thật sự xảy ra chuyện nhi. Trưởng lão có chút lo lắng nơi này môn phái sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rốt cuộc phái Tuyết Sơn lúc trước đắc tội người thiệt tình không ít, bọn họ ít như vậy người đỉnh không được a. Trưởng lão mang theo người hướng tới không người địa phương đi, hiện tại bọn họ trong tay còn có một ít tài nguyên, hắn tính toán mang theo này đó đệ tử trước gần đến trong núi, đến nỗi bị lưu lại tên đệ tử kia, cũng đã lặng lẽ đổi thành bình thường tu sĩ quần áo, hôn tới rồi đám người giữa. Phái Tuyết Sơn trận pháp lúc này đã bị một đoàn yêu thú công kích có chút tan vỡ. Trận pháp mau phá. Thiên A, những cái đó yêu thú cùng phái Tuyết Sơn rốt cuộc có cái gì thù A? Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy trước mặt đoạn thời gian phái Tuyết Sơn phát sinh sự tình có quan hệ? Sự tình gì? Các ngươi quên mất sao? Phái Tuyết Sơn đệ tử có một cái biến thái hoạt động. Ấu thú đại thi đấu. Ngươi cũng biết. Đúng vậy, ta cũng là trong lúc vô ý biết chuyện này, mỗi quá một đoạn thời gian, phái Tuyết Sơn tuổi trẻ các đệ tử liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, chạy đến các nơi đi bắt yêu thú ấu thú. Sau đó trở lại môn phái tiến hành đại thi đấu. Thiên A, bọn họ bộ dáng này, cũng quá tàn nhẫn đi. Có người tắc lắc lắc đầu, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, loại tình huống này cũng không xem như tàn nhẫn, rốt cuộc bộ dáng này, càng có thể nhìn ra những cái đó yêu thú thiên phú tới, chẳng qua này đối với yêu thú tới nói, có chút quá tàn nhẫn. Đứng ở trong đám người phái Tuyết Sơn đệ tử có chút không thể tin được, sẽ là chuyện này khiến cho tới sao. Phải biết rằng lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, loại này hoạt động cũng không xem như đại quy mô, đến nỗi cuối cùng vì cái gì thành đại quy mô, chính là bởi vì phái Tuyết Sơn các đệ tử phát hiện, cuối cùng đắc thắng tiểu yêu thú tiềm năng lớn hơn nữa, càng lợi cho bọn họ bồi dưỡng. Cho nên loại này hoạt động đến mấy năm gần đây tới, càng ngày quy mô càng lớn. Nhưng là hiện tại thế nhưng khiến cho này đó các yêu thú phản kháng, lại còn có tấn công tới cửa Nhi, lần này Nhi phái Tuyết Sơn thật là nguy ngập nguy cơ. Ngũ Bảo ở đình viện xem trên đường tình huống thời điểm, phát hiện chuyện này, vừa lúc Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ đều ở. Các nàng hai người đều có chút không dám tin tưởng, phái Tuyết Sơn như vậy tà ác sao? Vì cái gì lao chảo này đó yêu thú hải tử? Đúng vậy, ngẫu nhiên trang một hai chỉ thì tốt rồi, còn làm nhân ra hải tử đi đánh nhau, này đến chết nhiều ít tiểu yêu thú. Ngũ Bảo chính là biết, những cái đó yêu thú đối nhà mình hải tử đều là có một ít cảm ứng, giống nhau dưới tình huống, nếu tiểu yêu thú chỉ là bị trộm tới nhận chủ, sẽ không phát sinh cái gì tử vong tình huống, phỏng chừng lần này là nhào lớn, mới khiến cho tới chuyện này đi. Ngũ Bảo căn bản không biết, là Đại Huyên chạy đến phái Tuyết Sơn lúc sau, phát hiện chuyện này, lập tức liền dùng chuyện này tới làm văn. Hơn nữa bởi vì chung quanh yêu thú thật là thâm chịu này hại, tự nhiên liền đều tới. Chương 938 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 226. Toàn bộ Hải Ngọc Trấn người đều là vây xem cái này chiến trường. Đủ loại yêu thú rậm rạp vây quanh ở phái Tuyết Sơn chung quanh, động tác nhất trí công kích tới phái Tuyết Sơn hộ sơn đại trận. Nay đại trận làm người cảm giác thật là nguy ngập nguy cơ. Phái Tuyết Sơn đây là phải bị diệt tiết tấu a. Bọn họ rốt cuộc chọc cái gì nhiều người tức giận. Mấy năm nay trở lên quan oánh cầm đầu những cái đó phái Tuyết Sơn đệ tử, thật là làm hạ không ít tác sự. Đúng vậy, hủy dung những cái đó cô nương ta liền không nói, ta nhớ rõ có một ít mặt khác môn phái thiên tài con cháu, đều chết tới rồi phái Tuyết Sơn trong tay. Đúng vậy, phái Tuyết Sơn thật là quá bá đạo, liền hứa bọn họ môn phái có thiên tài con cháu, mặt khác môn phái có bọn họ liền dung không dưới, thật sự không biết bọn họ hạ nhiều ít độc thủ, chúng ta môn phái có một thiên tài đệ tử, từ xuống núi rèn luyện về sau liền không còn có trở về. Sau lại điều tra quá, ở cái kia thiên tài đệ tử cuối cùng đi địa phương, xuất hiện quá phái Tuyết Sơn người. Kia khẳng định là đã chết. Đúng vậy, khẳng định là đã chết, môn phái các trưởng lão đều mau đau lòng muốn chết, sau lại có thiên tài đệ tử liền xuống núi cũng không dám làm xuống núi. Chúng ta môn phái cũng là, các trưởng lão căn bản không cho những cái đó thiên tài đệ tử xuống núi, ở bên ngoài rèn luyện cũng chính là chúng ta này đó trung tầng đệ tử. Quá yếu không cho ra tới, quá ưu tú cũng không cho ra tới. Cũng không phải là khiến cho bọn họ này đó trung tầng đệ tử ở bên ngoài du đãng. Ta hiện tại nhìn này màn hình, cảm thấy phái Tuyết Sơn hủy diệt, có lẽ cũng là chuyện tốt nhi. Đó là đương nhiên, khẳng định là chuyện tốt nhi. Phái Tuyết Sơn cũng thật không được gỡ chuộng. Có như vậy một vị ác độc đại sư tỷ, nếu được hoan nghênh kia mới kỳ quái. Thượng quan oánh cũng không ra, nàng chẳng lẽ không có phát hiện nàng đã bị vứt bỏ sao. Gì, hai ngày này giống như đều không có nhìn thấy thượng quan oánh cha mẹ. Đã rời đi. Rời đi. Người chung quanh toàn kinh ngạc, như thế nào này liền rời đi, chẳng lẽ không cần bọn họ nữ nhi sao? Thượng quan oánh lúc này vừa vặn lặng lẽ đi ra cửa phòng, sau đó nghe được chính là như vậy một câu, nàng hiện tại có phải hay không nên may mắn này pháp phòng còn có một cái nho nhỏ sân, còn có thể làm nàng ở cái này trong viện xuyến khẩu khí nhi, thuận tiện còn có thể biết nàng đã bị vứt bỏ. Thượng quan oánh ở trong sân cũng có thể nhìn đến màn hình lớn, đương nàng nhìn đến trên màn hình lớn hết thảy khi, cả người đều trợn tròn mắt. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn chỉ còn lại có một câu, xong đời. Nàng lần này hoàn toàn xong đời. Nếu phái Tuyết Sơn có thể người tới cứu viện, nàng còn có thể cứu chữa, nhưng là nàng hiện tại xem như hoàn toàn không cứu, liền phái Tuyết Sơn hiện tại tình hình, nàng sư phó phỏng trừng cũng tới không được, hơn nữa toàn bộ phái Tuyết Sơn phỏng trừng cũng thực mau liền phải bị giết. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, thượng quan oánh đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nàng từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Nàng nhớ tới người nọ cho nàng một màn, này viên đan dược có thể cho ngươi biến thành ta đồng loại, ngươi muốn sao? Phần 541. Không cần, ta mới không cần biến thành ngươi quỷ bộ dáng. Lúc ấy đứng ở nàng đối diện căn bản là không giống như là một người, mà là một cái quái vật, bất quá lại là một cái rất cường đại quái vật. Ngươi sẽ yêu cầu. Lưu lại đi. Người kia hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình sẽ yêu cầu, nhưng là nàng vẫn là lưu lại. Hiện tại không ai có thể giúp nàng chỉ có chính mình, nàng có phải hay không thật sự nên ăn. bên ngoài người cũng không có cấp thượng quan oánh lưu lại quá nhiều thời giờ, chỉ nghe được có người hô một câu, phái Tuyết Sơn xong đời, chúng ta đem bên trong cái kia ác độc nữ nhân lộng chết đổi đan dược đi. Đúng vậy, lộng chết nữ nhân kia. Vâng, vâng, có người bắt đầu công kích khai pháp phòng. Thượng quan oánh trực tiếp đem đan dược một ngụm nuốt mất, dù sao nàng hiện tại bộ dáng cũng tựa như một cái quái vật giống nhau, liền tính là biến thành chân chính quái vật cũng không kém bao nhiêu. Không có người biết thượng quan oánh nuốt vào rốt cuộc là cái gì đan dược, nhưng là nàng hiện tại bộ dáng thay đổi, ba đầu sáu tay nhưng thật ra không có, nhưng là đầu lại biến thành hai cái, hơn nữa bộ dáng dữ tợn, căn bản đã không phải nhân loại bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, nàng đại não cũng dần dần mất đi nhân loại ý thức, cuối cùng dư lại chính là đối Ngũ Bảo thù hận, nàng hiện tại theo dõi Ngũ Bảo. Còn không có chờ bên ngoài người đánh vỡ pháp phòng phòng ngự, liền thấy pháp phòng sân đại môn mở ra, từ bên trong ra tới một cái cả người đen nhánh, trường song đầu quái vật, tuy rằng cũng có mắt cái mũi lỗ thai miệng gì đó, nhưng là kia bộ dáng lại cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng. Quái vật, có quái vật. Vốn dĩ vây xem người có chút sợ hãi, bởi vì cái này quái vật trên người toán khí quá nặng. Theo quái vật đi lại, mọi người đều tản ra, mặc cho ai cũng không dám tới gần cái này quái vật. Mà phái Tuyết Sơn lưu lại tên kia đệ tử đôi mắt đều mau trừng ra tới, cái này quái vật có chút quen mắt ta. Tuy rằng quần áo không phải phái Tuyết Sơn đệ tử quần áo, nhưng là nhìn nó bộ dáng, như thế nào liền như vậy giống đại sư tỷ đâu. Bất quá, phái Tuyết Sơn đệ tử, lại là không dám nói gì đó, hắn tránh ở một bên nhi trong đám người, căn bản không dám ra tiếng. Loại này cùng loại quái vật, trước kia ở phái Tuyết Sơn phụ cận xuất hiện quá, hơn nữa lúc ấy nhớ rõ đại sư tỷ truy đến xa nhất, sau lại đại sư tỷ trở về nói, cái kia quái vật chạy không ảnh nhi. Bất quá, lúc ấy thật nhiều truy ở phía sau đệ tử có người nói nhìn đến đại sư tỷ cùng cái kia quái vật cách rất gần, cũng không biết nói gì đó. Chẳng lẽ đại sư tỷ là lúc ấy đã bị đồng hóa không thành? Đại sư tỷ nàng đây là hoàn toàn biến thành quái vật. Phái Tuyết Sơn đệ tử phát hiện nhà bọn họ đại sư tỷ đôi mắt đã trở nên đỏ bừng. Này cùng lúc ấy cái kia quái vật lại có chút bất đồng, rốt cuộc lúc ấy cái kia quái vật thoạt nhìn là thanh minh, nhưng là đại sư tỷ hiện tại giống như đã mất đi thần trí. Phái Tuyết Sơn đệ tử lặng lẽ rút lui, hắn chính là biết lúc ấy cái kia quái vật có bao nhiêu cường đại, vì mạng sống, vẫn là ly nơi này xa một chút nhi đi. Liên ở phái Tuyết Sơn đệ tử rời đi không bao lâu, biến thành quái vật thượng quan oánh đột nhiên nhằm phía khoảng cách nàng gần nhất một cái tu sĩ, cái này tu sĩ tu vi là trúc cơ sơ kỳ. Cũng không biết hắn như vậy thấp tu vi người tới xem náo nhiệt gì. Cái này tu sĩ lập tức đã bị thượng quan oánh bắt được trong tay, thượng quan oánh trực tiếp cắn đứt cái kia tu sĩ cổ, bắt đầu hút lưu khởi người này huyết, có thể nói tốc độ thực mau, người này liền biến thành một khối thây khô. Lúc này cũng có tu sĩ bắt đầu công kích nổi lên thượng quan oánh, nhưng là thực mau chúng quanh tu sĩ phát hiện, bọn họ công kích đối cái này quái vật căn bản không có tác dụng. Chạy mau a! Mọi người tức khắc lập tức giải tán, từng người chạy trốn đi. Thượng quan oánh biến thành quái vật về sau, không chỉ có da dày, thậm chí liền tốc độ cũng nhanh không ít, liền tính là những cái đó tu sĩ tốc độ đều không chậm, nhưng là vẫn là có hai cái bị nàng bắt được cấp hút huyết. Bên ngoài rối loạn cũng khiến cho Ngũ Bảo bọn họ chú ý, nhìn đến cái kia thượng quan oánh bộ dáng, liền Ngũ Bảo đều bị sợ tới mức một cú sốc. Thiên A, cái gì quái vật? Nguyệt Tam kinh hô ra tiếng. Là thượng quan oánh, đại gia mau chuẩn bị, ta cảm giác nàng muốn tới. Ngũ Bảo nhìn về phía Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ. Làm các nàng hai người hồi cách vách Nguyệt Tam trong nhà. Rốt cuộc cái kia thượng quan oánh hận nhất người chính là nàng, hơn nữa xem nàng bộ dáng, cũng là hướng tới cái này phương hướng tới. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ tuy rằng cũng tưởng cùng Ngũ Bảo cộng hoạn nạn, nhưng là các nàng hai người tu vi quá thấp, lưu lại cũng chỉ có thể kéo chân sau, hai người nhanh chóng thối lui đến Nguyệt Tam trong nhà. Chương 939 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 227. Nhìn Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ rời đi, Ngũ Bảo đem Tam Bảo bọn họ đều kêu lại đây. Tam Bảo bọn họ ba người vẫn như cũ ở bận rộn trận pháp sự tình, hiện tại thấy được trên màn hình biểu hiện cái kia quái vật, bọn họ ba người tức khắc trợn tròn đôi mắt. Như thế nào sẽ có loại này bộ dáng quái vật? Tam Bảo nhăn chặt mày, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được cái này quái vật mang cho hắn một loại rất kỳ quái hơi thở. Thượng quan oánh biến. Ngũ Bảo khẽ to mày, nàng hiện tại đã không có thần trí, nhưng là thực rõ ràng, nàng hẳn là nhớ kỹ nàng kẻ thù chi nhất, đó chính là ta. Thượng quan oánh hiện tại biến thành cái dạng này. Bốn Bảo kinh hô lên, hắn đây là ăn thứ gì? Ăn thứ gì không biết, nhưng là phái Tuyết Sơn người hẳn là biết một chút. Ngũ Bảo chính là thấy được, phái Tuyết Sơn lưu lại tên đệ tử kia, ở nhìn đến thượng quan oánh bộ dáng về sau, cũng đã chạy trốn. Đến nỗi vì cái gì chạy trốn, thực rõ ràng là biết thượng quan oánh hung tàn, đến nỗi vì cái gì sẽ biết, kia thuyết minh hắn khẳng định gặp qua đồng dạng quái vật. Lúc này, thượng quan oánh đã chạy tới bọn họ trên phố này. nàng làm một đường phá hư lại đây, cũng may mắn mọi người ở nhìn đến nàng thời điểm, có chút chuẩn bị, một đám đều chạy trốn đi, cho nên này dọc theo đường đi, nàng cũng không có thương đến quá nhiều người. Thượng quan đoánh mục tiêu thực minh xác, chính là hướng tới Ngũ Bảo nhà bọn họ cái này phương hướng. Bất quá nàng ở trên đường gặp Kiều Na các nàng một đám nữ nhân, Ngũ Bảo thấy như vậy một màn thời điểm, liền biết không xong. Mau, chúng ta đi cứu các nàng. Ngũ Bảo nói xong câu đó thời điểm, liền trực tiếp thuấn di rời đi nhà mình sân. Tam Bảo bọn họ theo sát ở nàng mặt sau, cũng thuấn di qua đi. Ngũ Bảo một cái chớp mắt chuyển qua Kiều Na các nàng phụ cận thời điểm, liền nhìn đến Thượng Quan Oánh đã hướng tới Kiều Na đi, muốn nói nàng hận nhất người, trừ bỏ Ngũ Bảo, hẳn là chính là Kiều Na các nàng nhóm người này tiểu tỉ muội. Cho nên kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nàng bay thẳng đến Kiều Na nhào qua đi. Mau tránh, đó là Thượng Quan Oánh biến, ngươi không đối phó được nàng. Ngũ Bảo nhìn đến Kiều Na còn tưởng đón nhận đi, lập tức liền ngăn trở, hiện tại Kiều Na căn bản đánh không lại cái này quái vật. Phải biết rằng mới vừa biến thân thời điểm, Thượng Quan Oánh vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là chờ nàng cắn nuốt mấy cái tu sĩ về sau, nàng hiện tại tu vi đã xa xa không phải Kiều Na có thể đối phó. Kiều Na nghe được Ngũ Bảo thanh âm, lập tức liền nghe lời bắt đầu trốn nổi lên Thượng Quan Oánh, lần này nhi nhưng thật ra làm Thượng Quan Oánh không có bắt được Kiều Na, nhưng là đương nàng nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, nàng trong mắt đã rung không dưới người khác. Thượng Quan Oánh bay thẳng đến Ngũ Bảo nhào tới, đây là Ngũ Bảo công kích cũng tới rồi, nhưng là Ngũ Bảo phát hiện, bằng vào nàng nguyên anh kỳ tu vi, đánh tới Thượng Quan Oánh trên người, thế nhưng đều không có biện pháp thương đến nàng, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Người này ra thật hậu, thế nhưng không có cách nào dùng linh lực thương đến nó, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể dùng vật lý công kích. Sáu Bảo nói lời này đồng thời, đã rút kiếm tiến lên công kích đi. Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng đều rút kiếm lên rồi. Ngũ Bảo lập tức cũng lấy ra chính mình trên thân kiếm tiến đến công kích. Tiểu Na bên kia nhi mấy người phụ nhân cũng không yếu thế, cũng chuẩn bị tiến lên công kích, nhưng là hiện tại Ngũ Bảo bọn họ bốn cái liền đứng ở quái vật chung quanh, các nàng ngược lại có chút chen không vào cảm giác. Bất quá, Tiểu Na vẫn là tễ lên rồi, đối với cái này Thượng Quan Oánh, nàng thật là đối nàng hận thấu xương, hôm nay có thể chính đại quang minh đánh giết nàng, nàng chính là thật sự rất cao hứng. Năm người công kích tới Thượng Quan Oánh, nhưng là Thượng Quan Oánh thời khắc đối mặt phương hướng chính là Ngũ Bảo cái này phương hướng, bất quá bởi vì Tam Bảo mấy người bọn họ kiềm chế, làm Thượng Quan Oánh căn bản không có biện pháp tới gần Ngũ Bảo. Vật lý công kích quả nhiên đối Thượng Quan Oánh hữu hiệu, vài người lục tục bổ chúng nàng, cái này làm cho nàng ngao ngao kêu lớn lên, thanh âm này giống như là dã thú tiếng kêu giống nhau. Nay cũng làm phụ cận tu sĩ lặng lẽ chuồn ra tới xem cái đến tột cùng. Gì, là tiểu thần y đi bọn họ ở đối phó cái kia quái vật. Cái kia quái vật nhìn có chút quen mắt ta. Tuy rằng ta không có thật sự nhìn thấy quá Thượng Quan Oánh, nhưng là ta nhìn đến quá nàng hình ảnh, cái này quái vật lớn lên cũng rất giống Thượng Quan Oánh đi. Thiên A, Thượng Quan Oánh thế nhưng đắm mình truy lạc, làm chính mình biến thành quái vật. Ta nhớ rõ mười mấy năm trước, phái Tuyết Sơn truyền lưu ra tới một tin tức, giống như nói đại tuyết trong núi xuất hiện một cái quái vật, cái kia quái vật rất cường đại, toàn bộ thân thể giống như là cường cân thiết cốt giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp thương đến nó. Ta cũng nghe đến quá chuyện này, ta nhớ rõ lúc ấy còn nói là Thượng Quan Oánh đem cái kia quái vật cấp đuổi đi. Đúng vậy, bằng không Thượng Quan Oánh thanh danh cũng sẽ không như vậy hoành động, không tưởng có một ngày, Thượng Quan Oánh chính mình đều biến thành quái vật. Nhìn dáng vẻ, nàng năm đó hẳn là cùng cái kia quái vật thỏa hiệp. Đúng vậy, hẳn là thỏa hiệp. Ai nha, cái kia quái vật nhìn chằm chằm vào tiểu thần y lìa không bỏ. Đúng vậy, cái kia quái vật hình như là nhận chuẩn tiểu thần y lìa. Rõ ràng là nàng trước thương tổn tiểu thần y lìa, vì cái gì hiện tại cố tình nàng liền đem tiểu thần y lìa trở thành kẻ thù. Bởi vì tiểu thần y lìa so nàng lớn lên xinh đẹp bái. Đối nga, tiểu thần y lìa lớn lên như vậy xinh đẹp, ta nhìn đều có chút tâm động. Ai nhìn không tâm động a? Này đó vây xem người, chạm đến rất xa, không có một cái dám lên trước. Rốt cuộc bọn họ tu vi quá thấp, hiện tại thò lại gần, chỉ biết cấp tiểu thần y thì bọn họ thêm phiền toái mà thôi. Bất quá, cũng có người tưởng đi lên quấy rối. Mà người này chính là sát thủ chi nhất, hắn tính toán sấn cơ hội này ám sát Ngũ Bảo. Nhưng là còn không có chờ hắn tới gần, hắn đã bị người cấp nhắc tới một bên nhi. Tiểu tử, nơi này không ngươi chuyện gì, cút cho ta. Bắt được hắn chính là một cái lao giả, mặc cho ai cũng không có phát hiện, cái này lao giả là từ đâu nhi ra tới. Bất quá hắn nhìn đang ở chiến đấu vài người, liên tục gật đầu, không tồi, không tồi a. Thượng Quan Oánh trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, nàng gào giống thanh cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Thượng Quan Trung cùng Nhạc Lâm Lâm được đến tin tức cũng chạy đến, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến nhà mình nữ nhi bộ dáng nói, không dám nhận. Không có khả năng, cái này quái vật sao có thể là nhà ta Oánh Oánh. ta cũng cảm thấy không có khả năng, cái này sao có thể là Hoánh Hoánh. Phu thê hai người ai đều không tin bọn họ nữ nhi biến thành cái dạng này, nhưng là pháp trong phòng đã không, phái Tuyết Sơn những cái đó đệ tử nói cho bọn họ tin tức chính là, thượng quan Hoánh đã bị quái vật đồng hóa. Đến nỗi vì cái gì nói đồng hóa, bởi vì mười mấy năm trước, cũng liền thượng quan Hoánh cùng cái kia quái vật tiếp xúc gần gũi quá, bằng không hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, bởi vì nàng hiện tại biến thành bộ dáng cùng năm đó cái kia quái vật thật là giống nhau như lúc. Phu thê hai người được đến tin tức này thời điểm, tâm đều mau nát, bọn họ là vẫn luôn đau lòng chạy tới, nhưng là đương nhìn đến nhà mình nữ nhi hiện tại chân thật bộ mặt khi, bọn họ hai người chần chờ, đây là bọn họ nữ nhi sao? Bọn họ nữ nhi vốn là xinh đẹp đáng yêu, sau lại hủy dung về sau, bọn họ tuy rằng có chút chế nải nàng, nhưng là đối nàng vẫn là có ái, bọn họ phu thê chính là vẫn luôn tự cấp nàng tìm thuốc giải tới, nhưng là nữ nhi hiện tại biến thành bức tôn dung này, bọn họ chần chờ. Nàng không phải chúng ta nữ nhi. Nhạc Lâm Lâm dẫn đầu lui ra phía sau. Thượng quan Trung có chút chần chờ, nhưng là lại bị Nhạc Lâm Lâm lôi đi, tướng công, coi như nàng đã chết đi. Không thể trách Nhạc Lâm Lâm nhẫn tâm, chủ yếu là hiện tại thượng quan Oánh đã không có một chút người hình dáng. Chương 940 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 228. Coi như nàng đã chết. Bọn họ hiện tại khoảng cách thượng quan Oánh rất xa, nếu là trước đây nói, nàng khẳng định nghe không được, nhưng là cố tình nàng hiện tại biến thành quái vật, hơn nữa vẫn là nhĩ lực mẫn cảm quái vật, những lời này nàng cố tình nghe được. Tuy rằng nàng hiện tại mất đi thần trí, nhưng là những lời này, còn có nói ra những lời này Nhạc Lâm Lâm lại vẫn như cũ thương tới rồi nàng. Giống. Thượng quan Oánh nhìn về phía Nhạc Lâm Lâm cùng thượng quan Trung vị trí, phát ra một tiếng gào giống. Phần 542. Thiên A, đó là thượng quan Oánh cha mẹ. Nàng không phải đã mất đi thần trí sao? Vì cái gì còn có thể cảm ứng được phụ mẫu của chính mình? Không biết ta. Bọn họ đó là muốn vứt bỏ nàng đi. Có lẽ đúng là bởi vì bọn họ vứt bỏ, làm nàng có cảm ứng đi. Bất quá, thượng quan Oánh lực chú ý chỉ bị hấp dẫn trong chốc lát, liền lại quay lại, rốt cuộc nàng hiện tại còn ở chiến đấu giữa. Ngũ Bảo nhất kiếm bổ trúng thượng quan Oánh, sau đó quát nhẹ một tiếng, cùng chúng ta chiến đấu còn dám thất thần, quả thực muốn chết. Tiêu Na cũng quăng thượng quan Oánh một roi, nàng tức khắc cảm thấy chính mình càng thêm thần thanh khí sảng, nguyên lai trực tiếp tấu địch nhân, sẽ là như vậy thoải mái cảm giác. Thượng quan Oánh lại nhìn chằm chằm hướng về phía Ngũ Bảo, đến nỗi vừa rồi đối với Nhạc Lâm Lâm cảm thụ, nàng cũng không có tưởng quá thông. Lúc này, thượng quan Oánh trên người có thể nói là vết thương chồng chất, bất quá nàng toàn thân trên dưới đều là vậy. Nói thật điểm này nhi tiểu thương đối với nàng tới nói, thật sự không tính chuyện gì. Cái này thượng quan Oánh cuối cùng là sẽ gặp báo ứng. Đúng vậy, báo ứng khó chịu a. Ách! Ha ha, xứng đáng, nàng đây là xứng đáng. Chính mình bị quái vật đồng hóa, hết thể đều là nàng chính mình xứng đáng. Kia không phải vô nghĩa sao? Thượng quan Oánh biến thành quái vật tin tức đã bị toàn bộ Hải Ngọc Trấn người đều đã biết, hơn nữa nàng hiện tại cái đầu không sai biệt lắm là 2 mét tả hưu, thật sự có thể nói là cao lớn. Liên ở thượng quan Oánh trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, mắt thấy liền phải tiêu diệt rớt nàng thời điểm, lúc này, đột nhiên ở bọn họ vòng chiến, xuất hiện một cái bóng đen, cái này hắc ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khổng lồ, mãi cho đến nó toàn bộ thân thể xuất hiện thời điểm. Người chung quanh toàn bộ kinh hô lên, quái vật, cái này là chân chính quái vật. Nó diện mạo đuổi kịp quan Oánh rất giống, nhưng là cái đầu lại so với thượng quan Oánh còn ở cao hơn nửa thanh thân mình, mắt thấy chính là 3 mét tả hữu bộ dáng. Cái này không phải là đồng hóa thượng quan Oánh cái kia quái vật đi. Lúc này, Ngũ Bảo bọn họ công kích toàn bộ đều rơi xuống cái này quái vật trên người. Cái này quái vật đem thượng quan Oánh hộ tới rồi trong lòng ngực. Ngũ Bảo bọn họ công kích căn bản thương không đến nó. Nó cười ha ha, lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Ta liền biết ngươi sớm muộn gì sẽ biến thành cùng ta một cái bộ dáng, sớm muộn gì đều sẽ trở thành ta đồng loại. Quả nhiên không ra ta sở liệu, bà bối, ta hiện tại tới cứu ngươi. Quái vật trực tiếp phất tay đảo qua. Ngũ Bảo bọn họ một đám đều bay ngược đi ra ngoài, chờ bọn họ rơi xuống trên mặt đất, ổn định thân thể thời điểm, phát hiện quái vật cùng thượng quan Oánh đồng thời không thấy. Cái kia quái vật đem thượng quan Oánh mang đi. Ngũ Bảo, ngươi không có việc gì đi. Sáu Bảo không màng chính mình thân thể thượng đau đớn, trực tiếp chạy tới Ngũ Bảo trước mặt. Ta không có việc gì. Ngũ Bảo lấy ra đan dược, trực tiếp hướng chính mình cùng Sáu Bảo trong miệng tắc. Thật sự không có việc gì. Kia sao có thể? Kia quái vật kính nhi thật lớn. Rơi nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Tam Bảo cùng Bốn Bảo cũng thấu lại đây, bọn họ đều không có lo lắng chữa thương. Ngũ Bảo cho bọn hắn uy quá đan dược, sau đó nàng đi tới Kiều Na trước mặt, bởi vì Kiều Na tu vi thấp nhất, cho nên nàng đã chịu thương tổn lớn nhất, có thể nói nàng trực tiếp đau ngất đi rồi. Ngũ Bảo cho nàng uy đan dược, sau đó ở trên người nàng bị thương địa phương trị liệu một phen, liền đem nàng giao cho nàng những cái đó bạn nữ, nàng cùng nhà mình ca ca về nhà đi. Ngũ Bảo bọn họ một hồi đi, Đại Bảo liền đứng ở đình viện, hắn nhìn đến nhà mình muội muội bị thương, kêu một cái đau lòng à, trực tiếp bắt tay phóng tới muội muội phía sau lưng thượng, sau đó giảm bớt nàng thân thể thượng đau, đan dược liền tính là thấy hiệu quả mau, cũng không có hắn tiên lực trị liệu mau. Ngũ Bảo thực mau liền hoán qua kính nhi, đại sư huynh, ta không có việc gì. Này có thể kêu không có việc gì. Đại Bảo lúc này lực chú ý còn ở cái kia quái vật trên người, nguyên bản hắn cho rằng muội muội bọn họ cùng cái kia thượng quan đánh chiến đấu, căn bản không có gì đó nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái vật. Cái này quái vật rất cường đại, cơ hồ có thể nói là này một mảnh trên đại lục cường đại nhất đồ vật. Đại Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, thứ này không nên là này một giới mới có a, nó là như thế nào đi vào này một mảnh đại lục. Lại nói tiếp, cái này quái vật cũng là vì nơi này thiên đạo quy tắc duyên cớ, cũng không có thương tổn Ngũ Bảo bọn họ, nếu đây là ở tiên giới nói, phỏng chừng nó liền sẽ trực tiếp ra tay đả thương người đi. Đây cũng là vì cái gì, Đại Bảo đứng ở chỗ đó không có ra tay duyên cớ, bởi vì hắn cảm thấy nhà mình đệ đệ muội muội yêu cầu một cái đối thủ, mà cái kia quái vật che chở thượng quan oánh, có thể nói là tốt nhất đối thủ. Có cái kia quái vật che chở, thượng quan oánh trưởng thành hẳn là sẽ thực mau, bất quá nhà mình các đệ đệ muội muội cũng không yếu, hơn nữa có như vậy một cái đối thủ buộc, bọn họ trưởng thành hẳn là sẽ càng mau. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi, có chính mình che chở, hắn thật đúng là không lo lắng cái kia quái vật có thể thương đến nhà mình đệ đệ muội muội. Đương nhiên, thiên đạo quy tắc cũng không cho phép cái kia quái vật thương tổn nhà mình đệ đệ muội muội, nhưng thật ra cái kia kêu lên quan oánh quái vật, phỏng chừng nàng trưởng thành sẽ thực mau. Đại Bảo cấp Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đều trị liệu một chút, sau đó nói, các ngươi về sau nhưng phải cẩn thận, cái kia thượng quan oánh khẳng định còn sẽ lại đến. Ngũ Bảo bĩu môi, ta cảm thấy chúng ta tại đây một mảnh trên đại lục hành trình, không có khả năng sẽ quá thuận lợi. Không ngại sự, tả hữu chúng ta trưởng thành cũng yêu cầu đối thủ, không phải sao? Tam Bảo xoa xoa nhà mình muội muội đầu tóc. Tam ca, tiểu tóc sẽ loạn. Ngũ Bảo vai vai đầu, rõ ràng bọn họ là một thai đồng bào, vì cái gì cố tình này một đời, nàng liền so với bọn hắn tiểu đâu. Loại cảm giác này có chút khó chịu a. Có một cái đối thủ vẫn luôn thúc giục chúng ta cũng không tồi, nhưng là liền sợ chúng nó đồng hóa quái vật quá nhiều. Sáu Bảo hiện tại phát sầu chính là chuyện này, cái kia quái vật nếu có thể đem thượng quan oánh cấp đồng hóa, như vậy kế tiếp cũng có khả năng đồng hóa người khác. Nếu bọn họ đồng hóa tu sĩ quá nhiều, này đối với khắp đại lục tới nói, đều là một cái thật lớn nguy hại. Có lẽ cuối cùng có thể đem này một mảnh đại lục biến thành một cái quái vật đại lục. Thượng quan oánh chạy trốn tin tức giống như là cắm cánh giống nhau, phi biến toàn bộ Hải Ngọc Trấn. Phái Tuyết Sơn người hiện tại đều có chút phát sầu, nàng như thế nào liền chạy. Liên nàng cái loại này trả thù tâm, về sau chúng ta phái Tuyết Sơn cũng đừng nghĩ rơi xuống cái gì hảo. Ai, hiện tại chúng ta Sơn Môn còn bị yêu thú công kích tới đâu. Liền tính là không có nàng, cũng giống nhau không có rơi xuống cái gì hảo. Đúng vậy, cũng không biết Sơn Môn rốt cuộc như thế nào. Ta đi xem, pháp phòng mặt trên, còn có hình ảnh. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh nhìn xem, hy vọng những cái đó yêu thú đã lui. Thực mau liền có đệ tử chạy tới xem màn hình lớn, lúc này, các yêu thú đã công phá phái Tuyết Sơn một góc, toàn bộ phái Tuyết Sơn bởi vì yêu thú xâm lấn đã loạn thành một nồi cháo. Bất quá, ở phái Tuyết Sơn Tuyết Bảo tầng hầm ngầm, có một cái truyền tống trận. Một ít quan trọng đệ tử, ở bị vây quanh thời điểm, cũng đã chuyển tống rời đi nơi này. Chương 941 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 229. Đến nỗi hiện tại phái Tuyết Sơn lưu lại này đó đệ tử, toàn bộ đều là tư chất trung đẳng cấp dưới, thay lời khác tới nói, những người này dương sĩ đều xem như khí tử. Bọn họ là vì bảo toàn những cái đó tinh anh đệ tử mà lưu lại pháo hôi mà thôi, chẳng qua bọn họ một đám cũng không biết mà thôi. Toàn bộ phái Tuyết Sơn, trừ bỏ lưu lại vị kia trưởng lão. Không có người biết, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không có đường lui, bọn họ lưu lại, chính là vì bình ổn những cái đó các yêu thú lửa giận. Lúc này, bị trở thành pháo hôi người còn ở đàng kia làm mộng đẹp đâu, bởi vì trưởng lao nói, lần này ai chém giết yêu thú, liền có thể trực tiếp thăng cấp vì tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử a, ai không nghĩ đương tinh anh đệ tử? Phải biết rằng toàn bộ phái Tuyết Sơn đại bộ phận tài nguyên đều dùng tinh anh đệ tử trên người, bọn họ cũng muốn loại này đãi ngộ. Nhưng là loại này đãi ngộ thật sự sẽ rơi xuống bọn họ trên người sao? Bọn họ cũng không biết, bọn họ hiện tại gần chỉ là pháo hôi mà thôi, thậm chí vị kia trưởng lão cũng là tự nguyện lưu lại đương pháo hôi, mà rời đi truyền tống trận đã bị vị kia trưởng lão hủy diệt rồi. Cũng không thể trách hắn nhẫn tâm, rốt cuộc nếu toàn bộ phái Tuyết Sơn phòng ngự bị phá rất nói, như vậy này đó yêu thú đem toàn bộ tiến vào đến phái Tuyết Sơn bên trong, nếu không có phá hư truyền tống trận, chúng nó cũng sẽ thông qua truyền tống đuổi theo ra đi. trưởng lão chỉ có thể âm thầm đối này đó các đệ tử nói một tiếng thực xin lỗi, không phải hắn nhẫn tâm, vì bảo toàn phái Tuyết Sơn đại bộ phận đệ tử, hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà lúc này trận pháp đã nguy ngập nguy cơ. Phái Tuyết Sơn rốt cuộc có đệ tử phát hiện không thích hợp nhì, những cái đó tinh anh đệ tử đâu. Vì cái gì mấy ngày nay một cái tinh anh đệ tử cũng không có nhìn thấy, thậm chí trừ bỏ 11 trưởng lão, mặt khác trưởng lão cũng không thấy tung tích. Đúng vậy, ta như thế nào có loại cảm giác, toàn bộ phái Tuyết Sơn cũng chỉ dư lại 11 trưởng lão cùng chúng ta này đó trung đẳng dưới đệ tử. Các ngươi cũng có cảm giác à? Ta đã điều tra qua, tinh anh đệ tử cư trụ địa phương, đã một người đều không có, chúng ta hẳn là bị lưu lại phá hôi. Phá hôi. Kia 11 trưởng lão nói, giết yêu thú liền trở thành tinh anh đệ tử, là gạt chúng ta. Lam ơn, bên ngoài yêu thú thấp nhất đều là kết đăng kỳ, mà chúng ta này đó trung đẳng dưới đệ tử, tu vi có bao nhiêu cao. Chúng ta bị vứt bỏ. Vì cái gì? Chúng ta cũng thực nỗ lực a. Bọn họ quá độc ác. Rõ ràng có thể truyền tống qua đi, đem đối diện truyền tống trận hủy hoại, vì cái gì muốn hủy hoại bên này nhi truyền tống trận. 11 trưởng lão lúc này đang ở dưới nghe. Đương hắn nghe thế câu nói thời điểm, thật sự có chút trợn tròn mắt, hắn nghĩ chính mình lúc ấy bị cổ động, chính là vì chặt đứt này đó yêu thú đuổi theo đường lui, chính là rõ ràng có thể tới rồi đối diện, hủy hoại đối diện truyền tống trận A. Vì cái gì chính mình lúc ấy liền không có nghĩ đến đâu. 11 trưởng lão này tiến trực tiếp thuấn di đến bị hủy truyền tống trận trước mặt, nay truyền tống trận đã bị hắn hủy hoàn toàn, hắn tức giận đến có chút tâm can phổi đều đau. Rõ ràng đều có thể sống, vì cái gì cố tình lưu lại bọn họ những người này tới. 11 trưởng lão có chút hận chính mình đại não không đủ dùng, nếu lưu lại khác trưởng lão, phỏng chừng bọn họ sẽ lưu lại truyền tống trận đi. Bất quá, hắn lại suy nghĩ một chút, nếu những cái đó ra hỏa nhóm kiên quyết bọn họ lưu lại đường phá hôi, phỏng chừng cũng sẽ không cho bọn họ cái gì đường lui, liền tính là bọn họ bên này nhi truyền tống trận không có hủy diệt, như vậy đối diện truyền tống trận hẳn là cũng đã bị hủy. Lúc này, đại huyên chính là vẫn luôn ẩn ở phái Tuyết Sơn bên trong, cho nên đối toàn bộ phái Tuyết Sơn an bài. Thật sự có chút xem bất quá mắt đi. Hơn nữa lúc này, tinh anh đệ tử đã đào tẩu tin tức thổi quét toàn bộ phái Tuyết Sơn. Bị lưu lại này đó các đệ tử một đám đều trở nên ủ rũ cụp đôi lên, thậm chí liền 11 trưởng lão bả vai đều suy sụp xuống dưới, bởi vì hắn cũng là bị vứt bỏ người trí nhất. 11 trưởng lão. Hầu hạ 11 trưởng lão đệ tử vành mắt đều đỏ. Thực xin lỗi. Nếu ta có năng lực, liền sẽ đem các ngươi toàn bộ mang đi. 11 trưởng lão thất vọng nói một câu, bộ dáng này phái Tuyết Sơn hắn thật sự không có cách nào lại giống như trước kia giống nhau nhiệt tình yêu thương. Nguyên bản 11 trưởng lão một khang nhiệt huyết chỉ vì phồn vinh phái Tuyết Sơn, nhưng là rõ ràng phái Tuyết Sơn có thể cho mọi người đệ tử đều bị cứu đi, lại cố tình để lại này hơn 1.000 danh đệ tử, chỉ vì rời đi này đó các yêu thú lửa đạn, hắn có thể nghĩ đến, đào tẩu phái Tuyết Sơn môn chủ các trưởng lão, hơn nữa tinh anh đệ tử, bọn họ thực mau liền có thể lại khởi động tới một cái phái Tuyết Sơn. Kia tiếp theo đâu? Có phải hay không lại tuyển nhận tiến vào bình thường đệ tử, vẫn như cũ sẽ bị trở thành pha hôi. Như vậy phái Tuyết Sơn, căn bản không có tư cách làm người ủng hộ. 11 trưởng lão, chúng ta đều là bị vứt bỏ người, này như thế nào có thể quái đến ngươi đâu. Đúng vậy, 11 trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại đại gia người tâm phúc đều ở 11 trưởng lão trên người, lúc này 11 trưởng lão thấy được mấy năm nay thanh bọn nhỏ, bọn họ tuy rằng tư chất không tốt lắm, nhưng là một đám chính là thực nỗ lực. Phải biết rằng toàn bộ môn phái yêu cầu chính là loại này trung tầng đệ tử, nhưng là cố tình mặt trên đem bọn họ toàn bộ vứt bỏ. 11 trưởng lão nghĩ thầm, nếu có người cứu bọn họ nói, hắn là thật sự nguyện ý mang theo sở hữu đệ tử máu chảy đầu rơi, nhưng là thật sự có người nguyện ý cứu bọn họ sao? Lúc này, đại huyên đã nhìn thấu 11 trưởng lão ý tưởng nhi, nó bắt đầu suy xét, bọn họ có phải hay không hẳn là lưu lại cái này phái Tuyết Sơn. Đại huyên híp lại nổi lên đôi mắt, cái này phái Tuyết Sơn hoa thành bọn họ địa bàn cũng không tồi. Những cái đó yêu thú gì đó, khiến cho chúng nó đóng tại bên ngoài, làm người không dám mơ ước nơi này, đại huyên lập tức liền liên hệ chủ nhân nhà mình. Phần 543. Đại bảo nghe được đại huyên nói, đôi mắt nhưng thật ra sáng, hiện tại toàn bộ phái Tuyết Sơn, trừ bỏ vị kia kết đan kỳ 11 trưởng lão, dư lại toàn bộ đều là trúc cơ kỳ đệ tử, này đó đệ tử tư chất tuy rằng không tốt, nhưng là này đối với bọn họ tới nói, đều là việc rất nhỏ, nhà bọn họ ngũ bảo trong tay, có rất nhiều thay đổi tu sĩ tư chất đang dược. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là tài nguyên vấn đề. Nhưng thật ra phái Tuyết Sơn toàn bộ ngầm linh mạch còn không lưu, đem nơi đó hoa thành ngũ bảo bọn họ địa bàn không tồi. Đại bảo đồng ý, cho nên kế tiếp, ở đại huyên không chế hạ, bên ngoài các yêu thú cũng đình chỉ công kích, nhưng là chúng nó vẫn như cũ vây quanh nơi này, rốt cuộc đây là chúng nó cảm nhận Trung Vương giả cho chúng nó tin tức. cho nên chúng nó một đám đều thực ngoan, đều thực nghe lời. Đặc biệt là biết thương tổn chúng nó hài tử phái Tuyết Sơn tinh anh đệ tử đã chạy trốn tin tức khi, một đám trong lòng đối cái này phái Tuyết Sơn dư lại đệ tử chỉ có đồng tình phần. 11 trưởng lao phát hiện các yêu thú thế nhưng không công kích trận pháp, cũng không có thả lỏng lại, rốt cuộc một đám yêu thú đều không có rời đi, vẫn như cũ còn ở đằng kia vây quanh bọn họ. 11 trưởng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Này đó yêu thú thực rõ ràng là có tổ chức. Chúng ta đầu hàng nói, chúng nó có thể hay không tha chúng ta tánh mạng. Nếu có cơ hội nói, ta không nghĩ lại đương phái Tuyết Sơn đệ tử. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ lại đương trung thành phái Tuyết Sơn đệ tử, không đáng giá. Phái Tuyết Sơn cao tầng thương tổn này đó trung hạ tầng đệ tử, bọn họ một đám đối toàn bộ phái Tuyết Sơn trừ bỏ thất vọng, cũng chỉ có thất vọng rồi. Chương 942 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 230. Đại Huyên cấp 5 Huyên truyền lại tin tức, 5 Huyên cũng đem tin tức này cùng Ngũ Bảo nói một chút. Ngũ Bảo được đến tin tức này thời điểm, còn sửng sốt nửa ngày, trực tiếp tiếp nhận phái Tuyết Sơn dư lại đệ tử. Cái này nàng thật đúng là không có dám nghĩ tới, bất quá nếu Đại Huyên nói có thể, kia hẳn là không có vấn đề đi. Cùng lắm thì đến lúc đó toàn bộ đều nhận chủ hảo, như vậy, mới kêu chân chính trung thành. Ngũ Bảo làm 5 Huyên cùng Đại Huyên nói một chút nàng ý tưởng nhi. Đại Huyên tỏ vẻ, nó sẽ cùng phái Tuyết Sơn những đệ tử này nói. Đại Huyên nơi đó như thế nào câu thông chính là nó sự tình, mà Hải Ngọc Trấn nơi này cũng rốt cuộc tới rồi bán đấu giá trứng Phượng Hoàng thời gian. Ngày nay chặn vạng, toàn bộ Hải Ngọc Trấn người toàn bộ đều tụ tập tới rồi đấu giá hội hiện trường. Trứng Phượng Hoàng A, liền tính là chụp không đến nói, có thể xem một cái cũng hảo. Tam Bảo cùng Bốn Bảo vì tránh cho một ít tranh đoạt sự kiện, bọn họ ở đấu giá hội đài cao mặt sau bỏ thêm một cái pháp phòng, sau đó lại đem đài cao cùng pháp phòng liền lên thiết trí mấy đạo trận pháp. Đặc biệt là giao dịch xong về sau, bọn họ cũng có thể bảo đảm những cái đó chụp đến vật phẩm người an toàn. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng kia hai cái quái vật tới tìm phiền thoái, rốt cuộc thượng quan oánh chính là thật sự tưởng được đến kia chỉ trứng Phượng Hoàng, nếu nàng hiện tại đã biến thành quái vật, như vậy nói cái gì cũng không thể làm trứng Phượng Hoàng rơi xuống tay nàng. Tam Bảo bọn họ hiện tại cũng không biết, lúc này, thượng quan oánh đã bị cái kia quái vật mang theo chiều phái Tuyết Sơn bên kia nhi đi, dùng cái kia quái vật nói. Nếu phái Tuyết Sơn đều mau diệt phái, chi bằng đem bên trong người đều thu, bộ dáng này, bọn họ quái vật số lượng liền sẽ gia tăng rất nhiều, quan trọng nhất chính là Thượng Quan Oánh có thể tiếp tục làm phái Tuyết Sơn đại sư tỷ. Thượng Quan Oánh đối điểm này nhi vẫn là tương đối vừa lòng, nàng có thể nguyện ý vẫn luôn ngồi ở đại sư tỷ vị trí này thượng. Lúc này Thượng Quan Oánh, kỳ thật đầu óc đã có chút không hảo xử, nàng để xuất thật nhiều đồ vật, tỉ như nói chứng Phượng Hoàng sự tình, nàng hiện tại liền không có nhớ lại tới. Ở nàng trong lòng, trừ bỏ đối Ngũ Bảo phẫn hận, chính là đối phái Tuyết Sơn đại sư tỷ chấp niệm, cho nên đại quái vật lãnh nàng đi phái Tuyết Sơn, nàng là 100 vừa lòng. Hải Ngọc Trấn bên này nhi, đấu giá hội bắt đầu rồi, trước hết bán đấu giá vẫn như cũ là đủ loại đan dược, hiện tại lưu lại nơi này người đều mau điên cuồng, này đó đan dược, bọn họ bình thường tưởng mua đều mua không được, đều là các đại môn phái nội bộ tiêu hóa đồ vật. Hiện tại có cơ hội, đại gia tự nhiên đều tưởng đem này đó đan dược vứt đến trong lòng ngực, đến nơi trứng Phượng Hoàng gì đó. Không có như vậy đại tài lực căn bản không có suy xét. Rốt cuộc trứng Phượng Hoàng chính là 200 triệu lên giá. Ngũ Bảo đã đem trứng Phượng Hoàng cấp chữa trị không sai biệt lắm, nguyên bản là nghĩ đem một cái tàn phế trứng Phượng Hoàng bán đấu giá đến Thượng Quan Oánh trong tay, nhưng là không nghĩ tới Thượng Quan Oánh chính mình tìm đường chết, nếu trứng Phượng Hoàng muốn bán đấu giá đến người khác trong tay, nàng tự nhiên liền không thể làm Phượng Hoàng tàn phế chứ. Trứng Phượng Hoàng bị chữa trị hơn phân nửa. Rốt cuộc tới rồi trứng Phượng Hoàng bán đấu giá thời khắc. Trứng Phượng Hoàng cũng bị bán đấu giá sư lấy ra tới. Kia kim hoàng sắc vỏ trứng, cơ hồ đều phải lóe mù mọi người đôi mắt. Trứng Phượng Hoàng cũng thật xinh đẹp.